Chương 7352, cải tiến đạo thân. Bác Minh mặc dù là dùng tới toàn bộ lực lượng tại chạy trốn, nhưng này chỉ hình thể càng thêm cự đại hắc ám thú, phương diện tốc độ lại là so với nó còn nhanh hơn mấy phần, sở dĩ cả hai ở giữa cự ly đang không ngừng rút ngắn đến mức Khương Vân đều có thể lần nữa cảm nhận được Bác Minh truyền lại ra sự sợ hãi ấy đến cực hạn cảm xúc. Khương Vân quanh người, đạo văn ngưng tụ thành thủ hộ đạo ấn, đã là lít nha lít nhít, trừng vạn đạo, nhưng Khương Vân nhưng không có dừng lại, hai tay như cũ tại nhanh chóng tiếp tục ngưng tụ đạo ấn. Bởi vì, cái này hắc ám thú thể tích, thật là quá cự đại. Mà lại, hắc ám thú có thể không có đạo tâm, không có linh hồn chờ chút. Muốn bằng vào đạo ấn đem nó thu phục, chỉ có thể để đạo ấn kết thành đạo võng, đem cả người nó đều hoàn toàn bao trùm. Tự nhiên, đạo ấn số lượng cần thiết cũng là cực kỳ khổng lồ. Giống như giờ phút này có quen thuộc Khương Vân xuất thủ người ở đây, kia tựa như sẽ phát hiện, hiện tại Khương Vân ngưng tụ ra đạo ấn, cùng hắn trước kia đạo ấn so sánh, hình dạng cũng đã là có biến hóa. Nói đơn giản, liền là cấu thành đạo ấn đạo văn, muốn càng thêm phức tạp. Trừ cái đó ra, tất cả đạo ấn, hình dạng cũng không phải chỉ có một loại, mà là có nhiều loại. Thậm chí, có đạo ấn bên trong đạo văn, vậy mà như là lưu thủy, đang không ngừng lưu động. Mắt thấy hắc ám thú cự ly Bắc Minh đã chỉ có không đến 10 xa vạn trượng thời điểm, Khương Vân đối Bắc Minh ra lệnh, đi bên ngoài chờ ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã chủ động cất bước, rõ ràng là thoát ly Bắc Minh thân thể, đứng ở hắc ám bên trong. Mà ngay tại phi nhanh bên trong Bắc Minh, nghe được Khương Vân mệnh lệnh, lại cảm nhận được Khương Vân rời đi, thân hình lại là ngừng lại, sau đó xoay người lần nữa, tựa hồ đang dùng ánh mắt nhìn Khương Vân. Lúc này, Khương Vân bằng vào thủ hộ đạo ấn, cảm nhận được Bắc Minh cảm xúc, đã không còn chỉ là đơn thuần sợ hãi, mà là nhiều hơn một phần lo lắng. Cái này khiến Khương Vân mỉm cười, minh bạch chính mình thu phục Bắc Minh, đồng dạng đã trải qua rồi có càng nhiều ý thức xuất hiện, ít nhất là biết quan tâm chính mình cái này chủ nhân. Đi nhanh đi, giống như lại cho nó đầy đủ thời gian, nó chỉ sợ thật sự có thể đi đến con đường tu hành. Mà nhìn xem hắc ám thú cách mình càng ngày càng gần, Khương Vân cũng là không thể không hướng về hậu phương cất bước lùi lại. Nhưng là, Khương Vân rời khỏi một bước, bên cạnh liền hội thêm ra một cỗ bản nguyên đạo thân. Khi hắn rời khỏi ba bước đằng sau, ba bộ bản nguyên đạo thân đã toàn bộ xuất hiện. Tính cả bản tôn ở bên trong, bốn cái Khương Vân đồng thời bắt đầu kết xuất đạo ấn, tiếp tục hướng về hắc ám thú phóng đi đạo ấn hình dạng, cũng là chia làm bốn loại. Mặc dù đều là thủ hộ đạo ấn, nhưng là ba bộ bản nguyên đạo thân kết xuất đạo ấn, tại hình dạng bên trên, lại là cùng bản tôn đạo ấn có khác nhau. Bởi vì, cái này ba loại đạo ấn bên trong, gia nhập riêng phần mình bản nguyên đại đạo. Đây chính là Khương Vân theo lục đạo diệt thế cái kia thần thông bên trong lĩnh ngộ một trong, hắn tại thử nghiệm đối bản nguyên đạo thân, tiến hành cải biến. Từ xưa tới nay, đối với tất cả đạo đã tu luyện nói, bản nguyên đạo thân đều là bước vào bản nguyên cảnh tiêu chuẩn. Nhưng là, tại Khương Vân nhìn đến, bản nguyên đạo thân lại là có chút có hoa không quả. Bản nguyên đạo thân cường đại, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có thể lại cường đại, hắn cũng chỉ là một cái cá thể, chỉ là nắm giữ lấy đơn nhất một loại nào đó đại đạo chi lực, có khả năng dẫn động cũng chỉ là một khu vực nào đó bên trong đại đạo chi lực. Giống như Khương Vân bản nguyên đạo thân, tại đạo Hưng Thiên Địa bên trong vận dụng lời nói, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ly khai đạo Hưng Thiên Địa, nhất là tại hỗn loạn vực cùng khởi nguyên chi địa loại này có nhiều loại lực lượng, đồng thời diện tích phải lớn hơn rất nhiều khu vực trong, bản nguyên đạo thân tác dụng cũng không lớn. Bất luận cái gì khu vực đều có riêng phần mình quy tắc, thậm chí là có ý chí của mình. Là một kẻ ngoại lai, mới đến cái nào đó xa lạ khu vực, liền muốn lấy chính mình bản nguyên đạo thân, dẫn động khu vực này bên trong tất cả một loại nào đó đại đạo chi lực để bản thân sử dụng, căn bản là không thực tế sự tình. Lại chính là, đạo tu đối địch, không bằng đối thủ thực lực cường đại thời điểm, đem bản nguyên đạo thân triệu hoán đi ra. Chương 7353, niềm vui ngoài ý muốn. Khương Vân không những để bản nguyên đạo thân cùng mình cùng một chỗ kết xuất đạo ấn, mà lại bởi vì bốn cố đạo ấn là tuân hướng hắc ám thú thân thể bốn cái vị trí, sở dĩ Khương Vân cũng cải biến đạo văn ngưng tụ phương thức. Liên là để bốn loại hình dạng khác biệt đạo ấn, theo bốn cái vị trí bắt đầu hóa thành đại lượng đạo văn, đồng thời hướng về vị trí trung tâm mà đi, từ đó cuối cùng lẫn nhau hội tụ đến cùng một chỗ, cấu thành một cái lưới lớn. Mà hắc ám thú thể nội mặc dù là có lấy lực lượng, có thể xóa đi đạo văn, nhưng đối mặt Khương Vân loại này chia ra bốn lộ đạo văn bao trùm phương thức, nó trí lực cùng năng lực ứng biến, bao quát lực lượng, nhưng đều là có chút theo không kịp. Dù sao, nó liền yêu đều vẫn còn không tính là, chỉ là có được so cái khác hắc ám thú càng nhiều ý thức cùng một chút lực lượng mà thôi, đối mặt tu sĩ khác, liền xem như bản nguyên đỉnh phong, nương tựa theo những này ý thức cùng lực lượng, cái này hắc ám thú là hoàn toàn không sợ, cũng không có người có thể thu phục được nó. Bởi vì những thứ khác người bất luận cái gì công kích, đối với nó cơ hội là không có ảnh hưởng gì. Nhưng giờ phút này nó đối thủ là Khương Vân. Giống như khởi nguyên chi địa cùng hỗn loạn vực có tu sĩ không thể thương tổn hắc ám thú quy tắc, kia Khương Vân liền là siêu thoát tại quy tắc này bên ngoài tồn tại. Khương Vân lực lượng cùng đạo ấn đều có thể đối hắc ám thú sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy, lúc này hắc ám thú đã là đáp ứng không xuể, bận không qua nổi. Nó vừa mới xóa đi một cái phương hướng tràn ngập đạo văn, nhưng mặt khác ba cái phương hướng đạo văn lại là đã điên cuồng lan tràn ra. Nó cố gắng một chút, có thể đồng thời biến mất hai cái phương hướng đạo văn, nhưng vẫn còn có hai cái phương hướng đạo văn tại tiếp tục lan tràn. Huống chi, bốn cỗ đạo văn cũng không phải đi thẳng tắp, mà là tại Khương Vân khống chế phía dưới, không ngừng cải biến phương hướng, thậm chí chủ động tránh né lấy hắc ám thú lực lượng. Khương Vân hình thể không bằng hắc ám thú, nhưng đối địch kinh nghiệm, lực lượng điều khiển chờ chút, các loại phương diện lại là vượt qua hắc ám thú quá nhiều. Rất nhanh, bốn cỗ đạo văn liền đã bao trùm hắc ám thú một nửa thân thể. Mà hắc ám thú cũng là rốt cục từ bỏ xóa đi đạo ấn cử động, ngược lại hướng không quan tâm lấy Khương Vân thật nhanh hướng, xông đi qua. Nó kia thân thể khổng lồ phía trên, từng mảnh nhỏ liên ý nhấc lên, tựa như là tầng tầng lớp lớp hải lãng, không ngừng nghĩ phải bắt được Khương Vân cùng ba bộ bản nguyên đạo thân. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh hãi đồng thời, cũng là âm thầm may mắn chính mình vào đây. Hắn cho rằng, vừa mới đào tẩu Bắc Minh, chính là chỗ này phần lớn hắc ám thú. Mặc dù hắn không biết Khương Vân là như thế nào làm đến, có thể đem những cái kia hắc ám thú cho đuổi đi, nhưng đã không có hắc ám thú uy hiếp, đối với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Chỉ cần Khương Vân thực lực thật xen vào bản nguyên cao giai cùng đỉnh phong chi gian, vậy hắn tiểu hoàn toàn chắc chắn bắt sống Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân tính cả ba bộ bản nguyên đạo thân, điên cuồng kết xuất đạo ấn phía dưới, đối với hắc ám thú thân thể đã chiếm cứ 6 thành. Mặc dù còn không có hoàn toàn thu phục hắc ám thú, nhưng Khương Vân cũng đã có thể thông qua chính mình đạo ấn, đến hơi ảnh hưởng đến hắc ám thú. Thì như, để tốc độ của nó phóng chậm một chút. Khương Vân trong lòng đã hoàn toàn đại định, biết mình thu phục cái này hắc ám thú chỉ là vấn đề thời gian, sở dĩ hắn thậm chí có thể phân tâm nhìn xem phía trước tình trạng. Hắn đối với nơi này cũng là lạ lẫm chi cực. Vạn nhất tồn tại cái gì thời không vết nứt, hay là có truyền tống chi lực trận pháp cấm chế, đem hắn đột nhiên mang đến hiểm cảnh, vậy liền được không bù mất. Có thể hắn thần thức vừa mới lan tràn ra ngoài mấy vạn dặm xa thời điểm, bên hai tiểu đột nhiên vang lên liên tiếp chấn thiên âm thanh sấm sét. Lôi bản nguyên đạo thần, càng là trong mắt điện quang lấp lóe, đột nhiên hít sâu một hơi. Liền thấy đại lượng lôi đỉnh, theo tiền phương áo ngủ mà đến, chia ra làm hai. Một nửa xông về lôi bản nguyên đạo thân thể nội, một nửa thì là đánh vào hắc ám thú trên thân thể. Khương Vân nhãn tỉnh sáng lên, biết tiền phương hẳn là có một mảnh lôi đỉnh bao trùm khu vực. Cái này cũng bình thường đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, lôi đỉnh bản thân liền có nhất định uy hiếp, như vậy tại cái này cái địa phương, lại lấy lôi đỉnh bố trí ra một phiến khu vực, ngăn cản tu sĩ tới gần, hợp tình hợp lý. Chương 7354, siêu thoát phương hướng. Khương Vân bản tôn cùng lôi bản nguyên đạo thân dung hợp lại cùng nhau, cảm thụ được cái này không ngừng tuân gia nhập thể nội đại lượng lôi đỉnh, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó cũng không phải thuần túy đại đạo chi lôi, mà là còn bao hàm cái khác lôi đỉnh. Hỏa diễm cũng tốt, lôi đỉnh cũng được, những này nguyên bản sinh ra tại trong thiên địa vật chất, cũng không phải là chỉ có một loại. Mà giờ khắc này Khương Vân cảm nhận được lôi đình bên trong, không chỉ có đại đạo chi lôi, hơn nữa còn ẩn chứa những chủng loại khác lôi đình. Thậm chí, trong đó có mấy loại lôi đình, Khương Vân đều là lần đầu tiên gặp được, mười phần lạ lẫm. Nhưng mặc kệ là loại kia lôi đình, đều không ngoại lệ, đều là có siêu cực kỳ cường đại lực lượng đối với cái này, Khương Vân cũng có thể lý giải, tựa như Kiêu Ngộng rất nói, tu sĩ có đạo tu cùng phi đạo tu khác nhau đồng dạng. Hoàn toàn có thể đem lôi đình, đồng dạng chia làm đại đạo chi lôi cùng không phải đại đạo chi lôi. Khởi nguyên chi địa, vốn là tràn ngập đủ loại lực lượng cùng tu hành phương thức. Như vậy nơi này có hai loại khác biệt lôi đình. Cũng là bình thường sự tình đương nhiên, cho dù là không phải đại đạo chi lôi, cũng là có cùng đại đạo chi lôi đồng dạng uy lực, là bình đẳng tồn tại đổi thành cái khác lôi đỉnh tu sĩ, thậm chí là trước đó Khương Vân, cho dù có thể hấp thu những này lôi đỉnh, cũng sẽ không đối bọn hắn tu vi có cái gì trợ giúp. Nhưng khéo léo chính là, trong khoảng thời gian này, Khương Vân mới đưa đạo ấn làm ra cải biến, đem ba loại khác biệt đại đạo bản nguyên dung nhập đạo ấn bên trong. Cứ như vậy, làm những này lôi đỉnh tiến vào lôi bản nguyên đạo thân thể nội đằng sau, đạo ấn vậy mà liền có thể đem không phải đại đạo chi lôi, trực tiếp chuyển biến làm đại đạo chi lôi, từ đó lại đi hấp thu. Lúc này mới khiến cho lôi bản nguyên đạo thân thực lực có tăng lên. Giống như nếu đổi lại là cái khác tu hành lôi chi đạo đạo tu, tại vô pháp hoàn thành chuyển đổi lôi đỉnh theo đại đạo hướng không phải đại đạo tình huống dưới, bọn hắn hấp thu lại nhiều lôi đỉnh, cũng là không có ích lợi gì. Kiếm minh bạch những này đằng sau, Khương Vân lầu bầu nói, như thế nhìn đến, liên quan tới đạo tu cùng phi đạo tu chi tranh thuyết pháp, cũng hẳn là bất giả. Hắn muốn xem thật kỹ một chút kia phiến hội tụ đại lượng lôi đỉnh khu vực, tốt nhất là có thể tiến vào bên trong đi hấp thu lôi đỉnh. Vẹn vẹn mấy bước đằng sau, Khương Vân tiền phương quả nhiên tựu xuất hiện một mảnh lôi hải. Nhìn qua lôi hải diện tích cùng Khương Vân ban đầu ở chân vực Vân chỉ nhìn thấy không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là trong đó lôi đỉnh lại là ngưng tụ thành đủ loại hình dạng, vừa có nhân tộc cũng có thú loại, mà lại tất cả lôi đỉnh chia làm phân biệt rõ ràng hai cái khu vực, một phe là kim sắc lôi đỉnh, một phe là tử sắc lôi đỉnh. Song phương tựa như là kẻ thù sống còn, chính đang kịch liệt công kích lẫn nhau. Tại công kích trong quá trình có thể thấy rõ ràng, khi thì lại có bộ phận kim sắc lôi đỉnh chuyển biến làm tử sắc lôi đỉnh, khi thì lại có bộ phận tử sắc lôi đỉnh chuyển biến làm kim sắc lôi đỉnh. Kim sắc lôi đỉnh là đại đạo chi lôi, tử sắc lôi đỉnh không phải đại đạo chi lôi, bởi nhiều loại khác biệt lôi đỉnh tạo thành. Mà một màn này cảnh tượng, coi như là đem ngộng giác thuyết pháp, sống sờ sờ hiện lên hiện tại Khương Vân trước mặt đại đạo chi lôi cùng không phải đại đạo chi lôi, cả hai đều muốn đồng hóa, hoặc là nói là đánh bại đối phương. Dạng này giao thủ, đã không biết kéo dài bao lâu tuyến nguyệt, nhưng theo tình hình chiến đấu đến xem, song phương hiển nhiên là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương. Nếu như không có dị biến xuất hiện, vậy cái này loại giao thủ sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Khương Vân lặng lặng xem sau một lát, đột nhiên một bước cất bước, bước vào mảnh này lôi hải, đứng ở hai loại lôi đỉnh giao thủ trung tâm. Sát na chi gian, một cỗ kinh khủng uy áp lập tức hướng về Khương Vân thân thể bao trùm mà đến, cho Khương Vân cảm giác phản phất như là một khỏa tinh thần rơi vào trên người mình, thân thể dừng không ngừng rung động. Cũng may, Khương Vân cái này khách không mời mà đến, để hai loại khác biệt lôi đỉnh đều giống như ngây ngẩn cả người đồng dạng, song phương giao thủ tạm thời đều ngừng lại. Chương 7355, rèn luyện đạo thân. Mảnh này lôi hải diện tích đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ sợ không người biết được. Bởi vì cho dù có thông thiên thực lực, ai cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán, tại phiến khu vực này bên trong chuyển lên một vòng, đi tính toán ra diện tích của nó. Mà chi sở dĩ kim tiền tương sẽ có lôi hải diện tích thu nhỏ cảm giác là bởi vì kim sắc cùng tử sắc hai loại lôi đỉnh số lượng so với hắn sơ đến thời điểm muốn giảm ít một chút. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cảm giác, nhưng kim tiền tương tin tưởng phán đoán của mình không có sai, điều này cũng làm cho hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thật là không nghĩ tới, rõ ràng hẳn là tại hai loại lôi đỉnh đồng thời công kích phía dưới bỏ mình đạo tiêu Khương Vân, không những sống thật tốt mà lại hấp thu lôi đỉnh số lượng, vậy mà đạt đến trình độ kinh người. Có thể càng là kinh ngạc, hắn cũng càng là nghĩ không ra Khương Vân đến tột cùng đang làm cái gì. Đương nhiên, giống như hắn biết, vậy hắn càng thêm không hội sẽ tin tưởng Khương Vân tại rèn luyện lôi bản nguyên đạo thân. Bản nguyên đạo thân, nghiên cứu căn bản, kỳ thật liền là một loại nào đó đại đạo ngưng tụ mà thành. Hắn có đạo ý, đạo khí, đạo lực, nhưng cũng không phải là chân chính nhục thân, thậm chí có thể xem là hư ảo tồn tại. Bằng không, Khương Vân cũng không có khả năng thường xuyên thôi động bản nguyên đạo thân tự bạo đã không có chân chính nhục thân, tiếp theo lý mà nói, tiểu chịu định không thể đi rèn luyện. Nhưng là bây giờ, Khương Vân hết lần này tới lần khác liền là lợi dụng hấp thu những này lôi đỉnh, tại rèn luyện bản nguyên đạo thân. Loại này rèn luyện quá trình, tự nhiên luyện không phải thân thể, mà là đại đạo. Nhưng quá trình lại là cùng tu sĩ luyện thể đại khái giống nhau, liền là đối đại đạo tiến hành thiên truy bách luyện. Nói thật, liền Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, còn có thể đối bản nguyên đạo thân tiến hành rèn luyện. Kim Thiền Tương không nói một lời, trực tiếp cất bước, bước vào trong biển lôi. Mặc dù hắn biết Khương Vân tuyệt đối tinh thông lôi chi đạo, tiến vào lôi hải đối với mình không có chỗ tốt, nhưng là hắn cũng không có khả năng để Khương Vân chủ động ra, chỉ có thể tự mình tiến vào. Ầm ầm. Kim Thiền Tương vừa xuất hiện, hai loại khác biệt lôi đỉnh lập tức rơi vào trên người hắn. Nơi này lôi đỉnh công kích là không khác biệt. Không quản ngươi là ai, chỉ cần bước vào bọn chúng phạm vi bên trong, vậy liền sẽ trở thành bọn chúng công kích đối tượng hay là đấu chiến trường. Cái này cũng là vì cái gì, mảnh này lôi hải gần như có rất ít người dám đặt chân trong đó nguyên nhân. Kim Thiền Tương tự nhiên đã sớm chuẩn bị, trên thân thể lập tức đồng dạng có kim quang sáng lên. Vô số đạo văn cực nhanh vô cùng ngưng tụ thành một thanh kim sắc bảo kiếm, bao phủ lại thân thể của hắn, tản mát ra thao thiên kiếm khí. Kim Thiền Tương cố này bản nguyên đạo thân là kim chi đạo, mà bản thân hắn lại là một vị kiếm tu. Cả hai kết hợp phía dưới, để thực lực của hắn muốn vượt qua đại bộ phận cùng giai tu sĩ, dù là vẹn vẹn chỉ là một cỗ bản nguyên đạo thân, cũng mạnh như nhau hung hãn. Sở dĩ hắn tại biết rõ Dạ Bạch tìm hắn xuất thủ, động cơ không thuần tình hung dưới, vẫn như cũ dám phái bản nguyên đạo thân tới đối phó Khương Vân. Tất cả lôi đình rơi vào hắn kim kiếm phía trên, ngay lập tức sẽ không mấy đạo kiếm khí cho đâm thủng trăm ngàn lỗ, tiêu tán ra, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Mà hắn cũng là lần nữa nhấc chân cất bước, đi thẳng tới Khương Vân bên cạnh, trong lòng bàn tay phải lại tăng thêm một thanh kim sắc tiểu kiếm, hướng về Khương Vân đâm đi qua. Kim Thiền Tương mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, trước đem Khương Vân mang ra mảnh này lôi hải lại nói, sở dĩ đi lên liền chuẩn bị đả thương Khương Vân. Nhưng mà, hắn một kiếm này vừa mới đâm ra, Khương Vân thân hình lại là đột nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở tiền phương, để hắn đâm cái không. Nghĩ dẫn ta tiến vào lôi hải chỗ sâu. Kim Thiền Tương cười lạnh nói, chủ ý đánh không tệ, nhưng ta ha có thể để ngươi toàn nguyện. Thoại âm rơi xuống, Kim Thiền Tương trong tay kim sắc tiểu kiếm đột nhiên tăng bật ra, hóa thành một thanh năm thước đại kiếm, đột nhiên hướng về phía dưới trùng điệp một đâm. Chương 7356, ba vị siêu thoát. Cái này là đại nhân đưa tới sao? Cự ly giao hội khu vực gần nhất Mộc Giác, là sớm nhất cảm nhận được cỗ này chấn động chi nhân. Hắn càng là trực tiếp hiện thân tại chính mình kia khỏa tinh thần phía trên mặt vẻ không hiểu, mục quang hướng về giao hội khu vực nhìn ra xa mà đi. Hắn tại khởi nguyên chi địa tầng ngoài sinh hoạt thời gian, muốn vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ, này dạng không tầm thường chấn động, còn là lần đầu tiên kinh lịch. Huống chi, hắn biết Khương Vân đi giao hội khu vực, mà lại, trong lòng của hắn cũng đã nhận định Khương Vân liền là người dẫn đường một trong, sở dĩ hắn gần như lập tức liền đoán được, cái này chấn động là Khương Vân gây nên. Chỉ tiếc, hắn cự ly thực tế quá mức xa xôi, cứ việc có suy đoán, nhưng lại vô pháp nhìn thấy giao hội khu vực tình hình, càng là không thể tiến về, chỉ có thể âm thầm cân nhắc. Cỗ này rung động tiếp tục hướng về tầng ngoài khu vực khác lan tràn mà đi. Tự nhiên, cũng là có càng ngày càng nhiều tu sĩ đều là đã nhận ra rung động. Có là như là mộng giác đồng dạng, khó được theo bế quan trôi đi ra, khắp nơi tìm kiếm lấy rung động nơi phát ra. Cũng có cũng không phải là quá mức để ý, không đi để ý tới. Mà cỗ này rung động chỗ lan tràn phạm vi rộng, nhưng thật ra là siêu qua tất cả mọi người tưởng tượng. Rung động tiếp tục lan tràn, đi tới khởi nguyên chi địa trung tầng cùng trong tầng đằng sau, cho đến ly khai khởi nguyên chi địa, tiến vào hỗn loạn vực bên trong. Thậm chí, hỗn loạn vực bên ngoài đạo hưng thiên địa, chính đạo giới, bao quát mộng giác nói tới kia 108 tòa đại vực, tất cả sinh linh, tất cả đều là cảm thấy cỗ này rung động. Bọn hắn càng là không thể nào biết, cái này rung động đến cùng là tới từ nơi nào, lại là cho nên đưa tới. Cùng ngay đồng thời, tại cái nào đó không biết tên chỗ chi địa, tòa kia đen như mực đại điện bên trong, từ đầu đến cuối bao phủ tại trong bóng tối đạo quân, trong hai mắt, đột nhiên có hai đạo quang mang bắn ra. Cái này hai đạo quang mang là thẳng tắp bắn về phía tiền phương, chớp mắt chi gian, không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu cự ly đằng sau, tại một mảnh hư vô bên trong, thấy được một đạo loáng thoáng gần như trong suốt lôi đỉnh. Đạo quân mục quang nhìn chằm chằm đạo này lôi đỉnh, lầu bầu nói, tiểu tử này, vậy mà dẫn xuất bản nguyên chi lôi. Đáng tiếc, chung quy là tới sớm một chút. Tư Đồ Tĩnh tự nhiên là gấp vội vàng gật đầu đáp ứng đạo quân nói tiếp, đúng rồi, đã Khương Vân đã sớm xuất hiện, làm sao một người khác nhưng thủy trùng không thấy tăm hơi, là không có sinh ra, còn là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Tĩnh lắc đầu, nhẹ giọng nói, chịu nhất định là đã ra đời, chỉ có thể là giấu quá tốt rồi, ta một mực tìm không thấy. Đạo quân trầm mặc một lát sau nói tiếp, xác định là giấu quá tốt rồi. Vẫn là, kỳ thật ngươi đã biết là ai, lại là không đành lòng vạch trần đâu. Tỷ như nói, người này cùng quan hệ của ngươi, liền như là ngươi cùng Khương Vân quan hệ đồng dạng. Tư Đồ Tĩnh thân thể khẽ run lên, gấp vội vàng cúi đầu, lại là không có mở miệng nói chuyện. Mà đạo quân thở dài nói, vụ cá cực này, quan hệ đến không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn, càng là quan hệ đến chúng ta, quan hệ đến rất rất nhiều. Những này ngươi cũng hiểu, cũng không cần ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ có phán đoán của mình, càng sẽ không khiến ta thất vọng. Sau khi nói xong, đạo quân không lại mở miệng. Mà Tư Đồ Tĩnh hơi không người một cái về sau, liền đứng dậy, thối lui ra khỏi đại điện. Mới vừa đi ra đại điện, Tư Đồ Tĩnh bên tai tiểu vang lên một thanh âm nói, đạo quân nói như thế nào? Tư Đồ Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt mình, đứng nơi đó ba bóng người. Mỗi người ảnh đều giống như cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau, trên thân thể còn có vô số trọng ảnh, để cho người ta căn bản đều không thể xác định bọn hắn đến cùng phải chăng là ở chỗ này. Cho dù bọn hắn hiện thân mà ra, mặt của bọn hắn cũng đều là ẩn tàng tại hắc ám bên trong, không cách nào thấy rõ. Chỉ có riêng phần mình thân thể bốn phía không gian có chút vặn mèo, tựa hồ thừa không chịu nổi bọn hắn riêng phần mình khí tức. Tư Đồ Tĩnh lại là biết, ba vị này đều là siêu thoát cường giả. Mà nói chuyện chính là bên trái nhất một bóng người, trên tay của hắn vuốt vuốt một cái nho nhỏ vật kiện, tựa hồ là một tòa tiểu tháp. Chương 7357, bản nguyên chi lôi. Đây là cái gì lôi đỉnh? Giờ này khắc này, không chỉ là Khương Vân cùng Kim Thiền Tương, mà lại như là trước đó lan tràn đi ra kia cố rung động, là bao gồm khởi nguyên chi địa, hỗn loạn vực, cùng đạo hưng thiên địa các loại, chờ 108 tòa đại vực ở bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều tại bọn hắn bầu trời, hay là giới phùng bên trong, thấy được đạo này lôi đỉnh. Tự nhiên, trong đầu của bọn họ đều là toát ra đồng dạng một vấn đề, đừng nói tu sĩ, liền xem như phàm nhân, liền xem như linh trí chưa mở động vật, từ nhỏ đến lớn đều có thể nhìn thấy không ít lôi đỉnh, nhưng là giống như bây giờ, đạo này gần như trong suốt lôi đỉnh, tất cả mọi người lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy đạo này lôi đỉnh, loại trừ có chút trong suốt bên ngoài, thể tích cũng không phải quá lớn, chỉ có hơn một trượng đến dài. Toàn thân trên dưới gần như đều không có quang mang phát ra, nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là, thân ở lôi đỉnh phía dưới, mỗi người đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, chịu nặng đặt ở trên người mình cùng trong lòng, ngay cả thở đều trở nên khó khăn. Nhất là một chút lôi tu, mặc kệ là loại nào loại hình lôi tu, cũng không quản thực lực của bọn hắn cao thấp, càng là cảm giác đến trong cơ thể mình lôi chi lực, toàn bộ lâm vào đứng im trạng thái bên trong, tiến tính đến cực hạn, đồng thời phóng xuất ra một cỗ kinh ý cảm xúc. Còn như Khương Vân, theo đạo này lôi đỉnh phía trên, lại là có cùng cái khác tất cả mọi người khác biệt cảm giác. Hắn cảm thấy, đạo này lôi đỉnh là sống, là có ý chí. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là đạo này lôi đỉnh đã tu luyện thành đại yêu. Cho Khương Vân cảm giác, đạo này lôi đỉnh cùng khởi nguyên chi tiên có mấy phân chỗ tương tự. Tính mạng của nó hình thức, cũng là phải bao trùm tại phần lớn sinh mệnh phía trên. Mà liền tại Khương Vân trong bóng tối phỏng đoán lấy đạo này lôi đình lai lịch, cùng nó xuất hiện mục đích thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một cái nữ tử thanh âm, "Lão tứ." Đơn giản hai chữ, để Khương Vân thân thể lập tức trùng điệp run lên, hai mắt đều là có sát na ướt át, đây là nhị sư tỷ thanh âm. Cứ việc Khương Vân ban đầu ở kia tranh đoạt khởi nguyên chi thạch vòng xoáy bên trong, cảm thấy nhị sư tỷ khí tức, cũng thấy được nhị sư tỷ tam hoa tụ đỉnh chi thuật, để hắn hoài nghi nhị sư tỷ còn sống, nhưng này đều chỉ là suy đoán của hắn. Mà giờ này khắc này, thật sự rõ ràng nghe được nhị sư tỷ thanh âm, rốt cục nghiệm chứng suy đoán của hắn. Khương Vân hắn mới ý thức tới, chính mình nhị sư tỷ có thể là gặp biến cố gì, không cách nào lại tiếp tục cho mình truyền âm. Mặc dù cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng là có thể nghe được nhị sư tỷ thanh âm, xác định nhị sư tỷ hoàn toàn chính xác còn sống. Nhất là nhị sư tỷ còn đem đạo này lôi đình lai lịch nói ra, này đối cho hắn tới nói, đã rất thỏa mãn. Còn như nhị sư tỷ nơi đó gặp phải biến cố, Khương Vân tin tưởng, lấy nhị sư tỷ thực lực, hẳn là có thể ứng đối. Bởi vậy, Khương Vân tạm thời buông xuống đối với nhị sư tỷ tư niệm, một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào cái kia đạo trong suốt lôi đình phía trên. Bản nguyên chi lôi, giống như đổi thành trước kia, Khương Vân sẽ cho rằng là nhị sư tỷ quá mức sốt ruột phía dưới, nói sai đạo này lôi danh tự. Nhưng là tại biết đạo tu cùng phi đạo tu chi tranh về sau, Khương Vân lại là minh bạch, nhị sư tỷ nói không sai. Ban sơ đản sinh lôi đỉnh, hoàn toàn chính xác hẳn là không có đủ bất luận cái gì thuộc tính. Không phải là đại đạo chi lôi, cũng không phải đại đạo chi lôi. Nó liền là trong thiên địa đệ nhất đạo lôi đỉnh, là tất cả lôi đỉnh sinh ra bản nguyên. Nói không phải rất thích hợp với Von, đạo này bản nguyên chi lôi, liền có chút giống như là lúc trước Sơn Hải đạo vực bên trong lôi mẫu đồng dạng, là vạn lôi chi mẫu. Tại nó đằng sau, lại xuất hiện từng đạo lôi đỉnh, có hội sẽ tiến vào đạo giới, có hội sẽ tiến vào phi đạo giới, từ đó diễn biến thành đủ loại lôi đỉnh. Còn có lôi đỉnh sẽ bị đạo tu hấp thu dung hợp, thậm chí là quỷ bái, thời gian dần trôi qua trở thành đại đạo chi lôi. Nhưng là, trong thiên địa đản sinh đệ nhất đạo lôi đỉnh, lại là từ đầu đến cuối ở nơi đó, đồng thời có được ý chí của mình. Thân phận của nó cùng đặc tính, dù sao ít nhất là cho đến bây giờ, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể đưa nó hấp thu, đi vì nó giao phó thuộc tính, để nó trở thành đại đạo chi lôi, hay là không phải đại đạo chi lôi. Bây giờ, bởi vì Khương Vân đối với lôi bản nguyên đạo thân rèn luyện, cũng đem mặt khác không phải đại đạo chi lôi chuyển biến thành đại đạo chi lôi cử động, đưa nó dẫn động. Mà Tư Đồ Tĩnh càng là hy vọng Khương Vân có thể thông qua tự thân đại đạo chi lực đem nó đánh bại, để bản nguyên chi lôi biến thành bản nguyên đạo lôi. Chương 7358, thành công hay không? Giờ này khắc này, Khương Vân trong lòng bàn tay nâng một cái chỉ có quả táo lớn nhỏ trùng sáng, bên trong có vô số đạo lôi đỉnh đang điên cuồng du tẩu, mà lại một nửa là kim sắc, một nửa là tử sắc. Nếu có mới tới chi nhân trông thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái kia nho nhỏ trùng sáng liền là hội tụ mảnh này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm trong biển lôi, tất cả lôi đỉnh. Bởi vậy, nhìn qua, cái này quang đoàn là không chút nào thu hút, nhưng mạnh như kim tiền tường, nhìn xem quang đoàn, trong mắt đều là lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kiêng dè. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là suy đoán, Khương Vân có phải hay không là chuẩn bị công kích mình. Giống như đúng vậy, kia vẹn vẹn là cái này quang đoàn, liền là hắn tuyệt đối vô pháp đo lấy. Bất quá, Khương Vân cũng không có bất kỳ cử động. Chỉ có trong lòng bàn tay hắn bên trong cái quang đoàn kia, trong đó du tẩu lôi đỉnh, tựa hồ vẫn là tại công kích lẫn nhau, làm đến màu sắc của bọn chúng, thời gian dần trôi qua hướng về kim sắc chuyển biến mà đi. Rốt cục, cho đến tất cả lôi đỉnh tất cả đều biến thành kim sắc. Cũng đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên mạnh mẽ dậm chân một cái, kia bản nguyên chi lôi phóng xuất ra, một mực áp ở trên người hắn uy áp, lập tức bị hắn hoàn toàn sụp đổ. Ngay sau đó, Khương Vân cao dơ cao lên kim sắc quang đoàn, cả người liền như là mũi tên, hướng về phía trên thương khung, hướng về kia đạo bản nguyên chi lôi, bắn ra ngoài. Hắn muốn công kích cái kia đạo lôi đỉnh. Kim Thiền Tương con người co lại nhanh chóng, rốt cục minh bạch Khương Vân hấp thu hết lôi hải chân chính đối mặt. Mà điều này cũng làm cho hắn có chút không thể tin được. Mặc dù hắn không biết cái kia đạo lôi đỉnh lai lịch, nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Kia là bất luận kẻ nào đều không thể chống lại lôi đỉnh, có thể Khương Vân vậy mà muốn công kích đối phương. Tư Đồ Tĩnh gật đầu nói, đáng tiếc, hắn tới sớm một chút, lần này là không thể nào thành công. Nam tử vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, hắn không thể thành công, kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta lúc ban đầu cũng không có người nào lần thứ nhất liền có thể thành công, đều là tại kinh lịch vô số lần thất bại đằng sau mới may mắn thành công. Nói đến đây, nam tử nụ cười trên mặt bỗng nhiên chậm rãi thu liễm, thanh âm cũng là biến nhẹ một chút nói, thậm chí coi như hắn thành công, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, nhưng là đối với hắn mà nói chưa hẳn liền là chuyện tốt. Tư Đồ Tĩnh há hốc mồm, còn muốn nói gì, nhưng vào lúc này tay cầm kim sắc quang đoàn Khương Vân lại là đã đi tới cái kia đạo gần như trong suốt lôi đỉnh bên cạnh. Mặc dù bọn hắn đều không cho rằng Khương Vân có thể thành công đánh tan cái này bản nguyên chi lôi, nhưng trong lòng cũng vẫn mang theo một tia kỳ vọng, thần sắc đều là khẩn trương lên. Khương Vân hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc quang đoàn hung hăng đặt tại trong suốt lôi đỉnh phía trên. Mà giờ khắc này, không chỉ là kim thiền tương, nhưng phàm là ngẩng đầu nhìn đạo này lôi đỉnh người, thình lình đều là đồng dạng thấy được Khương Vân thân ảnh. Mặc dù chín thành chín người đều không cách nào thấy rõ sợ Khương Vân, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, nhưng lại có cực một phần nhỏ người nhận ra Khương Vân. Tỷ như nói đạo hưng trong thiên địa thiên tôn, Phan Triều Dương, chính đạo giới giới chủ Trầm Mộ Tử chờ chút, các loại, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới hội sẽ ở thời điểm này, hội sẽ ở nơi đó nhìn thấy Khương Vân. Tự nhiên, bọn hắn càng là nghĩ không minh bạch, Khương Vân vì cái gì hảo hảo muốn công kích cái kia đạo trong suốt lôi đỉnh. Ầm ầm. Khương Vân trong tay quang đoàn cùng trong suốt lôi đỉnh đánh vào nhau, phát ra tiếng vang thanh âm, cùng bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, đồng dạng chuyển khắp 108 tòa đại vực. Trong mắt của tất cả mọi người, cũng chỉ còn lại có kim quang, cũng không còn cách nào nhìn thấy Khương Vân thân ảnh, vô pháp nhìn thấy cái kia đạo trong suốt lôi đỉnh. Chỉ có Khương Vân thấy rõ ràng, trong tay mình chùm sáng, ầm vang phá tóe ra, càng là có một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực, theo những chùm sáng kia mạnh vỡ, truyền vào trong cơ thể của mình. Chương 7359, hết ngồi đáy giếng. Toàn bộ khởi nguyên chi địa tầng ngoài, xuất hiện một bức hiếm thấy cảnh tượng. Đầu tiên là tầng ngoài gần như tất cả khu vực đều sẽ có lôi đỉnh nổi lên. Ngay sau đó, mặc kệ những này lôi đỉnh là tại vị trí nào, tại xuất hiện đằng sau, lập tức tất cả đều hướng về một cái phương hướng, điên cuồng tuôn ra đi qua, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Những này lôi đỉnh cũng sẽ không rẽ ngoặt hoặc là đường vòng, liền là dọc theo một đường thẳng, thẳng tắp tiến lên, xuyên qua từng khỏa tinh thần, từng tòa thế giới. Có chút chuyện tốt tu sĩ, tò mò, dứt khoát tiểu đi theo một chút lôi đỉnh sau lưng, muốn nhìn một chút những này lôi đỉnh rốt cuộc muốn đi nơi nào. Nhưng là, khi bọn hắn vừa xuất hiện tại giới vùng bên trong, chặn lôi đỉnh tiến lên đường đi thời điểm, những này lôi đỉnh cũng hoàn toàn liền là không tránh không tránh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trực tiếp hướng lấy thân thể của bọn hắn đụng đi qua. Giống như vẹn vẹn chỉ là mấy chục đạo, mấy trăm đạo lôi đỉnh, những tu sĩ này bằng vào thực lực bản thân, căn bản đều sẽ không để ở trong lòng. Có thể lôi đỉnh số lượng là vô biên vô hạn, liên tục không ngừng. Bọn hắn có thể đón lấy đối diện đánh tới lôi đỉnh, nhưng bọn hắn căn bản không biết đằng sau còn sẽ cùng theo nhiều ít đạo lôi đỉnh. Cái này để bọn hắn mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám lại đi theo lôi đỉnh, chỉ có thể liên tục không ngừng trốn về tới tinh thần cùng thế giới bên trong, tạm thời tránh né. Tự nhiên, những này lôi đỉnh tiến lên phương hướng, liền là Khương Vân vị trí. Kim Thiền Tương cho rằng, hiện tại Khương Vân là tu luyện ra lôi bản nguyên đạo thân, đồng thời đã thu được khởi nguyên chi địa ý chí tán thành. Nhưng trên thực tế, Khương Vân không có phát giác được khởi nguyên chi địa ý chí, mà là thông qua rèn luyện lôi bản nguyên đạo thân, để cho mình lôi chi đại đạo bao trùm tại nơi này lôi đỉnh phía trên, trở thành lôi đỉnh chủ nhân. Bởi vậy, Khương Vân triệu hoán lôi đỉnh, nơi này tất cả lôi đỉnh liền hội như là trung thành binh sĩ đồng dạng, không tiếc bất cứ giá nào lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Khương Vân bên cạnh. Giờ này khắc này, vẫn là Kim Thiền Tương cảm xúc sâu nhất. Gần cự ly phía dưới, hắn trơ mắt nhìn vô thiên cái địa lôi đỉnh theo bốn phương tám hướng tụ đến. Giống như Khương Vân bây giờ không phải là công kích kia trong suốt lôi đỉnh, mà là công kích Kim Thiền Tương. Kim Thiền Tương có thể chịu đựng, chính mình cố này bản nguyên đạo thân tuyệt đối sẽ triệt để sụp đổ đương nhiên. Khương Vân điên cuồng, cũng tương tự để Kim Thiền Tương may mắn không thôi. Bởi vì Khương Vân càng là điên cuồng, mình tới thời điểm động thủ thì càng nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn ước gì Khương Vân tốt nhất có thể tiếp tục điên cuồng xuống dưới. Làm Khương Vân thân hình lần nữa đi vào trong suốt lôi đỉnh bên cạnh thời điểm, trên thân thể bao phủ tất cả lôi đỉnh, hách nhưng đã ngưng tụ thành một cái 10 trượng lớn nhỏ kim sắc quang cầu, phảng phất nặng như ngàn tấn, khiến cho Khương Vân nâng lên hai tay đem nó thật cao nâng lên, hướng về lôi đỉnh hung hăng đụng kích đi qua. Lần này, giống như thiên tôn bọn người, vẫn nhìn thấy Khương Vân cử động, cũng để bọn hắn thực tại là nghĩ không minh bạch, Khương Vân tại sao phải cùng cái này một đạo lôi đỉnh phân cao thấp? Mà càng để bọn hắn không nghĩ ra là, kia đến tột cùng lại là cái gì lôi đỉnh? Lấy Khương Vân kia thực lực cường đại, liền một khỏa tinh thần đều có thể đơn giản đánh nát, vì cái gì lại đánh không phải chỉ là một đạo lôi đỉnh? Ầm ầm. Lôi đỉnh hội tụ kim sắc quang cầu, lại một lần nữa đụng vào trong suốt lôi đỉnh phía trên. Loại trừ thanh âm càng thêm vang dội, quang mang càng thêm lóa mắt bên ngoài, kết quả lại là vẫn như cũ. Khương Vân lấy khởi nguyên chi điệu tầng ngoài gần như một nửa lôi đỉnh ngưng tụ thành quang đoàn, đơn giản tiểu sụp đổ tiêu tán ra. Mà trong suốt lôi đỉnh vẫn là lông tóc vô thương. Khương Vân cứ việc không tiếp tục đi cùng trong suốt lôi đỉnh có bất kỳ tiếp xúc, nhưng khi lôi đỉnh cùng lôi đỉnh va chạm vào nhau thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một cỗ so vừa mới càng thêm cự đại xung kích chi lực xông vào trong cơ thể của mình, để cho mình trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Phía dưới chỉ còn chờ Khương Vân rơi xuống, tiểu đối hắn xuất thủ Kim Thiền Tương đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà hắn lại phát hiện Khương Vân kim quang trong miệng tiên huyết đều là không cầm được chảy ra ngoài, nhưng là trên mặt lại tràn đầy một cỗ vẻ hưng phấn, trong mắt càng là sáng lên ánh sáng. Phát hiện này để Kim Thiền Tương trong lòng không khỏi âm thầm nói, chẳng lẽ lại Khương Vân lần này không có thụ thương, hay là lại có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu? Chương 7360, vốn là bi trắng. Tiêu đạo huyết tuyến là cái gì? Khương Vân trong mày, hai mắt nheo lại, kiệt lực muốn nhìn rõ sở kia đạo huyết sắc dây dài, đến tột cùng là cái gì. Nhưng chỉ tiếc, cuối cùng thị lực phía dưới, hắn cũng vô pháp thấy rõ sở. Vừa mới còn không có cái này đạo huyết tuyến, là bởi vì ta dung chuyển bản nguyên chi lôi chấn động phía dưới, mới đưa đến đầu này tơ máu xuất hiện, vậy nếu như ta có thể lần nữa dung chuyển nó, đồng thời để nó chấn động biên độ lại lớn điểm, kia có lẽ liền có thể xem càng thêm rõ ràng. Tóm lại, thử lại một lần cuối cùng. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, một bên lấy thể nội một chi lực điên cuồng chữa trị lấy thương thế của mình, một bên thật dài hít vào một hơi. Kim Thiền Tương nhìn xem Khương Vân bóng lưng, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, suy tư chính mình là thừa dịp hiện tại xuất thủ, vẫn là đợi thêm một chút. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ Khương Vân trạng thái thật không tốt. Liên tiếp hai lần công kích cái kia đạo trong suốt lôi đỉnh, lại bị lực phản chấn hai lần xung kích, Khương Vân chịu đựng đã là bị thương, lực lượng tiêu hao cũng là rất nhiều. Theo lý mà nói, giờ phút này tuyệt đối là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Có thể nghĩ đến Khương Vân trên mặt vẻ hưng phấn, cùng từ đầu tới đuôi Khương Vân căn bản đều không có nhìn qua chính mình liếc mắt, hoàn toàn xem chính mình là không có gì thái độ, lại là để Kim Thiền Tương lại có chút do dự. Hắn không tin tưởng, Khương Vân là thật không nhìn thấy chính mình, dù sao mình vừa mới đều đã cùng hắn giao thủ qua. Như vậy, biết rõ chính mình tiểu ở bên cạnh tình huống dưới, Khương Vân vẫn dám không nhìn chính mình, nói rõ hắn chỉ sợ còn có cái gì cậy vào. Mà liền tại Kim Thiền Tương xoắn xuýt thời điểm, Khương Vân trên thân thể đột nhiên lần nữa có kim sắc quang mang sáng lên, đem hắn bao phủ. Kim quang này liền là đại lượng kim sắc lôi đỉnh tạo thành, đồng thời như là có sinh mệnh đồng dạng, chính đang nhanh chóng ngọ ngậy. Kim Thiền Tương là vừa hiếu kỳ vừa nghi ngờ, mắt không chấp nhìn chằm chằm những cái kia kim quang, phỏng đoán lấy Khương Vân hiện tại đến cùng đang ngồi cái gì. Mà tại Kim Thiền Tương nhìn chăm chú phía dưới, kia nhúc nhích kim sắc lôi đỉnh, vậy mà thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành hai chân cùng hai chân hình dạng ra. Ti, hắn cỗ này lôi bản nguyên đạo thân, thực lực không chút thua kém tại ta cỗ này bản nguyên đạo thân, thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt qua. Dừng ở đây, Kim Thiền Tương minh bạch, mình muốn bằng vào một cỗ bản nguyên đạo thân liền tóm lấy Khương Vân ý nghĩ, đã không thực tế. Bởi vậy, hắn chỉ còn chờ cơ hội quay người ly khai. Ông. Đương nhiên, Khương Vân vươn người đứng dậy, mà không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình không đầu bản nguyên đạo thân, càng là thân hình trùng thiên, đứng ở không trung. Đứng tại không trung sát na, bản nguyên đạo thân thể lại cấp tốc bắt đầu ngưng tụ, tại cái này ngưng tụ phía dưới, hắn kia kim quang lóng lánh thân thể vậy mà trở nên trong suốt. Cái này, Kim Thiền Tương mắt nhìn Khương Vân bản nguyên đạo thân, lại nhìn trên mắt mới cái kia đạo trong suốt lôi đỉnh, cả hai mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng lại ẩn ẩn tản ra giống nhau khí tức đồng thời, Kim Thiền Tương cũng nhìn xe ra, trong suốt lôi đỉnh đã trải qua rồi tiêu tán, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vì cái gì Khương Vân bản nguyên đạo thân còn không có hoàn toàn thành hình, tiểu gấp không thể chờ muốn xuất thủ nguyên nhân. Đánh nát cái này trong suốt lôi đỉnh, có thể mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt đâu? Ầm ầm. Đột nhiên, Khương Vân bản nguyên đạo thân thể nội, bạo phát ra một tiếng kịch liệt vang minh. Mà cái này tiếng vang minh, liền như là cái lệnh, hướng về bốn phương tám hướng, nhanh chóng truyền ra ngoài. Lần này, không chỉ là khởi nguyên chi địa tầng ngoài những cái kia chưa từng chạy tới lôi đỉnh, lần nữa hướng về Khương Vân vị trí vội sông mà đến, thậm chí, tại khởi nguyên chi địa trung tầng, trong tầng, đồng dạng có từng đạo lôi đỉnh nổi lên. Giờ phút này Khương Vân lôi bản nguyên đạo thần, thực sự trở thành khởi nguyên chi địa lôi đỉnh chi chủ, mà hắn cũng đang dùng chính mình cái này thân phận mới, triệu tập toàn bộ khởi nguyên chi địa trong ngoài tầng 3 tất cả lôi đỉnh, từ đó lại đi công kích kia bản nguyên chi lôi. Khởi nguyên chi địa tầng 3 khu vực, riêng phần mình đều có cường đại bình chướng ngăn cản. Chương 7361, bản nguyên phản kích. Chi sở dĩ Khương Vân phải để lôi bản nguyên đạo thân, giống như là ứng phó chết thái độ, chủ động công kích cái kia đạo bản nguyên chi lôi, loại trừ là bởi vì lôi bản nguyên đạo thân thực lực càng mạnh bên ngoài, càng là vì muốn thông qua đạo thân hai mắt, đi tận mắt xem, kia đạo huyết sắc dây dài, đến tuột cùng là cái gì. Khương Vân cố gắng không có bổ phí, thật sự là hắn thấy rõ đến. Kia một đạo huyết sắc dây dài, cũng không phải là cái gì tuyến, mà là nghiêm chỉnh khối huyết sắc kim loại một đầu bên cạnh mà thôi, trưởng không bờ bến. Huyết sắc kim loại phía trên, ẩn ẩn có một chút vân lộ, bởi vì khoảng cách quan hệ, để hắn vô pháp thấy rõ sở. Giống như đổi lại trước kia, Khương Vân cho dù thấy được khối này huyết sắc kim loại, cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là trước đây không lâu, hắn mới từ đại đạo chi thủy bảy biện ra trong tấm hình, thấy được một cái tên là đạo quân người, trong tay cầm một tôn tên là Long Văn Xích đỉnh đỉnh. Chiếc đỉnh kia cụ thể bộ dáng, Khương Vân thấy không rõ sở, nhưng là biết thân đỉnh là toàn thân huyết sắc, phát ra huyết quang. Mà bây giờ, hắn lại thấy được một khối huyết sắc cự đại kim loại, thấy được kim loại phía trên văn lộ, vừa mới lại mơ hồ nghe được tiếng long ngâm, cùng trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện biết ngồi đáy giếng cảm giác. Lại chính là, cái kia đạo quân cùng người kia kêu là làm bạch dạ người, còn đánh cược nội dung mặc dù Khương Vân không biết, nhưng là hắn nhìn thấy hình tượng bên trong cuối cùng một bức hình ảnh, liền là đạo quân đem trong tay chiếc đỉnh kia ném ra ngoài. Đủ loại này hết thảy chung vào một chỗ, đột nhiên để Khương Vân ý thức được, cái này khởi nguyên chi địa, hỗn loạn chi vực, đạo hưng thiên địa, bao quát ngộng giác thống kê ra 108 tòa đại vực, có khả năng hay không, kỳ thật tất cả đều là tại một tôn long văn đỏ trong đỉnh. Không thể không nói, ý nghĩ này, để Khương Vân chính mình cũng không thể tin được, cho là mình có phải hay không tại nghĩ khác thiên lên. Nhiều như vậy đại vực, nhiều như vậy sinh linh, làm sao có thể là đặt mình vào tại một tôn nho nhỏ trong đỉnh đâu? Có thể hiện thực, lại là để hắn càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nhất là làm một cái theo sơn hải giới bên trong, từng bước một đi tới, đi cho tới bây giờ người, Khương Vân rất sớm trước kia tiểu biết mình thủy chung là tại theo một vòng, nhảy đến một cái khác phạm vi, theo một tòa ngay ngắn, nhảy đến mặt khác một tòa giếng bên trong. Khác biệt duy nhất chính là, hắn đặt mình vào phạm vi càng lúc càng lớn, nhảy vào ngay ngắn cũng là càng ngày càng sâu. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, dù là chính mình cũng đã đến khởi nguyên chi địa, lại là phát hiện, vây khốn tất cả mọi người ngay ngắn, lại có khả năng chỉ là một chiếc đỉnh. Hiển nhiên, bản nguyên chi lôi tức sắp biến mất, mà nó tại biến mất trước đó, lại còn cho Khương Vân một lần công kích. giống như không phải cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kim sắc lôi đỉnh, ngăn cản trong suốt lôi đỉnh thoáng cái, suy yếu nó bộ phận lực lượng, như vậy Khương Vân không chút nghi ngờ, mình bây giờ chỉ sợ đều đã chết. Còn như cái kia đạo đối với mình có ân cứu mạng kim sắc lôi đỉnh, Khương Vân biết, nó là tới từ Lôi Chi đại đạo bản nguyên, đến từ đạo nguyên chi tuyển. Lúc trước Khương Vân thành công đột phá bản nguyên đạo cảnh thời điểm, xuất hiện một cái vòng xoáy, tên là đạo nguyên chi tuyển. Thập huyết đăng ký linh nhắc nhở hắn, có thể tận khả năng nhiều ngưng tụ đạo chủng, đưa vào đạo nguyên chi tuyển bên trong, cùng đối ứng đại đạo bản nguyên kết hợp, tương đương với trong đó đánh xuống thuộc về mình là gấn, hội, sẽ, có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bây giờ, Khương Vân tiểu rốt cục hưởng thụ loại này chỗ tốt. Thời khắc mấu chốt, Lôi Chi bản nguyên cứu được hắn một mạng. Theo Khương Vân rơi xuống từ trên không, bản nguyên chi lôi cũng rốt cục hoàn toàn biến mất. Tự nhiên, mặc kệ là người ở chỗ nào đông đảo sinh linh, cho dù là nhận ra Khương Vân những người kia, đều căn bản không biết cụ thể chuyện gì xảy ra đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là không hiểu xuất hiện một đạo trong suốt lôi đỉnh, lại không hiểu biến mất. Chỉ thế thôi. Mà đối với Tư Đồ Tĩnh cùng Diệp Đông bọn người tới nói, bọn hắn từng cái sắc mặt đều là có chút thảm đạm. Bởi vì, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bản nguyên chi lôi tại lầm tiêu tán trước đó, vậy mà biết công kích Khương Vân. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua, cũng là bọn hắn chưa bao giờ trải qua sự tình. Chính như Khương Vân châu nghĩ như vậy, giống như không phải đại đạo bản nguyên xuất hiện, kia Khương Vân thật tiểu đã chết. Như vậy, Khương Vân lần tiếp theo giống như còn muốn đánh tan bản nguyên chi lôi, chỉ sợ đầu tiên muốn làm chính là chuẩn bị tiếp nhận bản nguyên chi lôi phản kích. Chương 7362, tự quyết định. Ngươi nghĩ không muốn biết, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Nhưng mà, ngay tại Kim Thiền Tương đã quyết định chuẩn bị xuất thủ đối phó Khương Vân thời điểm, nằm dưới đất Khương Vân đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói chuyện. Kim Thiền Tương lập tức sững sờ, thần thái có chút mở mịt nhìn một chút bốn phía. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân cái này chịu định không phải tại nói chuyện với mình. Nhưng nơi này làm là khởi nguyên chi địa tầng ngoài cùng trung tầng giao hội khu vực, ngày bình thường đều cơ hồ sẽ không có người đến, lại càng không cần phải nói hiện tại. Trong phương viên vạn dặm, loại trừ Kim Thiền Tương cùng Khương Vân bên ngoài, không còn bóng người thứ hai, tự liền hắc ám thú đều là không có một cái. Mà Khương Vân thanh âm cũng tiếp tục vang lên nói, ta vừa mới thấy được một khối cự đại huyết sắc kim loại, ngươi có hứng thú hay không đoán xem, kia kim loại lại là cái gì? Nghe được Khương Vân lần nữa mở miệng, Kim Thiền Tương cái này mới có thể xác định, Khương Vân thật là nói với mình. Có chút chuyển động xuống con mắt, Kim Thiền Tương phản ứng đầu tiên, liền là Khương Vân ở thời điểm này mở miệng mục đích, là cố ý kéo dài thời gian, hấp dẫn sự chú ý của mình, không để cho mình xuất thủ, tốt thừa cơ chữa thương. Kim Thiền Tương giơ tay lên, lạnh cười mở miệng nói, ta đương nhiên rất có hứng thú biết. Bất quá, ta không cần nghe ngươi nói, chờ bắt lại ngươi đằng sau, ta thiểu cái gì đều biết. Thoại âm rơi xuống, Kim Thiền Tương trong tay đột nhiên bắn ra 6 chuôi kim kiếm, hướng về Khương Vân thân thể đâm đi qua. Chỉ cần bắt được Khương Vân, liền có thể đối Khương Vân siêu hồn. Mặc kệ Khương Vân biết bí mật gì, Kim Thiền Tương đều sẽ biết được, sở dĩ hắn tự nhiên không chịu lại nghe Khương Vân chủ động giảng thuật. Mà đối với mình lần này công kích, Kim Thiền Tương cũng là 10 phần chắc chín, cho là nên không hội sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lại tại kia 6 chuôi kim kiếm mắt thấy liền muốn đâm trúng Khương Vân thân thể thời điểm, lại là có một cỗ cuồng phong theo Khương Vân thể nội vọt ra. Cuồng phong quét sạch phía dưới, trực tiếp cuốn lấy 6 chuôi kim kiếm, đưa chúng nó thổi hướng về phía 4 phương 8 hướng. Chỉ tiếc, Kim Thiền Tương căn bản cũng không tin tưởng Khương Vân, sở dĩ hắn cũng không có khả năng nghe được thiên đại bí mật này. Còn như Hắc Ám thú đến, cũng không phải Khương Vân triệu hoán gây nên, mà là hắn mặt khác hai cỗ bản nguyên đạo thân đã hoàn thành đối với Hắc Ám thú thu phục. Hai cỗ bản nguyên đạo thân thì là bởi vì Khương Vân thụ thương phía dưới, đồng dạng đã biến mất, sở dĩ tại biến mất trước đó, thúc giục Hắc Ám thú chính mình qua đến tìm kiếm bản tôn. So với Bắc Minh đến, cái này Hắc Ám thú mặc dù nhiều một chút linh trí, nhưng cũng không có mạnh đến có thể có tự chủ hành động ý thức. Khương Vân nằm ở nơi đó, vô pháp đối với nó ra lệnh, sở dĩ nó cũng là không lúc đích. Khương Vân vẫn như cũ không ngừng nhẹ giọng đề ngữ, tự quyết định, như là tại đối không khí, giảng thuật chính mình trước đó nhìn thấy hết thảy, cùng hiện lên trong đầu ra đủ loại ý nghĩ. Cho đến tốt nửa ngày sau, Khương Vân lúc này mới ngậm miệng lại cùng con mắt đợi đến lần nữa mở mắt con người, Khương Vân cũng coi như là khôi phục lý trí. Tốt, Hắc Ám thú thu phục, bản nguyên chi lôi cũng kiến thức qua, hiện tại nên đi tìm sư phụ bọn hắn. Khương Vân không có gấp đứng dậy, mà là hướng về phía Bắc Minh phát ra kêu gọi, để Bắc Minh tới, đem cái này Hắc Ám thú cho dùng hợp đi. Sau đó, Khương Vân tựu nằm ở nơi đó, chờ đợi lấy Bắc Minh đồng thời trị liệu thương thế của mình. Bắc Minh tới tốc độ cũng không chậm. Trên đường đi, thậm chí còn gặp hốt hoảng đảo tẩu Kim Thiền Tương. Nhìn thấy Bắc Minh, Kim Thiền Tương chạy tốc độ là nhanh hơn, cũng may Bắc Minh ngược lại là không để ý tới hắn, thẳng theo bên cạnh hắn đi qua đảo mắt chi gian, liền là 7 ngày đi qua, thân ở trong ảo cảnh mộng giác, bên tai chợt nghe Khương Vân thanh âm, vội vàng chạy ra ngoài, quả nhiên thấy được ngồi tại Bắc Minh phía trên Khương Vân. Đại nhân. Mộng giác thần thái cung kính đối Khương Vân ôm quyền thi lễ một cái. Chương 7363, Nguyệt Trung Động Thiên. Kỳ thật, không chỉ Kim Thiền Tương biết Khương Vân hội sẽ tiến về Nguyệt Trung Thiên, nguyên khởi những người khác cũng tương tự có thể nghĩ đến. Dù sao, toàn bộ khởi nguyên chi địa tầng ngoài, chỉ có Nguyệt Trung Thiên dám cùng nguyên khởi đối nghịch. Tại nguyên khởi nghĩ đến, Khương Vân không có đạt được khởi nguyên chi thạch, vô pháp tiến vào trung tầng, như vậy nếu muốn ở tầng ngoài tìm an toàn cư trú chi địa, cũng chỉ có tiến về Nguyệt Trung Thiên. Bởi vậy, trừ bỏ Kim Thiền Tương ở chỗ này chờ bên ngoài, Nguyệt Trung Thiên bốn phương tám hướng, nguyên khởi cũng là để Thạch Phong cùng Cốt Vương đặng bên trong một đám cường giả, chờ đợi lấy Khương Vân. Khương Vân ngồi tại Bắc Minh trên thân, hướng về Nguyệt Trung Thiên tiến đến. Bây giờ Bắc Minh, bởi vì là thành công dung hợp cái kia càng lớn hắc ám thú, không những tự thân thể tích có gia tăng, mà lại còn thu được đối phương đạn sinh ra bộ phận linh trí, khiến cho Khương Vân cùng nó chi gian có thể tiến hành đơn giản một chút câu thông, đang vì Bắc Minh chỉ ra cụ thể phương hướng đằng sau, Khương Vân cũng liền không lại để ý tới, vì chính mình bố trí một giấc mơ, liền tiếp theo ở trong giấc mộng hấp thu hồi đại đạo chi thủy. Hắn hiện tại có thể chịu định, đại đạo chi thủy liền là nhị sư tỷ cố ý đưa cho mình. Bởi vậy, hắn so với Di Văn đến, càng thêm bức thiết nghĩ muốn biết, đại đạo chi thủy bên trong, phải chăng còn cất giấu cái khác hình tượng bên trong, lại hội, sẽ, nói với mình tin tức gì. Cứ như vậy, Khương Vân cự ly Nguyệt Trung Thiên là càng ngày càng gần. Năm ngày sau đó, Khương Vân tiểu bị Bắc Minh một vòng cảm xúc cho gọi tỉnh lại, thần thức quét về Tiền Vương, thấy được chờ ở nơi đó Kim Tiền Tương. Mặc dù Kim Tiền Tương đã là bản tôn xuất hiện, tướng mạo có biến hóa, càng là thu liễm khí tức, nhưng là Khương Vân có thể cảm nhận được trên người đối phương mơ hồ phát ra kim chi đại đạo khí tức, đoán được thân phận của hắn đối với Kim Tiền Tương hội sẽ ở chỗ này chờ chính mình. Khương Vân không hề thấy quái lạ. Bọn hắn có thể nghĩ đến Khương Vân hội sẽ tiến về Nguyệt Trung Thiên, Khương Vân tự nhiên cũng tương tự có thể nghĩ đến bọn hắn hội sẽ ở nửa đường chặn đường chính mình. Khương Vân cũng không có bất kỳ trốn tránh, liền mặc cho Bắc Minh tiếp tục đi tới, cho đến chính đại quang minh xuất hiện ở Kim Tiền Tương trước mặt. Dừng lại. Kim Tiền Tương lạnh cười mở miệng. Cứ việc mộng giác trước đó đã nói cho Khương Vân Nguyệt Trung Thiên dáng vẻ, nhưng giờ phút này tận mắt thấy phía dưới, vẫn làm cho Khương Vân hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thiên diện tích vậy mà biết như thế cự đại, vẻn vẹn là tinh thần số lượng, tựu có gần trăm cái nhiều. Lớn như thế một chỗ khu vực, mặc dù tồn tại ở khởi nguyên chi địa tầng ngoài, nhưng lại cùng nguyên khởi đối nghịch. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, sáng tạo Nguyệt Trung Thiên người, thực lực chi cường, tại toàn bộ tầng ngoài, cũng đều là số 1 số 2. Mà sáng tạo Nguyệt Trung Thiên người, cụ thể danh tự không có người biết, chỉ là tôn xưng đối phương là Nguyệt Thiên Tử. Vẹn vẹn cái tên này, liền là phi thường bá khí. Thiên Tử, mặc kệ là tại phàm người hay là tu sĩ bên trong, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Liên quan tới Nguyệt Thiên Tử lai lịch, thì là chúng thuyết phân vân. Có người nói hắn là tới từ cái nào đó đại vực, có người nói hắn là tới từ khởi nguyên chi địa trong tầng hoặc trung tầng. Thậm chí, còn có người nói, hắn là tới từ trong tầng thông hướng cái kia thần bí địa phương, như là dạ bạch đồng dạng. Mà bây giờ Khương Vân, đối với cái kia cái gọi là thần bí địa phương suy đoán, hoài nghi liền là Long Văn Xích đỉnh bên ngoài thế giới, cũng chính là đạo quân cùng Bạch Dạ, bao quát nhị sư tỷ bọn hắn đặt mình vào thế giới. Tóm lại, Nguyệt Thiên Tử bằng vào thực lực bản thân, sáng lập Nguyệt Trung Thiên đằng sau, tiểu từ đầu đến cuối cùng nguyên khởi đối nghịch. Nguyên khởi cũng không phải là không có phái người đến tiến đánh qua. Có thể kết quả sau cùng đều là không công mà lui. Lại thêm, Nguyệt Thiên Tử mặc dù khai sáng Nguyệt Trung Thiên, nhưng lại cũng không còn hắn cử động của hắn. Cho người cảm giác, hắn tựa hồ cũng chỉ muốn trông coi chính mình cái này một mẫu ba phần đất, sở dĩ dần già, nguyên khởi cùng Nguyệt Trung Thiên, cũng chính là nước giếng không phạm nước sông. Còn như ra vào Nguyệt Trung Thiên người, toàn bằng tự nguyện. Chương 7364, là tộc khí tức. Mặc dù Khương Vân đã đặt mình vào tại Nguyệt Trung Thiên bên trong, nhưng cùng kia bốn tên nguyên khởi cường giả ở giữa cự ly, liền 10 trượng đều không có. Có thể kia bốn tên cường giả vậy mà thật tiểu ngừng thân hình, đối mắt nhìn nhau, không dám vượt qua cái này 10 trượng cự ly. Hiển nhiên, tất cả truyền ngôn đều vì thật, cái này Nguyệt Trung Thiên đối với nguyên khởi người mà nói, liền là cấm địa. Xác định điểm này về sau, Khương Vân cũng không còn để ý hội sẽ bốn người này, xoay người sang chỗ khác, đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Xem xét phía dưới, Khương Vân lông mày tiểu hơi hơi nhăn lại. Gọi là Nguyệt Trung Thiên, hoàn toàn có thể xem là một tòa mô hình nhỏ tinh vực, bởi trên trăm khỏa tinh thần tạo thành đương nhiên, nói là cỡ nhỏ tinh vực, cũng chỉ là tương đương với Khương Vân thực lực bây giờ cường đại, cùng thấy biết cùng trải qua những cái kia tinh vực mà nói. Trên thực tế, diện tích của nó cũng là cực lớn, chỉ ít so với năm đó Sơn Hải đạo vực đến, đều là chỉ đại không nhỏ. Lấy Khương Vân thần thức, đều không thể đem nơi này tất cả tinh thần hoàn toàn bao trùm, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm 1/2 diện tích mà thôi. Vừa mới lúc ở bên ngoài, Khương Vân cũng không có quá mức tỉ mỉ xem xét tình hình nơi này, nhưng là hiện tại chính thức đặt mình vào trong đó, lại là để Khương Vân phát hiện một chút không thích hợp địa phương đầu tiên, nơi này quá an tĩnh. Đây cũng không phải là đạo hưng thiên địa, cũng không phải Sơn Hải đạo vực, mà là khởi nguyên chi địa tầng ngoài. Sinh hoạt tại Nguyệt Trung Thiên tu sĩ, đều là không muốn gia nhập nguyên khởi, hay là bị nguyên khởi nơi nhằm vào, không nói toàn bộ là bản nguyên đỉnh phong, chí ít cũng hẳn là bản nguyên cảnh tu sĩ. Mà trước đó Khương Vân cố ý nói chuyện lớn tiếng, lại chủ động công kích nguyên khởi một tên cường giả, đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh, vì chính là hy vọng có thể gây nên Nguyệt Trung Thiên bên trong tu sĩ chú ý, nhưng là bây giờ đừng nói giới phùng bên trong không nhìn thấy một cái tu sĩ thân ảnh, tự liền một đạo thần thức đều không có xuất hiện, cái này cũng có chút không bình thường. Xem xét phía dưới, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì tinh thần bên trong cảnh tượng vậy mà cực kỳ giống mộng giác sáng tạo ra được kia cái ảo cảnh. Bên trong cũng có được thành trì, có cửa hàng, có không ít sinh linh cư trú. Khác biệt chính là mộng giác trong ảo cảnh, tất cả sinh linh là lấy phàm nhân trạng thái sinh hoạt, mà cái này khỏa tinh thần bên trong sinh linh thì đều là tu sĩ, về số lượng cũng muốn ít đi rất nhiều. Trong đó thực lực tối cường là một tên bản nguyên trung giai tu sĩ, mà lại bởi vì cái này khỏa tinh thần chỗ khu vực là thuộc về đạo tu khu vực, sở dĩ bên trong tu sĩ cũng đều là đạo tu. Trải qua mộng giác huyễn cảnh đằng sau, để Khương Vân đối với mình phân biệt ảo cảnh năng lực không dám quá mức tự tin, sở dĩ nhịn không được nói, chẳng lẽ lại nơi đây lại là một tòa huyễn cảnh hoặc là mộng cảnh. Cẩn thận nhìn nửa ngày, Khương Vân thật là không có phát hiện bất luận cái gì huyễn cảnh mộng cảnh có liên quan lực lượng. Bất quá để cho ổn thỏa, Khương Vân cũng không có bước vào cái này khỏa tinh thần, mà là lại lựa chọn đi đến phi đạo tu khu vực bên trong một khỏa tinh thần. Kết quả cái này khỏa tinh thần bên trong vậy mà cũng là có số lượng không ít tu sĩ. Cái này Nguyệt Thiên Tử có khả năng hay không là cùng hiểm thú đồng dạng tồn tại, vậy ra một giấc mơ lại đem mộng cảnh biến thành hiện thực. Vẫn là nói nơi này hết thảy đều là thật. Kỳ thật tại Khương Vân trong mắt nhìn lại, hết thảy đều là thật, nhưng để hắn không thể nào tiếp thu được liền là những này tinh thần bên trong tu sĩ số lượng quá nhiều. Nơi này là khởi nguyên chi địa, cũng không phải là cái gọi là đại vực, có thể tiến vào nơi này yếu nhất cũng hẳn là bản nguyên cảnh tu sĩ, chỉnh thể số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Vấn đề này Khương Vân là nghĩ không minh bạch, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà là dứt khoát cứ như vậy một khỏa tinh thần xem đi qua. Dù sao hắn đến Nguyệt Trung Thiên mục đích chủ yếu không là vì tránh né Nguyên Khởi. Chương 7365, vi huynh báo thủ. Hỗn loạn vực bốn đại chủng tộc đều có một vị bản nguyên đỉnh phong cường giả bị Dạ Bạch dẫn vào khởi nguyên chi địa tầng ngoài. Khương Vân thật đúng là không nghĩ tới, chính mình vậy mà biết tại cái này Nguyệt Trung Thiên bên trong gặp trong đó một vị. Nhưng chợt Khương Vân tiểu nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Bốn đại chủng tộc cường giả bản thân kỳ thật không có cái gì tự do, bọn hắn hoàn toàn có thể coi là Dạ Bạch khôi lỗi, hết thể hành động đều là nghe theo Dạ Bạch mệnh lệnh, càng là có thể bị Dạ Bạch khống chế cùng nhập vào thân. Mà Dạ Bạch vô cùng có khả năng cũng là Nguyên Khởi người. Có thể bốn đại chủng tộc cường giả mới vừa tiến vào khởi nguyên chi địa tầng ngoài, tiểu là thuần túy người mới, sinh hoạt ở nơi này tu sĩ gần như không hội sẽ biết lai lịch của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn rất có thể liền là bị Dạ Bạch cố ý đưa vào cái này Nguyệt Trung Thiên, nhìn xem có không có cách nào tìm hiểu ra Nguyệt Trung Thiên bí mật, đồng thời cũng có thể là đang đợi mình đến. Thậm chí vị này La tộc cường giả ở thời điểm này phóng thích ra khí tức, hẳn là nhận được Dạ Bạch mệnh lệnh, cố ý dẫn từ bản thân chú ý để cho mình đi tìm hắn. Khương Vân không biết cái này Nguyệt Trung Thiên bên trong có cái gì không cho phép nhúc nhích tay các loại, chờ quy củ, nhưng đối với bốn đại chủng tộc bản nguyên đình phong cùng Dạ Bạch, Khương Vân lại là nhất định phải giết. Vi huynh trưởng tà đạo tử báo thủ. Khương Vân không có chút nào do dự, lập tức quay lại thân hình, hướng về kia vị La tộc cường giả truyền ra khí tức tinh thần cất bước mà đi. Mấy bước đằng sau, Khương Vân tiểu đứng ở tinh thần bên ngoài, thần thức bao trùm ở cả khỏa tinh thần. Cái này khỏa trong tinh thần có một tòa quy mô không tính quá lớn thành trì, trong thành ở đến hàng vạn mà tính tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực cao thấp không đều, mạnh yếu không giống nhau. Đối với những tu sĩ này, Khương Vân thần thức vẹn vẹn khẽ quét mà qua, đơn giản liền thấy được La tộc vị cường giả kia đối phương chính đứng tại một đỉnh núi phía trên, mặt không biểu tình, phảng phất là đang thưởng thức bốn phía phong cảnh, nhưng toàn thân tản ra kia khí tức cường đại, liền như là nặng nề mây đen che khuất bầu trời, khiến cho cái này khỏa tinh thần bên trong tất cả tu sĩ đều là run lẩy bẩy, liền thở mạnh, cũng không dám. Trừ bỏ hắn bên ngoài, cái này khỏa trong tinh thần còn có một cỗ bản nguyên cao giai khí tức, hẳn là nguyên bản nơi này thực lực tối cường chi nhân, nhưng cũng không lộ diện. La Trọng Viễn quả quyết không có khả năng thừa nhận Khương Vân nói là sự thật, cũng sẽ không lại cho Khương Vân nói tiếp cơ hội. Vừa dứt lời, hắn cũng đã tay giơ lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cỗ đại đạo chi phong, hướng phía Khương Vân vung ra. Tại hỗn loạn được thời điểm, Khương Vân bị bốn đại chủng tộc bản nguyên đỉnh phong đuổi theo đánh qua, biết La Trọng Viễn tu hành chính là gió chi đại đạo. Cỗ này gió, nhìn như tầm thường, nhưng khi hắn thoát ly La Trọng Viễn bàn tay sát na, không những lập tức diện tích tăng vọt, mà lại phảng phất kết băng, vậy mà ngưng động. Chớp mắt chi gian, nó tạo thành một tay nắm, che lại Khương Vân quanh người chí ít trăm trượng phương viên, thường thường hướng về Khương Vân đè ép xuống. Theo cái này gió trong lòng bàn tay, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được đại đạo chi lực cùng nặng nề uy áp. Bất quá, Khương Vân lại là không có e ngại, trên thân đạo văn tràn ngập, ngưng tụ thành một cái đồng dạng trăm trượng lớn nhỏ nắm đấm, lấy lực chi đại đạo nên hướng gió trưởng. Oeng! Quyền trưởng tương giao, phát ra nổ thật to thanh âm, Khương Vân càng là cảm thấy sơn nhà cát đỉnh, một cỗ nặng nề vô cùng lực lượng đè ầm ầm ở trên người mình, để thân thể của mình đột nhiên chìm xuống, quanh người không gian càng là phá vỡ đi ra, từng vết nứt tràn ngập. Mà cái kia gió trưởng cũng đồng dạng hiện đầy vết rạn, vẹn vẹn lại rơi xuống mấy trượng cự ly đằng sau, liền ầm vang sụp đổ. Ho ho ho! Có thể La Trọng Viễn đã lần nữa vung tay lên, lại là liên tiếp ba cỗ đại đạo chi phong ngưng tụ thành trường, tiếp tục hướng về Khương Vân chụp lại. Cái này ba cỗ đại đạo chi phong trên không trung thổi qua, thình lình chấn động đến phụ cận giới phùng đều là điên cuồng lay động, tựa như không thể thừa nhận. Ngưng tụ thành ba cái gió trưởng, cũng là một cái so một con khổng lồ, một cái so một cái nặng nề. Khương Vân mặt không biểu tình, nhưng sau lưng thủ hộ đại đạo đã xuất hiện, nắm chặt nắm đấm, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh bên trong, hai cái gió trưởng trực tiếp bị xuyên thủng phá thoái, mà thủ hộ đại đạo nắm đấm cũng là tùy theo sụp đổ. Có thể Khương Vân thân thể lại là tại thủ hộ đại đạo phá toái sát na, đột nhiên phóng lên tận trời, dùng nắm đấm của mình đập vào cuối cùng một cái gió trên lòng bàn tay. Ầm. Chương 7366, nhất định phải giết. Theo Khương Vân trên người có đại lượng đại biểu cho Lôi đỉnh kim quang hiện hiện, La Trọng Viễn sắc mặt lập tức hơi đổi. Bởi vì, hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, giờ phút này Khương Vân thực lực so với vừa rồi đến, rõ ràng lại cường đại một chút. Nói cách khác, Khương Vân tại đối mặt chính mình thời điểm, vậy mà thủy chung vẫn là có lưu chỗ trống, giữ thực lực. Sự thật đúng là như thế. Khương Vân bây giờ bản tôn thực lực, mặc dù tại đại đạo chi thủy trợ giúp dưới, có chút ít tăng lên, nhưng là cũng không tính quá nhiều. Có thể hắn lôi bản nguyên đạo thân thực lực, lại là đang hấp thu toàn bộ lôi hải đằng sau, đã là có thể so với bản nguyên đỉnh phong thực lực. Mà lại, Khương Vân cũng không cần như là trước kia đồng dạng, triệu hồi ra lôi bản nguyên đạo thân đi phân tâm điều khiển đối địch. Hắn có thể như là hắc ám thú như thế, đem lôi bản nguyên đạo thân cùng bản tôn tiến hành dung hợp, từ đó khiến cho hắn bản tôn thực lực, đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng. Đây cũng chính là để hắn làm sơ suy nghĩ biến thành hiện thực, đầu tiên là cải tiến tăng lên bản nguyên đạo thân thực lực, lại trái lại gia tăng bản tôn thực lực. Nghe vào như vậy cũng tốt so là một loại nào đó cấm thuật, nhưng cấm thuật sẽ có tác dụng phụ. Có thể bản nguyên đạo thân liền là đại đạo ngưng tụ, căn bản không tồn tại bất kỳ chỗ xấu. Chỉ bất quá loại dung hợp này kéo dài thời gian cũng không trường, sở dĩ Khương Vân không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ Khương Vân ném mở cảnh giới không nhìn, tại trên thực lực rốt cục đã coi như là trở thành siêu thoát cường giả phía dưới cấp cao nhất một đám người. Hiện tại Khương Vân phải nhanh một chút giết La Trọng Viễn, lúc này mới vận dụng lôi đỉnh đạo thân chi lực. La Trọng Viễn phản ứng cũng là cực nhanh, ý thức được Khương Vân thực lực lại một lần gia tăng đằng sau, lập tức thân hình thoát một cái, vậy mà hướng về hắn ra kia khỏa tinh thần thối lui. Hiển nhiên, hắn là muốn lợi dụng kia khỏa tinh thần cùng trên đó sinh hoạt các tu sĩ, đến để Khương Vân có kiêng kỵ, không dám động thủ. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa động, bên hai liền đã vang lên Khương Vân thanh âm, "Định Thương Hải." Chỉ bất quá, Tống đạo Hưu muốn bên vực kẻ yếu, tựa hồ không nên chỉ là tin vào Nhất Gia chi ngôn a. Đạo hữu không nên hỏi trước một chút rõ ràng, ta tại sao muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Khương Vân tự nhiên minh bạch cái này Tống Thiên Minh là ra căn ngăn, nhưng đối phương đi lên tiểu nói rõ là đứng ở La Trọng Viễn một bên, cái này khiến Khương Vân trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bất quá, xem ở đối phương là Nguyệt Trung Thiên tu sĩ phân thượng, Khương Vân cũng không tốt biểu hiện quá mức cường ngạnh. Mình đã là bị Nguyên Khởi truy sát, giống như lại đắc tội cái này Nguyệt Trung Thiên, mình ngược lại là không quan trọng, nhưng sư phụ sư minh bọn hắn, tiểu thật là nửa bước khó đi. Tống Thiên Minh gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, ta tự nhiên sẽ đem đầu đuôi sự tình điều tra rõ ràng. Nhưng là trước đó, còn hy vọng hai vị không cần giao thủ. Nguyệt Trung Thiên mặc dù không cấm tu sĩ giao thủ, ngày bình thường chúng ta tiểu đả tiểu nháo cũng là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng tốt nhất vẫn là điểm đến là dừng. Khương Vân con mắt hơi híp, thật sâu nhìn chăm chú lên Tống Thiên Minh. Mặc dù nghe vào Tống Thiên Minh là tại chủ trì công đạo, nhưng hắn lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là tại trợ giúp La Trọng Viễn, thậm chí đều lấy ra Nguyệt Trung Thiên tới dọa chính mình. Điều tra rõ ràng, chính mình cùng La Trọng Viễn ở giữa ân oán, trừ phi là siêu hồn, bằng không mà nói, căn vốn không ai có thể điều tra rõ ràng. Thân là bản nguyên cường giả, lại có người nào sẽ đồng ý người xa lạ đi lục soát chính mình hồn? Mà chỉ cần một ngày không có điều tra rõ ràng, vậy liền mang ý nghĩa chính mình tại cái này Nguyệt Trung Thiên bên trong không thể giết La Trọng Viễn. Này dạng không dừng tận mang xuống, kéo tới khi nào? Vạn nhất La Trọng Viễn liền dứt khoát đợi tại Nguyệt Trung Thiên không đi, đến lúc đó lại để đến mặt khác ba đại chủng tộc cường giả, nơi này há không phải liền là trở thành bọn hắn chỗ tránh nạn, chính mình cũng vĩnh viễn không cách nào là tà đạo tử báo thù. Đúng vậy a. Không đợi Khương Vân đáp lại, đột nhiên lại có một thanh âm ở phía sau hắn vang lên, Tống Lao nói rất đúng. Chương 7367, Lôi đỉnh chi châm. Kỳ thật, lấy Khương Vân từ trước đến nay yêu thích điệu thấp tính cách, lại vừa tới một cường giả như mây lạ lẫm địa phương, thật là không nguyện ý đắc tội nơi đó cường giả. Dù sao, cường long không áp địa đầu xà đạo lý, ai cũng hiểu. Giống như nếu đổi lại là cựu nhân của mình, Khương Vân cũng có thể mở một mặt lưới, tự cho Tống Thiên Minh cùng Vương Tỷ hai người mặt mũi, tạm thời dừng tay, cùng lắm thì về sau lại tìm cơ hội. Nhưng giờ phút này, hắn không là vì chính mình, mà là muốn vì tà đạo tử báo thù. Khương Vân cả đời này, có sư phụ sư huynh sư tỷ, có trưởng bối thân nhân, càng có vô số bằng hữu, nhưng là chân chính cùng hắn kết bái làm huynh đệ, lại là chỉ có tà đạo tử một người. Vừa nghĩ tới vị kia một lòng chỉ muốn trở thành siêu thoát cường giả, lúc đầu đồng dạng muốn giết mình huynh trưởng, tối hậu quan đầu vậy mà vì cứu mình mà không tiếc hy sinh tính mệnh, Khương Vân tâm tiểu sẽ vô cùng đau đớn. Nhất là bây giờ, mình đã biết được hắc hồn tộc liên quan tới siêu thoát cường giả bí mật, càng là đi tới khởi nguyên chi địa, nhưng tà đạo tử lại là vĩnh viễn không thể nào thấy được một màn này. Cái này khiến Khương Vân giết Dạ Bạch cùng La Trọng Viễn đám người quyết tâm, không ai cản nổi. Khương Vân trả lời, để Tống Thiên Minh trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra nụ cười rốt cục thu liễm, cũng làm cho Vương Tỷ thanh âm lạnh mấy phần nói, ta mặc kệ ngươi trước tiên là thân phận gì, nhưng nơi này là Nguyệt Trung Thiên, chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta là ai. Nguyệt Trung Thiên, mặc dù là bởi Nguyệt Tiên Tử tiền bối mở ra đến, cho chúng ta cung cấp một cái cư trú chi địa, nhưng Nguyệt Tiên Tử tiền bối hàng năm bế quan, đã sớm không hỏi thế sự. Bởi vậy, Nguyệt Trung Thiên bên trong sự vụ lớn nhỏ đều là bởi bảy cái hơi sớm và ở gia tộc đến phụ trách xử lý. Tống gia cùng Vương gia liền là trong đó chi hai. Hai người chúng ta thoại ngữ ở chỗ này, nhiều ít vẫn là có chút phân lượng. Bởi vậy, ngươi nếu là dám giết hắn, kia tốt nhất cân nhắc rõ ràng kết quả. Nguyệt Trung Thiên sự vụ bởi bảy cái hơi sớm và ở gia tộc xử lý sự tình, Khương Vân thật đúng là chưa nghe nói qua. Nhưng là, hắn lại có thể lý giải cái này bảy cái gia tộc tại Nguyệt Trung Thiên địa vị, đồng thời, hắn cũng minh bạch, vì cái gì nơi này không ít quả trong tinh thần, hội sẽ có số lượng đông đảo, thực lực cao thấp không đều tu sĩ ở tại Nguyệt Trung Thiên tu sĩ, coi như lại cường đại, cũng không trở thành đối với mình theo đuổi không bỏ. Trừ phi bọn hắn cùng Nguyên Khởi hợp tác. Điểm này, Khương Vân là tuyệt đối không tin tưởng. Vẹn vẹn bởi vì chính mình không có khả năng để cái này khởi nguyên chi địa tầng ngoài hai thế lực lớn buông xuống nhiều năm oán hận chất chứa, chung sức hợp tác. Bởi vậy, Khương Vân cũng là không thèm đếm xỉa, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn thay tà đạo tử trước báo một phần thù. Hòa bản nguyên đạo thân chặn Vương Tỷ, Khương Vân một bước bước ra, đi tới La Trọng Viễn bên cạnh, vẫn là dùng lôi đỉnh chi lực, một quyền vung ra. Chỉ bất quá, một quyền này cũng không phải là Khương Vân quyền pháp, mà là bắt nguồn từ Diệp Đông Chiến Thiên Chi quyền, đồng thời, Khương Vân đem năm đấm bao khỏa hỏa diễm, đổi thành lôi đỉnh. Bởi vậy, theo Khương Vân xuất thủ, tại La Trọng Viễn quanh người, lập tức xuất hiện một mảnh bởi lôi đỉnh tạo thành sơn xuyên cung điện, hướng về hắn đấu đá mà đi. La Trọng Viễn có thương tích trong người, vốn không muốn đón đỡ, nhưng là Khương Vân một quyền này bao trùm diện tích thực tế quá rộng, để hắn căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể kiên trì, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nương theo lấy cuồng phong gào thét, tạo thành một đoàn huyết sắc phong bạo, lấy thân thể của mình làm trung tâm, nghĩ đến đấu đá tới sơn xuyên cung điện, bao phủ đi. Khương Vân cũng không nhìn chính mình một quyền này kết quả, hai lần tay giơ lên, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại là chìm xuống. Bởi vì một cỗ bản nguyên đỉnh phong uy áp mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Tự nhiên, cái này đại biểu cho có bản nguyên cường giả tối đỉnh đến. Nguyệt Trung Thiên có lẽ cái gì đều thiếu, nhưng duy chỉ có sẽ không thiếu khuyết bản nguyên đỉnh phong. Mặc dù Khương Vân cũng đã sớm cân nhắc đến cái này kết quả, nhưng đối phương bây giờ tới là quá nhanh. Quả nhiên, một cái thanh âm hùng hậu tại Khương Vân vang lên bên tai nói, chúng ta hảo ý muốn làm người hóa giải ân oán của các ngươi. Chương 7368, tuyệt tộc con rể. La Trọng Viễn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến Khương Vân đối cái này xạ thiên chi tiễn đã đồng dạng làm cải biến ẩn tiễn không còn chỉ là một chi, mà là biến thành hai chi. Thậm chí, cái này đệ tam chi ẩn tiễn uy lực mới là ba mũi tên bên trong tối cường. Theo lôi đỉnh chi trận xuyên thủng La Trọng Viễn mi tâm, một giọt huyết châu theo hắn mi tâm chỗ rỉ ra, đồng thời La Trọng Viễn thân thể cũng là hướng về sau mới chậm rãi ngã xuống. La Trọng Viễn cũng chưa chết. bản nguyên cường giả tối đỉnh, không phải là thọ nguyên sắp hết, sinh cơ lân cận phải trang vô hạn, muốn nhất kích tất sát, dù là cùng giai chi gian đều không thể làm đến. Nhưng là Khương Vân bắn ra một tiễn này, lại là liền mang theo xuyên thủng La Trọng Viễn hồn. Hắn bên trong ẩn chứa cường đại lôi chi đạo lực, cũng là lưu tại hắn hồn bên trong, đang điên cuồng xâm nhập tiêu hao hắn sinh cơ. Nhất là bây giờ Khương Vân lôi chi đạo lực đẳng cấp, không nói vượt qua tất cả lôi tu, nhưng giống như đem nó xếp tại thứ hai, kia không còn cái khác lôi đỉnh chi lực dám xương đệ nhất. Kia là đạo tu cùng phi đạo tu hai loại lôi đỉnh hợp lại làm một phía dưới hình thành. Bởi vậy, lôi đỉnh tại La Trọng Viễn hồn bên trong tạo thành tổn thương, đều đã vượt qua Khương Vân lúc trước vô định hồn hỏa. Hiện tại, chỉ cần vô pháp chân chính làm đến khởi tử hồi sinh, vậy coi như là có siêu thoát cường giả đến đây, cũng cứu không được La Trọng Viễn. La Trọng Viễn đã có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân trên thân tiếp tục có âm thanh sấm sét vang lên. Hắn lần nữa toàn lực một quyền, vây mở ra trước đó vị kia bản nguyên cường giả tối đỉnh đối với hắn thi triển không gian để ép. Chỉ là, lấy hắn lực lượng một người, không có nắm chắc có thể hoàn toàn lưu lại Khương Vân, sở dĩ muốn kéo cái trước giúp đỡ. Theo thanh âm của mập mạp rơi xuống, lại là một cỗ khí tức cường đại tràn ngập tại giới phùng bên trong, một lão giả hiện thân mà ra, đứng ở Vương tỷ bên cạnh. Vương tỷ vội vàng hướng về phía lão giả cúi người hành lễ nói, gặp qua lão tổ. Lão giả mặt không biểu tình, mục quang chỉ là nhìn xem mập mạp nói, ta Vương Tống hai nhà tự nhiên là tổng cùng tiến lùi. Mập mạp khẽ mỉm cười nói, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn, trước đem hắn cầm xuống lại nói. Nói chuyện đồng thời, mập mạp bước chân hướng về Khương Vân đi đến. Mà giờ khắc này Khương Vân đã đi tới La Trọng Viễn bên cạnh, một tay đem hắn xách lên, xoay người quay mắt về phía hướng mình đi tới mập mạp, thể nội Bắc Minh vận sức chờ phát động. Cứ việc nhiều hơn một vị bản nguyên đỉnh phong, nhưng Khương Vân trong lòng cũng không e ngại. Luận tốc độ, hắn có Bắc Minh. Luận giúp đỡ, hắn có thập huyết đăng. Không phải là có siêu thoát cường giả đến đây, Khương Vân muốn chạy trốn, không người ngăn cản. Bất quá, lúc này, đông nhiên có một trận cười to thanh âm truyền đến nói, chư vị, làm cái gì vậy đâu? Tất cả mọi người bất giận, tỉnh táo một chút. Theo thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có một cỗ phô thiên cái địa hàn khí, trong nháy mắt che trùm lên Khương Vân cùng mập mạp các loại, chờ, trên thân thể người, để Tống Thiên Minh cùng Vương Tỷ hai người không tự chủ được dùng mình một cái. Có thể nghĩ, cỗ hàn ý này mang đến ôn độ thấp, đích thật là đủ để cho mọi người tốt tốt lánh tính một chút. Khương Vân cũng là cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, nhưng bởi vì lôi đỉnh đạo thân lực lượng vẫn còn, lại thêm lôi đỉnh thôi động phía dưới, lập tức liền đem hàn khí khu trừ đã xuất thân thể, sở dĩ gần như không có ảnh hưởng gì. Không xa chi chỗ, càng là có một cỗ màu trắng tuyết hoa bay múa, rơi vào trong hư vô, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tóc trắng bạch đi tuổi trẻ nam tử. Chương 7369, bảy tộc đứng đầu, tuyết tộc con rể. Tóc trắng nam tử nói ra cái này bốn chữ, để Khương Vân cùng Tống Thiên Minh bọn người không khỏi toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nhất là Khương Vân, mặc dù hắn có thể nhìn ra, tóc trắng nam tử xác thực liền là một vị tuyết yêu, nhưng quan tại lai lịch của mình, cái này khởi nguyên chi địa hẳn là không người biết được. Coi như đối phương có thông thiên thần thông, có thể nhìn xe ra lai lịch của mình, nhưng đối phương thậm chí ngay cả thê tử của mình là tuyết yêu sự tình đều có thể biết, cái này thật là quá mức bất khả tư nghị. Dù sao, tiêu liền đạo hưng thiên địa chân vực bên trong, đều không có bao nhiêu người biết tuyết tình là vợ mình sự tình, lại càng không cần phải nói còn có thể biết tuyết tình là tuyết tộc tộc nhân. Sau khi khiếp sợ, Khương Vân có khả năng nghĩ tới giải thích, liền là cái này tóc trắng nam tử nhận biết mình. Bất quá, cái này cũng đồng dạng là khả năng không lớn sự tình. Vậy chỉ có thể là đối phương có lấy cái gì cùng tuyết tộc có liên quan năng lực đặc thù, từ đó có thể biết hiểu tuyết tình tồn tại. Mặc dù Khương Vân trong lòng cực độ chấn kinh, nhưng là không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là lặng lặng chờ đợi xem Tống Thiên Minh bọn người hội sẽ ứng đối ra sao. Không khó coi ra, Nguyệt Trung Thiên bên trong cũng là có thế lực phân bố, không nói rắc rối phức tạp, nhưng từng cái cường giả cùng thời với bọn họ sau gia tộc chi gian, bao nhiêu sẽ có chút khác nhau tranh chấp. Tống Vương hai nhà tại sao muốn trợ giúp La Trọng Viễn, nguyên nhân cụ thể Khương Vân còn không rõ sở, nhưng cái này tuyết tộc nam tử trợ giúp chính mình, trừ bỏ hắn nói tới lý do bên ngoài, rất có thể cũng là bởi vì tuyết tộc cùng Tống Vương hai nhà quan hệ cũng không hòa thuận. Cái tên mập mạp kia là nhất trước lấy lại tinh thần, chỉ một ngón tay Khương Vân, chau mày nói, Tuyết Vân Phi, ngươi nói hắn là các ngươi tuyết tộc con rể, ngươi là làm sao biết đến? Chẳng lẽ lại các ngươi trước đây quen biết? Mập mạp hỏi Khương Vân nghi ngờ trong lòng. Mà tên là Tuyết Vân Phi tóc trắng nam tử lắc đầu nói, ta cùng hắn cái này là lần đầu tiên gặp mặt, ta liền tên của hắn đều không biết, căn bản không biết. Còn như ta là như thế nào đánh giá ra hắn là ta tuyết tộc con rể, đây vốn là ta tuyết tộc bí mật, không nên nói cho các ngươi biết. Chính mình đi ở, còn chưa tới phiên bất luận kẻ nào quyết định. Bất quá, Khương Vân vẫn là không nói một lời, có chủ tâm muốn nhìn một chút, hôm nay liên quan tới chính mình sự tình, điều này đại biểu lấy Nguyệt Trung Tiên khác biệt thế lực song phương, đến cùng hội, sẽ, như thế nào giải quyết. Tuyết Vân Phi không cần suy nghĩ hợp lý tức lắc lắc đầu nói, vậy không được. Ta nói, ta muốn điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình. Đem người giao cho các ngươi, ta còn thế nào điều tra? Ta trước đem người này mang về ta tuyết tộc, chậm rãi hỏi thăm, chờ có tin tức đằng sau, tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Không được. Mập mạp hướng phía trước bước ra một bước nói, ngươi đều nói, hắn là ngươi tuyết tộc con rể, vậy vạn nhất Tuyết Minh làm việc thiên tư, đem nó đem thả nữa nha. Tuyết Vân Phi có chút híp mắt lại, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, nhìn xem mập mạp nói, lao tống, ngươi Tống Vương hai nhà là Nguyệt Trung Thiên bảy tộc chi hai, nhưng ta tuyết tộc, thế nhưng là Nguyệt Trung Thiên bảy tộc đứng đầu. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta tuyết tộc đã không đủ tư cách ngồi tại vị trí này bên trên? Sở dĩ nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta thoáng cái. Tuyết tộc là bảy tộc đứng đầu. Khương Vân trong lòng có chút hiểu rõ, khó trách Tuyết Vân Phi dám ở thời điểm này chủ động đứng ra. Mà Tuyết Vân Phi lời nói này, càng đã gần như là uy hiếp trắng trợn. Mập mạp giống như lại kiên trì muốn dẫn đi Khương Vân, kia Tuyết Vân Phi ngay lập tức sẽ độc thủ. Mập mạp trầm mặc một lát sau, đột nhiên nở nụ cười nói, Tuyết huynh nói quá lời. vì chỉ là một ngoại nhân, cái nào có thể tổn thương huynh đệ chúng ta hòa khí. Nói đến, cũng là những tiểu tử này xen vào việc của người khác, vốn là cùng chúng ta không có quan hệ sự tình, hết lần này tới lần khác muốn chen vào một chân. Kết quả chính mình lại không bản sự này, còn muốn chúng ta những lao gia hỏa này ra. Theo ta thấy, chuyện này Tuyết huynh cũng không cần điều tra, tự dừng ở đây đi. Ngày khác có thời gian rảnh, Tuyết huynh bên trên ta nơi đó ngồi một chút, ta đây còn có chút rượu ngon. Chương 7370, đều ở trong lòng bàn tay. Cứ việc thời khắc này Khương Vân có lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại như cũng là cái gì cũng không hỏi, đưa tay đem La Trọng Viễn tạm thời đưa vào đạo giới bên trong, liền dứt khoát tại trong đình ngồi xuống. Tuyết Vân Phi cũng là ngồi ở Khương Vân đối diện, duỗi tay cầm lên trên bàn tử hồ, phân biệt tại Khương Vân cùng trước mặt mình trong chén đổ đầy rượu. Giơ ly rượu lên, Tuyết Vân Phi cười ha hả nói, "Đến, tiểu hữu, ta trước kính ngươi một chén, hoan nghênh ngươi đi vào Nguyệt Trung Tiên." Khương Vân đồng dạng giơ ly rượu lên, không chút do dự một cái sau khi uống xong, liền đem chén rượu vượt qua quay tới, nhẹ nhàng để lên bàn nói, "Đa tạ Tuyết huynh chiêu đãi. Hiện tại, ta người đến, rượu cũng uống, Tuyết huynh có thể nói chuyện chính đi." Tuyết Vân Phi nhún vai nói, "Kỳ thật, cũng không có gì chính sự, ta làm hết thảy, chẳng qua là phụ mệnh hành sự mà thôi." "Phụ mệnh hành sự?" Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, "Nguyệt Thiên tử." Tuyết Vân Phi chỗ Tuyết tộc là Nguyệt Trung Thiên bảy tộc đứng đầu. Tuyết Vân Phi bản nhân lại là bản nguyên cường giả tối đỉnh. Kia tại cái này Nguyệt Trung Thiên bên trong, có thể đối với hắn hạ mệnh lệnh người, loại trừ Nguyệt Thiên tử bên ngoài, cũng không có khả năng lại có những người khác. "Vâng." Tuyết Vân Phi gật gật đầu thừa nhận nói, "Ta trước đó là thật đang bế quan, căn vốn tiểu không biết ngươi cùng Tề Vương hai nhà xảy ra tranh chấp sự tình. Vẫn là Nguyệt Thiên tử đột nhiên cho ta truyền âm, để ta giúp ngươi cởi xuống xung quanh, ta lúc này mới xuất quan." Khương Vân hỏi tiếp, "Kia liên quan tới ta là Tuyết tộc con rể sự tình, cũng là Nguyệt Thiên tử nói cho ngươi?" Tuyết Vân Phi cất tiếng cười to nói, "Ha ha, đương nhiên, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta có thể thấy cái gì nhân duyên chi tuyến đi. Kia hoàn toàn đều là ta soạn bậy, cũng liền Tề lão quỷ mấy người bọn hắn hội sẽ tin tưởng." Khương Vân tự nhiên là không có tin tưởng. Mà Khương Vân liếc mắt tiểu ở trong đó thấy được La Trọng Viễn người Tuyết, nhưng chỉ tiếc, trừ hắn ra, không còn có bất kỳ một cái nào chính mình nhận biết. Nói cách khác, sư phụ sư huynh cùng cơ không phàm bọn hắn, cũng không có tới qua Nguyệt Trung Thiên. Kết quả này để Khương Vân có chút thất vọng, tự nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục lưu lại Nguyệt Trung Thiên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hướng Tuyết Vân Phi cáo từ thời điểm, cái sau lại là khẽ mỉm cười nói, "Nhìn đến người ngươi muốn tìm chưa có tới Nguyệt Trung Thiên. Bất quá, ngươi cũng đừng có gấp ly khai. Nguyệt Thiên tử bàn giao ra lệnh cho ta, không chỉ có riêng chỉ là muốn giúp ngươi giải vây, mà là tận khả năng giúp ngươi giải quyết ngươi tại Khởi Nguyên Chi Địa tầng ngoài gặp phải tất cả vấn đề." Khương Vân lần nữa kinh ngạc tại Nguyệt Thiên tử vậy mà biết đối với mình như thế chiếu cố, đến mức trong lòng hơi động nói, "Cái này Nguyệt Thiên tử, có khả năng hay không cùng nhị sư tỷ có quan hệ gì? Đối thân phận của mình như thế hiểu, lại như thế chiếu cố chính mình, loại trừ nhị sư tỷ bên ngoài, Khương Vân thực tế là nghĩ không ra còn có những người khác." Tuyết Vân Phi tiếp tục nói ra, "Tiểu Hữu muốn tại cái này Khởi Nguyên Chi Địa tầng ngoài tìm người, ta tự nhiên cung cấp điểm trợ giúp. Đừng nhìn ta Nguyệt Trung Thiên tựa hồ là siêu nhiên vật ngoại, không hỏi thế sự, nhưng muốn ở chỗ này sống tiếp, chúng ta đương nhiên không có khả năng thật cái gì đều không quan tâm, chẳng quan tâm. Bởi vậy, tiểu hữu không bằng đem muốn tìm người tình huống nói cho ta, ta sắp xếp người đi giúp ngươi tìm, tin tưởng hẳn là so chính ngươi đi tìm muốn thuận tiện một chút." Nghĩ đến Nguyệt Thiên tử rất có thể là chính mình nhị sư tỷ đằng sau, Khương Vân dứt khoát cũng liền không lại cùng Tuyết Vân Phi khách khí. Nhẹ gật đầu về sau, Khương Vân đồng dạng chỉ một ngón tay trên đất tuyết động, bắt trước vị kia năm khinh tuyết tộc tộc nhân phương pháp, dùng tuyết động nhanh chóng ngưng tụ thành sư phụ cùng cơ không phàm đám người người tuyết. Đối với Khương Vân loại này thủ đoạn, Tuyết Vân Phi là không kinh ngạc chút nào. Nhưng này vị năm khinh tuyết tộc nam tử lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Vân đối tuyết chi lực điều khiển vậy mà cũng là như thế thành thạo. Tuyết Vân Phi nhìn xem nam tử nói, "Nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." Nam tử gật gật đầu, lần nữa liền ôm quyền nói, "Lão tổ, vậy ta đây liền đi nghe ngóng mấy vị này tin tức, cáo lui trước." Chương 7371, Tuyết Nguyên Chi Tâm. Khương Vân dứt khoát uống xong rượu trong chén, liền nhìn xem Tuyết Vân Phi, chờ đợi lấy hắn muốn nói cho tin tức tốt của mình. Có thể Tuyết Vân Phi lại là bắt đầu bán cái nút, không trả lời mà hỏi lại nói, "Hơn 2 tháng trước, giao hội khu vực đột nhiên có lôi đình dị tượng xuất hiện. Cái kia công kích trong suốt lôi đình bóng người, hẳn là tiểu hữu ngươi đi." Khương Vân hơi mở ra. Mặc dù theo ngộng giác nơi đó, hắn đã biết ngộng giác lúc trước thấy được công kích mình bản nguyên chi lôi một màn kia, nhưng còn thật không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ở Sa Nguyệt Trung Thiên Tuyết Vân Phi cũng nhìn thấy. Bất quá, Khương Vân ngược lại là không có giấu giếm, gật đầu nói, "Không tệ, chính là ta." Tại Khương Vân nghĩ đến, Tuyết Vân Phi chịu nhất định là còn muốn hỏi liên quan tới bản nguyên chi lôi sự tình, mình ngược lại là có thể nói cho hắn biết. Nhưng mà, Tuyết Vân Phi câu chuyện vậy mà lần nữa nhắc chuyện nói, "Tiểu Hữu mới vừa cùng Tề Vương hai nhà giằng co, trên thân che kín lôi đỉnh thời điểm, thực lực cùng ta không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ lôi đỉnh biến mất, khí tức liền rõ ràng yếu đi mấy phần. Ta mạo muội suy đoán thoáng cái, Tiểu Hữu có phải hay không tu luyện ra lôi bản nguyên đạo thân?" "Vâng." Khương Vân lần nữa gật đầu thừa nhận. Tuyết Vân Phi lúc này mới khẽ mỉm cười nói, "Kia ngươi có muốn hay không lại tu luyện ra Tuyết bản nguyên đạo thân?" Vấn đề này, để Khương Vân trong lòng hơi động, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt lại là sáng lên ánh sáng. Có lẽ, tất cả đạo tu đối với bản nguyên đạo thân lý giải cùng tu luyện, đều không thể phát huy ra bản nguyên đạo thân tác dụng chân chính, nhưng bản nguyên đạo thân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là đối ở hiện tại đã ẩn ẩn tìm tòi đến có thể cải tiến bản nguyên đạo thân con đường Khương Vân tới nói, hắn nhiều một cỗ bản nguyên đạo thân, tự coi như là có thể làm cho thực lực của hắn lại tăng thêm mấy phần. Nhưng muốn ngưng tụ bản nguyên đạo thân, đó cũng là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Bằng không, đã nắm giữ không biết bao nhiêu loại đại đạo Khương Vân, cũng sẽ không mới chỉ có 3 bộ bản nguyên đạo thân. Sở dĩ, giờ phút này nghe được Tuyết Vân Phi hỏi như vậy, Khương Vân đương nhiên muốn lại tăng thêm một cỗ bản nguyên đạo thân. Mặc dù không có tu luyện ra tuyết bản nguyên đạo thân, nhưng ta vừa mới xem ngươi điều khiển tuyết chi lực thuần thục, đều muốn vượt qua ta tuyệt đại bộ phận hậu nhân, sở dĩ ta đại đạo cảm ngộ, đối với ngươi mà nói, tác dụng cũng không lớn. Sở dĩ, đây không phải ta đại đạo cảm ngộ. Khương Vân vẫn không có đi đón tuyết cầu, mà là trực tiếp hỏi, kia đây rốt cuộc là cái gì? Tuyết huynh còn xin lời nói thật cáo chi, giống như xác thực chỉ là tiểu lễ vật, ta đây có lẽ còn có thể mặt dạn mày dày nhận lấy. Tuyết Vân Phi lắc đầu nói, không nghĩ tới tiểu hữu lại còn như thế đề phòng. Tốt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, vật này tên là Tuyết Nguyên Chi Tâm, ngươi có thể đem hắn xem như là Tuyết Chi Đại Đạo bản nguyên. Bất quá, nó càng giống là một kiện pháp khí. Chỉ cần ngươi đi trong đó đưa vào ngươi Tuyết Chi lực, như vậy nó liền có thể biến thành ngươi bộ dáng, cùng loại với bản nguyên đạo thân. Đương nhiên, nó có thể phát huy thực lực cụ thể, cũng là cùng ngươi tự thân đối với Tuyết Chi đạo lĩnh ngộ có quan hệ. Nói thật, cái này Tuyết Nguyên Chi Tâm cho ngươi là có chút lãng phí. Về sau ngươi tốt nhất là có thể đưa nó cho ngươi đạo lữ. Chỉ cần nàng không phải quá đần, như vậy có Tuyết Nguyên Chi Tâm tương trợ, nàng bước vào bản nguyên cảnh, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Nghe xong Tuyết Vân Phi đối cái này nho nhỏ Tuyết Cầu giới thiệu, Khương Vân thật là bị chấn động đến đừng nhìn Khương Vân bây giờ gặp phải gần như đều là bản nguyên cảnh tu sĩ, tựa hồ bản nguyên cảnh đã không đáng giá, nhưng đó là bởi vì Khương Vân thực lực bản thân, cùng hỗn loạn vực cùng khởi nguyên chi địa đặc thù hoàn cảnh đưa đến. Trên thực tế, bản nguyên cảnh tại bất luận cái gì đại vực, đều là cực kỳ thưa thất tồn tại. Tựa như Khương Vân chỗ đại vực, cho dù là Diệp Đông trưởng thành đạo giới bên trong, bản nguyên cảnh cường giả số lượng, tính toán đâu ra đấy cũng liền giải rác mấy chục người mà thôi. Mà Diệp Đông đạo giới tu sĩ số lượng, làm sao dừng ước vào nhiều, chương 7372, tham gia chi nhân, đoạt nguyên chi chiến. Cái này bốn chữ, lập tức khơi gợi lên Khương Vân lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không đoái hoài tới đi thưởng thức vừa mới tới tay Tuyết Nguyên Chi Tâm, nhìn xem Tuyết Vân Phi nói, tranh đoạt khởi nguyên chi thạch đại chiến. Không tệ. Tuyết Vân Phi gật đầu nói, khởi nguyên chi thạch tác dụng cùng hạn chế, chắc hẳn ngươi đã biết. Khởi nguyên chi thạch tác dụng là có thể để người nắm giữ có tiến vào trong tầng tư cách, mà hạn chế thì là khởi nguyên chi thạch chỉ có thể nhận chủ một lần. Một khi biến thành có chủ chi vật về sau, những người khác coi như cướp đi, đồng thời xóa đi khởi nguyên chi trong đá nguyên chủ nhân lưu lại ân ký, cũng vẫn như cũ không thể đem hắn chiếm thành của mình, sẽ có không hiểu vòng xoáy xuất hiện, sắp đổi nguyên chi thạch lấy đi. Mặc dù Khương Vân cũng không tại cái này hạn chế trong hàng ngũ, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không đem việc này nói ra, gật đầu nói, Tuyết Minh còn xin tiếp tục. Tuyết Vân Phi cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối khởi nguyên chi con đường bằng đá, thân ở tầng ngoài chúng ta, tự nhiên mỗi người đều muốn có được như thế một khối thạch đầu. Chỉ tiếc, mỗi lần xuất hiện khởi nguyên chi thạch, số lượng thưa thớt, đại đa số người căn bản là không có cách thu hồi được. Mà nguyên khởi người chủ sự cùng Nguyệt Thiên Tử trong tay đều nắm giữ lấy một chút vô chủ khởi nguyên chi thạch. Mỗi lần tiến vào trung tầng, chúng ta cũng là kết bạn mà đi. Tại sắp tiến vào trung tầng trước đó, chúng ta đều sẽ báo cáo một tràng đoạt nguyên chi chiến, song phương hội sẽ riêng phần mình xuất ra một chút vô chủ khởi nguyên chi thạch để cho người ta đi tranh đoạt. Đây cũng là nguyên khởi mời chào tu sĩ phương pháp một trong. Bằng không cũng không có khả năng có nhiều như vậy tu sĩ đi gia nhập nguyên khởi, là nguyên khởi bán mạng. Còn như Nguyệt Thiên Tử, ta cũng không biết rõ sở hắn vì cái gì muốn làm như thế. Dù sao chúng ta Nguyệt Trung Thiên cũng xưa nay không là thông qua loại phương thức này đến mời chào tu sĩ. Không, là chúng ta căn bản không cần mời chào tu sĩ, đều là mộ danh mà đến. Không biết. Tuyết Vân Phi nhún vai nói, hai người bọn họ có lẽ vụng trộm đi qua, nhưng là tại ngoài sáng bên trên, chúng ta là chưa nghe nói qua bọn hắn từng tiến vào. Đương nhiên, có khả năng mục đích của bọn hắn cũng không phải là tiến về trong tầng, sở dĩ có vào hay không đi cũng không quan trọng. Tuyết Vân Phi một câu nói sau cùng này, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý Khương Vân tự nhiên có thể nghe ra, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ. Nguyên khởi cái này cái tổ chức, nghe nói không hề chỉ là tầng ngoài có, mà là xuyên qua toàn bộ khởi nguyên chi địa. Như vậy tầng ngoài nguyên khởi người chủ sự, coi như không phải đến từ trong tầng, nhưng cùng trong tầng tất nhiên có thể có biện pháp liên hệ, sở dĩ hắn không cần mạo hiểm tiến vào giao hội chỗ. Mà Nguyệt Thiên Tử, hắn sáng tạo Nguyệt Trung Thiên, đối kháng nguyên khởi, cách làm này, bản thân cũng có chút không hợp tình lý. Bất luận kẻ nào tiến vào khởi nguyên chi địa tầng ngoài, mục đích đều là phải sâu vào trong tầng, từ đó về nhà, hay là triệt để ly khai khởi nguyên chi địa. Nói như vậy, căn bản không có tất yếu bên ngoài tầng sáng tạo một cái tổ chức, hơn nữa còn cố ý đi chống lại một cái khác nhất cường đại tổ chức. Giống như Nguyệt Thiên Tử cũng là nhiều lần đại lượng mời chào tu sĩ, kia có lẽ còn có thể cho là hắn là có cái gì dạ tâm, tỉ như nói muốn nhất thống toàn bộ khởi nguyên chi địa. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, thậm chí gần như đều không quản sự tình. Bởi vậy, Tuyết Vân Phi nói Nguyệt Thiên Tử mục đích không phải tiến về trong tầng, tự nhiên cũng là có mấy phần căn cứ. Trầm ngâm chốc lát, Khương Vân cũng không nói đến nghi ngờ của mình, mà là mở miệng nói, Tuyết Minh đứng nên biết, ta hiện tại cùng Nguyên Khởi là đối địch quan hệ, nếu như ta đi tham gia cái này đoạt nguyên chi chiến, há không coi như là tự chui đầu vào lưới, chủ động cho bọn hắn đối phó ta cơ hội. Tuyết Vân Phi bưng lên ly rượu trước mặt, khẽ mỉm cười nói, vậy phải xem chính ngươi có hay không lá gan này. Tuyết Vân Phi cho rằng đoạt nguyên chi chiến đối Khương Vân tới nói là tin tức tốt, là bởi vì hắn coi là Khương Vân không có khởi nguyên chi thạch. Cái này cũng bình thường. Khởi nguyên chi thạch xuất hiện thời gian qua lâu rồi, trừ bỏ Nguyệt Tiên Tử cùng Nguyên Khởi người chủ sự bên ngoài, lưu lạc ở bên ngoài khởi nguyên chi thạch trên cơ bản đều là có chủ nhân. Khương Vân đến tầng ngoài mới thời gian bao lâu, căn bản không có khả năng thu hồi được. Chương 7373, Thính Nương gia nhân. Tuyết Vân Phi lời nói này, cùng Khương Vân giải được một số việc thực, lại là không như mà hợp. Bởi vì Khương Vân biết, Diệp Đông là từng tiến vào cái này khởi nguyên chi địa tầng ngoài, đồng thời cướp đi rất nhiều cường giả pháp bảo pháp khí, mới cuối cùng luyện chế thành thập huyết đăng. Như thế nhìn đến, lúc trước Diệp Đông, Giang Thiện phụ thân, Tần Bất Phàm phụ thân mấy vị siêu thoát cường giả, đều là cùng mình bây giờ kinh lịch đồng dạng, đầu tiên là tiến vào hỗn loạn vực, sau đó lại tiến vào khởi nguyên chi địa tầng ngoài, lại từng bước một đi đến trong tầng, cho đến đối mặt khả năng xuất hiện trong suốt lôi đỉnh các loại, chờ chân chính bản nguyên chi vận. có lẽ là đem nó đánh tan, có lẽ là cái khác phương thức gì, cuối cùng mới bước ra Long Văn Xích Đỉnh. Về phần tại sao hiện khi tiến vào nơi này không còn là siêu thoát cường giả, mà là giáng cấp vì bản nguyên cảnh tu sĩ, Khương Vân thở dài nói, có khả năng hay không, là bởi vì từng cái đại vực đã không có siêu thoát cường giả. Tuyết Vân Phi hơi ngẩn ra về sau, đột nhiên dùng sức vô bắp đùi của mình nói, đúng vậy à, đơn giản như vậy nguyên nhân, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Khác đại vực ta không biết, dù sao tại ta cái kia đại vực, ta nói thực lực mình thứ hai, tuyệt đối không người nào dám xưng đệ nhất. Mà ta cự ly trở thành siêu thoát cường giả, còn không biết có nhiều xa xa cự ly, ta chỗ cái kia đại vực, tự nhiên đồng dạng không có siêu thoát cường giả ra đời. Bởi vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để chúng ta những này bản nguyên đỉnh phong hoặc là cao giai tu sĩ vào đây. Nghe đến đó, Khương Vân bỗng nhiên nhìn xem Tuyết Vân Phi nói, Tuyết huynh, ngươi cảm thấy là ai để chúng ta tới? Tuyết Vân Phi sắc mặt lần nữa hơi đổi, ý thức được chính mình quá mức dưới sự kích động, nói ra một chút không lời nên nói. Bất quá, nghĩ đến Khương Vân thân phận, sắc mặt của hắn chợt lại khôi phục bình thường, cười nói, ta cũng không biết là ai, nhưng ta cùng Nguyệt Thiên Tử thảo luận qua, chúng ta những người này kinh lịch, cái này tuyệt đối không có khả năng là chúng ta bình thường sinh mệnh quy tích. Mà lại, chúng ta cũng hỏi qua không ít người, chúng ta tới nơi này, mặc dù nói là tự nguyện, nhưng đều là bởi vì nghe được một loại nào đó không biết triệu hoán, hay là phát hiện trở thành siêu thoát cường giả thời cơ. Thậm chí, là không giải thích được tại ra ngồi, bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thời không vết nước, cưỡng ép đem hắn cho hấp vào. Bởi vậy, tất nhiên là có một đôi tay, hay là nhiều hai tay ở sau lưng nắm trong tay đây hết thảy, càng là thao túng vận mệnh của chúng ta, buộc chúng ta không thể không đến nơi này. Nhưng chỉ tiếc, không lâu sau đó, hắn tựu không hiểu biến mất. Chúng ta càng không có nghĩ tới, hắn vậy mà đi hỗn loạn vực. Cái này cũng càng thêm có thể nói rõ, lai lịch của hắn không đơn giản. Tiến vào người nơi này, trừ bỏ siêu thoát cường giả bên ngoài, những người khác chỉ có thể hướng phía chỗ sâu đi, không thể tiến vào hỗn loạn vực cũng không ai có thể tiến vào khởi nguyên chi địa. Chúng ta phỏng đoán, hắn hẳn là tội phạm một trong. Nói đến đây, Tuyết Vân Phi ngược lại nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi đối với người này có cái gì hiểu rõ không? Hắn tại hỗn loạn vực đều làm chuyện gì? Khương Vân không có giấu giếm, đem Dạ Bạch tại hỗn loạn vực sở tác sở vi, đại khái nói ra. Sau khi nghe xong, Tuyết Vân Phi chau mày nói, kỳ quái, hắn ở chỗ này địa vị hiển hách, thực lực cường đại, còn có nguyên khởi cái này cái núi dựa lớn. Loại trừ Nguyệt Thiên Tử cùng nguyên khởi người chủ sự bên ngoài, hẳn là không ai có thể làm bị thương hắn. Vậy hắn hồi trở lại hỗn loạn vực, làm sao thực lực ngược lại còn lùi lại, cần lại tu luyện từ đầu? Khương Vân trầm ngâm nói, có lẽ đây chính là theo khởi nguyên chi địa tiến về hỗn loạn vực điều kiện. Mặc kệ nó. Tuyết Vân Phi hiển nhiên là tính cách rộng rãi, không nghĩ ra tiểu không suy nghĩ thêm nữa, trên mặt rất nhanh liền lại khôi phục nụ cười nói, ngươi tạm thời tiểu tại ta chỗ này ở đi. Tề Vương hai nhà, bao quát Nguyệt Trung Thiên bất luận kẻ nào đều không hội sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Như vậy, nếu như có thể có ngươi sư phụ sư minh tin tức, ta cũng có thể trước tiên thông chi ngươi. Còn như đoạt nguyên chi chiến, trước mắt cụ thể bắt đầu thời gian còn không xác định, nhưng nhanh thì mấy tháng, chậm thì hơn năm, cần muốn liên lạc một chút tất cả có được khởi nguyên chi thạch tu sĩ, mọi người thương lượng một chút. Chương 7374, nối giáo cho giặc, đối với Tuyết Vân Phi các loại, chờ, đã tại khởi nguyên chi địa tầng ngoài sinh sống thật lâu các cường giả tới nói, mặc dù đích thật là nhất trí cho rằng giáo hội khu vực cuối cùng hai tầng là nguy hiểm nhất, nhưng cũng không có nghĩa là trước mặt tầng 4 thật liền là một điểm nguy hiểm đều. Không có. Tầng thứ nhất hắc ám thú tụ tập khu vực còn tốt điểm. Bọn hắn công kích cho dù không thể đối hắc ám thú tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh, lại mang theo điểm đan dược hay là vật sống loại hình đồ vật, trên cơ bản đều có thể thuận lợi thông qua. Tầng thứ 2 lôi hải khu vực, mức độ nguy hiểm tiểu rõ ràng nhất tăng lên. Trừ bỏ số ít cường giả có thể ngạnh kháng bên ngoài, tuyệt đại đa số người cũng phải cần lợi dụng pháp khí pháp bảo bảo hộ, đồng dạng theo dựa vào tốc độ hướng, xung, đi qua. Nhưng hết thảy đều không phải là tuyệt đối, vẫn như cũng sẽ có tu sĩ liền cái này hai tầng đều không thể thuận lợi thông qua, chết trong đó, Tuyết Vân Phi bọn người cũng đã gặp không ít. Nhưng mà, hiện tại Khương Vân vậy mà nói cho Tuyết Vân Phi, hắn đem phía trước hai tầng cho trống rỗng. Cái này khiến Tuyết Vân Phi làm sao có thể không chấn kinh. Hắn cũng càng thêm minh bạch, vì cái gì Nguyệt Thiên Tử hội sẽ để cho mình tận khả năng trợ giúp Khương Vân. Mà Khương Vân cũng là bị Tuyết Vân Phi cái này liên tiếp cử động cho kiếm phủ. Không những sửa lại xưng hô, cùng mình xưng huynh gọi đệ, mà lại vậy mà lại lấy ra hai viên Tuyết Nguyên Chi Tâm. Tại minh bạch Tuyết Vân Phi mục đích đằng sau, Khương Vân không nhịn được nở nụ cười nói, "Tuyết huynh tiểu đừng so ta giễu cợt, ta đều nói chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nếu như chúng ta cùng một chỗ tiến về trung tầng, mọi người tự nhiên muốn lẫn nhau trợ giúp, ta còn sợ đến lúc đó Tuyết huynh chê ta vướng nhiễu đâu." Khương Vân nói cũng đúng lời nói thật, mặc dù đạt được khởi nguyên chi thạch tất cả tu sĩ cùng nhau đi tới trung tầng, nhưng không có khả năng thật mọi người liền là đồng tâm đồng đức, sở dĩ hiện tại có thể nhiều lôi kéo một chút dựa vào qua giúp đỡ, rất có cần phải. Mà Tuyết Vân Phi, mặc kệ là thực lực cùng lịch duyệt, tuyệt đối đều là nhân tuyển tốt nhất. Đúng. Tuyết Vân Phi giải thích nói, bởi vì Dạ Bạch đang hấp thu sát người tu vi thời điểm, thực lực yếu là thuần túy bị bóc lột, nhưng thực lực mạnh, lại là đồng dạng có thể theo Dạ Bạch nơi đó lại kiếm một chén canh. Loại tình huống này, bọn hắn cho dù bắt đầu không nguyện ý, nhưng đến cuối cùng, cũng là chấp nhận chính mình sát người thân phận. Bọn hắn loại người này, tựa như là vì hổ làm chành chành quỷ đồng dạng. Khương Vân nguyên bản đối với những này sát người còn có chút đồng tình, thật không nghĩ đến, nguyên lai lại còn có dạng này ở tỉnh. Cười lạnh, Khương Vân đem La Trọng Viễn một lần nữa ném trở về đạo giới bên trong, cùng Tuyết Vân Phi lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu đằng sau, Tuyết Vân Phi liền tự mình cho Khương Vân an bài chỗ ở, liền cáo từ ly khai. Khương Vân đơn giản bố trí ra vài tòa phòng ngự trận pháp đằng sau, đầu tiên là đem La Trọng Viễn theo đạo giới bên trong mang ra ngoài. Khương Vân nói tiếp, ngươi có cái gì muốn nói? La Trọng Viễn vẫn là không nói một lời. Khương Vân mỉm cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lôi đỉnh ngưng tụ thành bảo kiếm, hướng về La Trọng Viễn cổ chặt xuống dưới. Ông. La Trọng Viễn thân thể lập tức trùng điệp run lên, nhưng trên cổ, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt tân ký. Bản nguyên cường giả tối đỉnh, cái nào sợ không phải thể tu, nhục thân cũng đã là vô cùng cường hãn. Khương Vân cũng không nóng nảy, trong tay lôi đỉnh bảo kiếm hơi rung nhẹ phía dưới, biến thành một cái cưa, bắt đầu dọc theo La Trọng Viễn cổ, không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo. A! La Trọng Viễn trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, nhục thể của hắn cường hãn, cũng không có nghĩa là hắn tựu thật sự có thể không nhìn thịt vết thương trên người đau nhức, đau đớn cảm giác vẫn phải có. Khương Vân như là không nghe thấy, một bên tiếp tục chậm rãi năm kéo cái cưa, một bên nhẹ giọng nói, các ngươi buộc ta huynh trưởng tự bạo, ta tiểu dùng đầu của các ngươi để tế điện ta huynh trưởng. Chương 7375, không bằng cầu mình. Hiển nhiên, vị này trung niên nam tử liền là mở ra Nguyệt Trung Thiên, tại toàn bộ khởi nguyên chi địa tầng ngoài đều là tiếng tăm lừng lẫy Nguyệt Thiên Tử. Tuyết Vân Phi trước đó cũng không có đối Khương Vân nói thật. Không những Nguyệt Thiên Tử kỳ thật từ đầu đến cuối tiểu đợi tại Nguyệt Trung Thiên bên trong, đồng thời từ đầu tới đuôi mắt thấy Khương Vân cùng Tề Vương hai nhà tranh chấp quá trình, mà lại liên quan tới cổ bất lao tin tức, Tuyết Vân Phi cũng đã biết. Giờ phút này, nghe được Tuyết Vân Phi vấn đề, Nguyệt Thiên Tử trầm mặc không nói, mục quang một mực ngắm nhìn Khương Vân vị trí, chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng là đang suy tư. Tuyết Vân Phi cũng không có đi thúc giục, chỉ tiếp tục an tĩnh đứng tại Nguyệt Thiên Tử sau lưng, kiên nhẫn cùng đợi. Cho đến thật lâu trôi qua về sau, Nguyệt Thiên Tử trong miệng rốt cục phát ra một tiếng ung dung thở dài nói, tạm thời tiểu đừng nói cho hắn. Trước hết để cho hắn ở chỗ này lại một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không kéo tới Đoạt Nguyên sau đại chiến lại nói. Tuyết Vân Phi do dự một chút sau nói tiếp, lần này tham gia Đoạt Nguyên đại chiến nhân số đoán chừng hội sẽ vượt qua Di Vãng, tại chúng ta không thể tự mình kết quả tình huống dưới, Khương Vân một người, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị Nguyên Khởi người chỗ nhắm vào. Chúng ta có cần hay không trước tiên an bài mấy người, lấy Khởi Nguyên chi thạch là dụ hoặc, để bọn hắn trong bóng tối trợ giúp Khương Vân. Tuyết Vân Phi kỳ thật rất muốn hỏi hỏi xem, đã Nguyệt Thiên Tử đối Khương Vân như thế chiếu cố, trên tay rõ ràng cũng có một chút chống không Khởi Nguyên chi thạch, vì cái gì không trực tiếp đưa cho Khương Vân, ngược lại còn muốn Khương Vân đi tham gia Đoạt Nguyên đại chiến. Đoạt Nguyên đại chiến, mặc dù nói là cho những cái kia không có Khởi Nguyên chi thạch tu sĩ một cái hy vọng, nhưng đại chiến lại là phi thường tàn khốc. Thậm chí, mỗi lần chết tại Đoạt Nguyên đại chiến bên trong tu sĩ số lượng đều muốn vượt qua tiến về trung tầng lúc chết tại giao hội khu vực bên trong tu sĩ số lượng. Huống chi, Khương Vân thân phận lại là có chút đặc thù, không chỉ có bị Nguyên Khởi trô nhắm vào, mà lại bởi vì thập huyết đăng quan hệ, tu sĩ khác đồng dạng hội sẽ đối với hắn xuất thủ. Dù sao, tầng ngoài còn có số lượng nhất định, vừa không có gia nhập Nguyên Khởi, cũng không có tiến vào Nguyệt Trung Thiên, lại trước đây bị Diệp Đông vào xem qua tu sĩ. Nguyệt Thiên Tử vẫn là trầm mặc một lát sau mới lắc lắc đầu nói, kia cũng không cần. Ta vừa mới nhìn hắn cùng Tề Thiên Minh bọn người tranh chấp quá trình, cảm giác thực lực của hắn có thể tạm thời đi đến bản nguyên đỉnh phong. Lại thêm, hắn có thập huyết đăng cùng hắc ám thú tương trợ, tự vệ hẳn là không ngại. Bất quá, đối với Tuyết Nguyên Chi Tâm, hắn lại có phát hiện mới. Thông qua Tuyết Chi đạo lực đi khống chế Tuyết Nguyên Chi Tâm, là có thời gian hạn chế. Bởi vì Tuyết Nguyên Chi Tâm hội sẽ dần dần tiêu hao hết Tuyết Chi đạo lực. Một khi đã không có Tuyết Chi đạo lực, Tuyết Nguyên Chi Tâm liền hội một lần nữa biến thành tuyết cầu. Cái này cũng liền khiến cho Khương Vân mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải lại cho chúng nó bổ sung một chút Tuyết Chi đạo lực. Mà lại, còn không thể bổ sung quá nhiều bọn chúng căn bản không hấp thu. Cho Khương Vân cảm giác, đám này Tuyết Nguyên Chi Tâm tựa như là tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng, cần định thời gian nuôi nấng, thật là có chút phiền phức. Tốt trải qua mấy lần nếm thử đằng sau, Khương Vân ngoại ý muốn phát hiện, những này Tuyết Nguyên Chi Tâm lại có thể tiến vào nước bản nguyên đạo thân trong thân thể, hấp thu thủy chi đạo lực, lại tự hành chuyển hóa làm Tuyết Chi đạo lực. Đối với cái này, Khương Vân cũng không khó lý giải. Tuyết bản chất liền là nước. Bởi vậy, Khương Vân dứt khoát liền để Tuyết Nguyên Chi Tâm đợi tại nước bản nguyên đạo thân thể nội, lại để cho nước bản nguyên đạo thân đi cảm ngộ Tuyết Chi bản nguyên. Cứ như vậy, làm 10 ngày trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục lần nữa gặp được Tuyết Vân Phi. Tuyết Vân Phi vẻ mặt tươi cười mà nói, "Lão đệ, tin tức tốt, tin tức tốt a." Khương Vân thu hồi một cảnh, đứng dậy đón lấy nói, "Là ta sư phụ sư huynh bọn hắn có tin tức sao?" Tuyết Vân Phi cười nói, "Ngươi sư phụ trước mắt còn không có tin tức, nhưng là ngươi đại sư huynh, còn có cái kia cơ không phàm tin tức, chúng ta nghe được." Đây đối với Khương Vân tới nói, đích thật là tin tức tốt. Sư phụ là bản nguyên đỉnh phong, an nguy của hắn Khương Vân còn cũng không phải là lo lắng quá mức. Chương 7376, tiến vào hỏa quật. Từ trên trời giáng xuống, vừa không phải đại đạo chi hỏa, cũng không thuộc về khởi nguyên chi địa hỏa diễm. Nghe được Tuyết Vân Phi đối hỏa quật miêu tả, Khương Vân nao bên trong lập tức liền nghĩ đến chính mình hấp thu kia phiến lôi hải. Tuyết huynh ý tứ, nói đúng là kia hỏa quật tính chất, kỳ thật cùng giáo hội khu vực lôi hải tương tự. Có lẽ vậy. Tuyết Vân Phi gật đầu nói, nhưng bởi vì đại đa số người đều chỉ là tại hỏa quật cửa ra vào đi dạo, không dám vào bên trong, sở dĩ cũng không biết quá mức tình huống cụ thể. Khương Vân hơi trầm ngâm hậu đạo, kia hỏa quật cụ thể tại vị trí nào? Hiển nhiên, Khương Vân động tâm. Giống như hỏa quật cùng lôi hải tương tự, vậy mình tiến vào bên trong, nói không chừng có thể đối lửa bản nguyên đạo thân đồng dạng tiến hành rèn luyện tái tạo, từ đó lần nữa tăng lên thực lực của mình. Thậm chí, không chừng chính mình còn có thể dẫn xuất một đạo bản nguyên chi hỏa, để cho mình có thể lại nhìn một chút, chính mình có phải hay không đặt mình vào tại một tòa trong đỉnh. Còn như đại sư huynh cùng cơ không phàm, bọn hắn nếu là hướng phía giao hội khu vực tiến đến, như vậy chỉ cần đi ngang qua mộng giác nơi đó, mộng giác liền hội đem bọn hắn lưu lại, chính mình tạm thời cũng không cần đi cùng bọn hắn hiệp, vừa vặn có thời gian đi một chuyến hỏa quật. Tuyết Vân Phi cười híp mắt nói, ta đều nói, phải nói cho ngươi một tin tức tốt, tự nhiên là đại biểu cho ta sẽ dẫn ngươi tiến về hỏa quật. Lúc nào thì đi, kia hoàn toàn xem lão đệ ngươi, ta phản chính là ngày ngày đều có rảnh. Khương Vân đối Tuyết Vân Phi liền ôm quyền nói, kia tiểu đa tạ Tuyết huynh. Chỉ là, Đoạt Nguyên đại chiến không phải sắp bắt đầu sao? Nếu như ta tiến về hỏa quật, hội sẽ không bỏ qua cái này chàng đại chiến. Đoạt Nguyên đại chiến, Khương Vân đã quyết định tham gia. Hắn cũng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở chính mình khối kia khởi nguyên chi trên đá, nhất định phải chỉ có thể là nhiều đoạt mấy khối khởi nguyên chi thạch, là đại sư huynh bọn hắn làm chuẩn bị. Yên tâm đi. Tuyết Vân Phi cười nói, về thời gian tuyệt đối tới kịp. Hỏa quật cách Nguyệt Trung Thiên có chút xa, chúng ta có cái phương tiện giao thông, không những thuận tiện điểm, mà lại tốc độ cũng có thể nhanh lên. Tuyết Vân Phi một bên giải thích, một bên cất bước đạp đến đại điểu trên lưng, Khương Vân theo sát phía sau. Hai người ngồi xuống về sau, đại điểu lập tức giương cánh, đàng không mà lên. Mà vừa mới bay ra cái này khỏa tinh thần, Khương Vân lập tức cũng cảm giác được có hai đạo thần thức quét tới. Tuyết Vân Phi cười nói, Tề Vương hai nhà người, không cần để ý hắn, bọn hắn sẽ không phát giác được ngươi tồn tại, còn tưởng rằng chỉ có ta một người. Khương Vân gật gật đầu, minh bạch cái này Tuyết Chim Hội sẽ lấy Tuyết Bản Nguyên khí tức che lại khí tức của mình. Tề Vương hai nhà không biết chính mình ly khai Nguyên Khởi Tự Hội sẽ cho là mình từ đầu đến cuối đợi tại Nguyệt Trung Thiên bên trong, ít nhất là sẽ không lại phái người theo dõi hoặc là chặn đường chính mình. Quả nhiên, chờ đến ly khai Nguyệt Trung Thiên về sau, Khương Vân thấy rõ ràng trước đó chặn đường chính mình một tên Nguyên Khởi cường giả, tiểu canh giữ ở không xa chi chỗ. Hắn mặc dù thấy được huyết cái này Tuyết Chim, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn lướt qua sau liền rời đi một quang, căn bản không thêm để ý tới. Tuyết Vân Phi càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc mắt, tự lo đối Khương Vân nói, hỏa quật cự ly Nguyệt Trung Thiên không tính quá xa, ta cái này Tuyết Chim tại phương diện tốc độ cũng là có ưu thế, dù sao chịu định so hai chúng ta muốn nhanh hơn một chút, đại khái 10 nhiều ngày liền có thể đến. Nâng lên cái này Tuyết Chim, Tuyết Vân Phi trong giọng nói lộ ra một tia tự hào chi ý, điều này cũng làm cho Khương Vân đem vốn là muốn đưa ra đổi thừa Bắc Minh đề nghị rút về trong bụng. Luận tốc độ, cái này Tuyết Chim là tuyệt đối không bằng Bắc Minh. Bất quá, Tuyết Vân Phi cho Khương Vân cảm giác không tệ, làm người hào sảng, sở dĩ Khương Vân cũng không nguyện ý đả kích hắn. Trên đường đi, Khương Vân một bên là bận rộn hấp thu đại đạo chi thủy, một bên thì là nghe Tuyết Vân Phi nói chuyện. Tuyết Vân Phi hiển nhiên là cái phi thường hay nói người, miệng trên cơ bản liền không có ngừng qua chương 7377, nội đấu xâm lấn. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù nhưng đã tiến vào hỏa quật, nhưng là cũng không có sốt ruột xâm nhập, mà là đứng tại hỏa quật lối vào chỗ, một bên tỉ mỉ cảm thụ được đập vào mặt hỏa diễm, một bên thử nghiệm phóng xuất ra thần thức đối với đã tu luyện giá hỏa bản nguyên đạo thân, đồng thời tiếp xúc qua đại lượng các loại khác biệt hỏa diễm. Khương Vân tới nói, hắn chỉ biết trước mắt hỏa diễm cũng không phải là đại đạo chi hỏa, nhưng nếu như nói nó không phải là đại đạo chi hỏa, nhưng cũng không phải rất thích hợp, bởi vì trong ngọn lửa có một tia như có như không lạ lẫm khí tức, như vậy cũng tốt so hướng một cái trong hồ nước nhỏ vào một giọt mực nước. Trong hồ nước thanh thủy sẽ đem mực nước pha loãng nhìn đến, để thịt của ngươi mắt căn bản là không có cách trông thấy mực nước, nhưng mực nước cũng không có biến mất, mà lại như cũ tại nước trong bên trong. Cái này xa lạ khí tức, tựa như là giọt kia mực nước, không những tồn tại, mà lại càng là có thể khiến cho hỏa diễm thuộc tính đều bị cải biến. Bất quá, đây đối với Khương Vân tới nói, lại là một tin tức tốt. Nơi này chín thành chín hỏa diễm, vốn nên đều chỉ là phổ thông hỏa diễm. Nhưng khi đó từ trên trời giáng xuống kia một đoàn hỏa diễm, hẳn là tiểu cùng bản nguyên chi lôi đồng dạng, đến từ ngoại giới. Thậm chí, nó vô cùng có khả năng, liền là một vòng chân chính bản nguyên chi hỏa. Nó đến đằng sau, lấy nó kia chí cao đẳng cấp, tự nhiên sẽ hấp dẫn khởi nguyên chi địa, hay là 108 tòa đại vực các loại hỏa diễm đến đây phụ thuộc. Dân già, lúc này mới tiểu có tòa này hỏa quật xuất hiện. Nói nơi này cùng lôi hải tương tự, kỳ thật là không đúng. Trong lôi hải lôi đỉnh, đều là sinh ra tại 108 tòa đại vực bên trong. Bọn chúng lẫn nhau chi gian, giằng co lẫn nhau kịch đấu, đều nghị chiếm đoạt dung hợp đối phương, từ đầu đến cuối thế lực ngang nhau, phân không ra thắng bại. Theo Khương Vân bắt đầu xâm nhập, bốn phía hỏa diễm cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt, mang theo tiếng thét, hướng về Khương Vân không ngừng dũng mãnh lao tới. Tựa hồ bọn chúng tiểu có ý thức, giờ phút này đã đem Khương Vân trở thành địch nhân, muốn đem Khương Vân đốt thành cho bụi, ngăn cản Khương Vân tiếp tục tiến vào. Những này hỏa diễm, tự nhiên đối Khương Vân cấu bất thành uy hiếp, đến mức Khương Vân cũng không có đụng tới hỏa bản nguyên đạo thân, liền là dựa vào nhục thân của mình, một đường hướng phía trước. Hỏa diễm va chạm ở trên người hắn, gần như ngay lập tức sẽ tạc hai, hóa thành đầy trời hỏa tinh, liền Khương Vân tóc cùng y phục đều không thể nhóm lửa. Cứ như vậy, Khương Vân tại xâm nhập chừng 10 vạn trượng xa cự ly đằng sau, ngừng thân hình. Vị trí này hỏa diễm, so với lúc trước cửa vào chỗ hỏa diễm đến, không những ôn độ cao hơn bên trên không ít, mà lại ẩn chứa loại kia xa lạ khí tức, cũng là càng thêm nồng đậm. Quay đầu mắt nhìn một phía, xác định không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại đằng sau, Khương Vân lầu bầu nói, nơi này có thể thử nghiệm hấp thu một chút hỏa diễm, nhìn xem có thể hay không rèn luyện hỏa bản nguyên đạo thân. Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, hỏa bản nguyên đạo thân theo trong cơ thể hắn cất bước đi ra, đồng dạng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu bốn phía hỏa diễm. Kỳ thật Khương Vân bản tôn cũng có thể hấp thu những này hỏa diễm, nhưng là tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới, Khương Vân tự nhiên không nguyện ý để bản tôn đến mạo hiểm để bản nguyên đạo thân đi hấp thu, giống như những này hỏa diễm thật có vấn đề gì, kia cùng lắm thì liền đem bản nguyên đạo thân phá hủy, một lần nữa ngưng tụ. Mà bản nguyên đạo thân hấp thu hỏa diễm, Khương Vân bản tôn cũng là cảm động lây, sở dĩ vừa an toàn lại hữu hiệu. Thế nhưng là, làm luồng thứ nhất hỏa diễm chui vào bản nguyên đạo trong thân thể đằng sau, Khương Vân sắc mặt tiểu lập tức hơi đổi. Bình thường tình huống, cái này tia hỏa diễm hẳn là sẽ bị bản nguyên đạo thân chuyển hóa làm đại đạo chi hỏa, lại đem hắn cùng đại đạo chi hỏa dung hợp, hóa thành của mình. Nhưng mà, cái này tia hỏa diễm lại là tại bản nguyên đạo thân thể nội, bắt đầu cháy rừng rực. Nghe vào, tựa hồ là có chút không đúng, bởi vì hỏa diễm vốn là thiêu đốt. Nhưng chân chính tình huống là, cái này tia hỏa diễm không những trong nháy mắt bạo phát ra cực cao ôn độ, mà lại càng là có một cỗ cường đại chi cực lực lượng, muốn đem Khương Vân bản nguyên đạo thân cho thiêu đốt hầu như không còn. Chương 7378, không chỉ một. Khương Vân bản tôn nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực vận chuyển chính mình tu vi, đem chính mình đại đạo chi lực liên tục không ngừng chuyển vào hỏa bản nguyên đạo thân thể nội. Chi sở dĩ Khương Vân xa so với những người khác có lòng tin có thể chống lại những này ẩn chứa bản nguyên chi hỏa khí tức hỏa diễm, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn so những người khác mạnh, mà là bởi vì hắn cũng không phải là thuần túy hỏa tu, đại đạo của hắn là thủ hộ, hắn nắm giữ đại đạo số lượng nhiều, càng là liền chính hắn đều không thể cho ra cái cụ thể con số. Nhất trọng yếu là, hắn có thể đem những này đại đạo lẫn nhau chuyển hóa. Tỷ như nói, giờ phút này hắn chỉ cần lấy hỏa chi đại đạo đến chống lại nơi này hỏa diễm, như vậy hắn có thể đem hắn đại đạo chi lực toàn bộ chuyển hóa làm hỏa chi đạo lực, đưa vào bản nguyên đạo thân thể nội đổi thành tu sĩ khác, cho dù thực lực so Khương Vân mạnh, nhưng giống như không là thuần túy hỏa tu, bọn hắn nắm giữ hắn lực lượng, cũng vô pháp giống như Khương Vân này dạng, đi chuyển hóa làm hỏa chi đạo lực. Nếu như là thuần túy hỏa tu, nắm giữ lấy đơn nhất hỏa chi lực, kia cho dù là bọn họ cùng Khương Vân đồng dạng, cũng là phân ra đạo thân hoặc là phân thân, ở chỗ này đều lại nhận hỏa diễm công kích. Nhưng Khương Vân lại sẽ không. Hắn bản tôn là thủ hộ đại đạo, nơi này hỏa diễm đối công kích của hắn đều chỉ là đòn công kích bình thường, cấu bất thành uy hiếp, khiến cho hắn có thể đem hắn đại đạo chi lực không hề cố kỵ đưa vào hỏa bản nguyên đạo thân thể nội. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, để Khương Vân có lực lượng. Tại hỏa bản nguyên đạo thân cùng nơi này hỏa diễm bắt đầu đối kháng sát na, Khương Vân liền đã cảm ứng được mặt khác một cỗ đại đạo chi hỏa khí tức. Khí tức kia đến từ đạo nguyên chi tuyển. Liền như là trước đó bản nguyên chi lôi muốn công kích hắn thời điểm, đạo nguyên chi tuyển hội sẽ đưa ra một đạo lôi đỉnh trợ giúp hắn đồng dạng, giờ này khắc này, cho dù là tại cái này hỏa quật bên trong, đạo nguyên chi tuyển vậy mà đồng dạng đã nhận ra Khương Vân đang đối kháng với đến từ ngoại giới bản nguyên chi hỏa, sở dĩ nương tựa theo Khương Vân cùng hắn ở giữa liên quan, nó cũng đưa ra tự thân khí tức. Cái này tựu coi như là đạo nguyên chi tuyển tại nói cho Khương Vân, yên tâm to gan đi cùng bản nguyên chi hỏa đối kháng, ta hội sẽ ở phía sau cho ngươi chỗ dựa, cho ngươi súng túc trợ giúp. Bởi vậy, tại đủ loại này nhân tố phía dưới, Khương Vân mới không sợ hai chút nào nơi này hỏa diễm. Theo Khương Vân bản tôn lực lượng gia nhập, không những bản nguyên đạo trong thân thể kia hỏa diễm, mà lại tiểu liền bốn phía cái khác hỏa diễm cũng là đã nhận ra không thích hợp, càng thêm mãnh liệt dâng trào. Chính mình cảm giác được xa lạ kia khí tức, liền là theo viên này hỏa tinh chi bên trên phát ra. Có khả năng hay không, viên này hỏa tinh liền là bản nguyên chi hỏa? Nghĩ đến loại khả năng này, Khương Vân trong đầu lại toát ra một cái to gan ý nghĩ. Bản nguyên đạo thân không còn là chuyển hóa hỏa diễm, mà là bắt đầu hấp thu viên này hỏa tinh. Mặc kệ cái gì loại hình, cái gì chủng loại hỏa diễm, chỉ cần là hỏa, hỏa bản nguyên đạo thân tự nhiên đều có thể hấp thu. Khương Vân hành động này, phảng phất như là tại cái này trong động quật, dội lên vô tận dầu nóng, để bốn phương tám hướng hỏa diễm triệt để sôi trào lên. Hỏa diễm ken ken rung động, hỏa quang chói lóa mắt. Thậm chí, cái này động quật bốn phía không gian bên trong, lại có vết nứt bắt đầu xuất hiện. Ta đi. Hỏa quật bên ngoài Tuyết Vân Phi, nhìn xem những cái kia đồng dạng rõ ràng hiện ra tại ngoại giới vết nứt, cùng theo trong cái khe lan tràn ra hỏa diễm, trận mắt hốc mù nói, tiểu tử, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Cái này hỏa quật tồn tại bao nhiêu vạn năm lâu, đi vào qua bao nhiêu cường giả, một chút việc đều không có. Ngươi cái này mới vừa đi vào chưa tới một canh giờ thời gian, liền để nó xuất hiện cái khe. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cũng muốn đem cái này hỏa quật cho triệt để phá hủy đi. Mà nói đến đây, Tuyết Vân Phi sắc mặt lại là đột nhiên phát lạnh nói, ta nói Nguyệt Tiên Tử làm sao nhất định phải ta ở chỗ này chờ hắn ra đâu? Xem ra, hắn là tính đã sớm ngờ tới, Khương Vân hội sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, sở dĩ để cho ta lưu tại nơi này cho hắn hộ pháp đâu. Nguyên bản cái này hỏa quật phụ cận, căn bản cũng không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Chương 7379, vô gian lôi võng. Có đạo nhưỡng hỗ trợ cung cấp những này đại đạo chi lực, Khương Vân liền có thể tiếp tục liên tục không ngừng đưa chúng nó chuyển hóa làm hỏa chi đạo lực, cung cấp bản nguyên đạo thân. Cứ như vậy, Khương Vân tiểu coi như là mượn toàn bộ khởi nguyên chi điệu tất cả đại đạo, lại thêm đạo nguyên chi tuyển hỏa đạo bản nguyên, cùng tự thân đại đạo, chung nhau chống lại bản nguyên chi hỏa. Bản nguyên chi hỏa khí tức lại một lần bị suy yếu. Ma hỏa bản nguyên đạo thân cũng là lại bắt đầu lại từ đầu đối viên kia hỏa tinh hấp thu. Mặc dù nhìn qua, đây chẳng qua là một viên không có ý nghĩa hỏa tinh, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải là đơn độc tồn tại, hẳn là vẹn vẹn chỉ là một cái chỉnh thể bên trong bộ phận. Bởi vậy, Khương Vân càng thêm có thể chịu đựng, lúc trước từ trên trời giáng xuống, tạo thành tòa này hỏa quật hỏa diễm, coi như không phải ở xa Long Văn Xích đỉnh bên ngoài bản nguyên chi hỏa, cùng bản nguyên chi hỏa cũng tất nhiên có quan hệ sâu đậm. Lớn nhất khả năng, hẳn là bản nguyên chi hỏa đơn độc chia ra tới một đạo hỏa diễm, không biết vì cái gì, tiến vào khởi nguyên chi địa. Giống như hỏa bản nguyên đạo thân có thể đem viên này hỏa tinh thật toàn bộ hấp thu hết, cũng liền mang ý nghĩa hấp thu cái kia đạo bản nguyên chi hỏa hỏa diễm. Nay lại đối lửa bản nguyên đạo thân cùng Khương Vân sinh ra dạng gì ảnh hưởng, Khương Vân không biết, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Nhưng vẫn là câu nói kia, bây giờ Khương Vân không có lựa chọn khác. Dù sao, cái này bản nguyên chi hỏa không thuộc với Long Văn Xích đỉnh, là chân chính xâm lấn chi hỏa. Đồng đồng đồng. Rốt cục, tại hỏa bản nguyên đạo thân điên cuồng hấp thu phía dưới, bốn phía xuất hiện đủ loại hỏa diễm sinh linh, liền như là phát điên đồng dạng hướng về Khương Vân cùng hỏa bản nguyên đạo thân hướng, xông đi qua. Hiển nhiên, nơi này hỏa diễm tuyệt đối không cho phép Khương Vân hỏa bản nguyên đạo thân hấp thu hết viên kia hỏa tinh. Khương Vân ngồi tại nguyên chỗ không hề động, mi tâm nước mở, một cỗ không đầu thân thể từ trong đó cất bước đi ra. Lôi bản nguyên đạo thân. Ngày đó tại Lôi Hải, bởi vì lo lắng bản nguyên chi lôi hình chiếu tiêu tán, Khương Vân vội vàng phía dưới, không có chờ đến bản nguyên đạo thân hoàn toàn ngưng tụ thành hình, liền để hắn xuất hiện. Kết quả, chờ đến đằng sau, Khương Vân muốn lại ngưng tụ ra đầu của hắn, lại phát hiện đã là vô pháp làm được. Khương Vân cũng là lập tức cảm ứng được phong yêu ấn tồn tại, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Phong." Sát na chi gian, từng đạo kim quang tại những này hỏa diễm sinh linh trong thân thể sáng lên, phong yêu ấn trong nháy mắt phát huy tác dụng. Những này hỏa diễm sinh linh mặc dù đều là có nhất định thực lực, nhưng bây giờ Khương Vân cũng không còn là mới vừa vào tu hành người mới, mà là một vị bản nguyên cảnh luyện yêu sư. Bởi vậy, đại đa số hỏa diễm sinh linh tại phong yêu ấn kim quang sáng lên đồng thời, liền như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, đứng im ngay tại chỗ. Những cái kia vẫn có năng lực hành động, thực lực cũng là tại phong yêu ấn trói buộc phía dưới, giảm bớt đi nhiều. Lôi bản nguyên đạo thân bàn tay đột nhiên trùng điểm một nắm. Phanh phanh phanh. Lôi mới bắt đầu cấp tốc co rút lại, tất cả bị vong ở trong đó hỏa diễm sinh linh, căn bản liền năng lực phản kháng đều không có, liền bị lôi đỉnh chi lực xâm lấn phía dưới, từng cái nổ ra, hóa thành hỏa hoa hỏa tinh, nhưng vẫn như cũ vô pháp chạy ra lôi vong, cho đến hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, Khương Vân trong lòng cũng là đại định, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục vận dụng phong yêu ấn, chỉ là để lôi bản nguyên đạo thân lần nữa thi triển vô gian lôi vong, tiếp tục công kích những này hỏa diễm sinh linh. Theo đại lượng hỏa diễm sinh linh biến mất, hỏa bản nguyên đạo thân đối với viên kia hỏa tinh hấp thu cũng là càng thêm thuận lợi. Cùng ngay đồng thời, hỏa quật bên ngoài đã nhiều hơn 4 cái thân ảnh. Bọn hắn đều là cự ly hỏa quật tương đối gần tu sĩ. Tại đã nhận ra hỏa quật dị biến đằng sau, tò mò đều chạy đến xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà bọn hắn lực chú ý tại đến đằng sau, lập tức liền bị tràn ngập tại giới phùng bên trong đạo khe nước, cùng khe hở bên trong không ngừng dị ra hỏa diễm, cùng ẩn ẩn truyền ra âm thanh sấm sét hấp dẫn, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Tự nhiên, bọn hắn mục quang cũng là thấy được canh giữ ở hỏa quật cửa động Tuyết Vân Phi. Tuyết Vân Phi, một người trung niên phụ nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại tới đây? Là Nguyệt Trung Thiên tối cường tộc quần lão tổ, Tuyết Vân Phi tại khởi nguyên chi địa tầng ngoài cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà Tuyết Vân Phi thân là tuyết tộc, đối với hỏa diễm cực kỳ chán ghét, xưa nay không tới gần hỏa quật sự tình, mọi người cũng là rõ ràng biết. Chương 7380, lấy một đối chín. Dạ Bạch Hội sẽ ở thời điểm này xuất hiện, nhất là hắn vậy mà biết Khương Vân ngay tại hỏa quật bên trong, ngược lại là có chút vượt quá Tuyết Vân Phi dự kiến. Bất quá, khi nhìn đến Dạ Bạch bên cạnh kia người tướng mạo mỹ lệ nữ tử đằng sau, Tuyết Vân Phi trên mặt tiểu lộ ra vẻ chợt hiểu. Còn như mặt khác bốn vị tu sĩ, mặc dù cũng không phải là nguyên khởi thành viên, nhưng nghe đến Dạ Bạch lời nói này, bọn hắn nhìn về phía Tuyết Vân Phi trong ánh mắt, cũng lập tức nhiều hơn dò xét chi ý đối với khởi nguyên chi địa tầng ngoài đại bộ phận tu sĩ tới nói, bởi vì thập huyết đăng quan hệ, gần như đều là đã đem Khương Vân trở thành Diệp Đông đệ tử hay là quan hệ tâm đầu ý hợp chi nhân. Bốn người này năm đó đồng dạng bị Diệp Đông cho vào xem qua, cho nên đối với Tuyết Vân Phi cố ý nói láo, ngăn cản bọn người tiến vào hỏa quật hành vi tự nhiên cảm nhận được bất mãn. Cũng nhiều thiệt thòi Tuyết Vân Phi thanh danh hiển hách, nếu là đổi một người, hiện tại bọn hắn đều đã trực tiếp động thủ. Đối mặt mọi người chuyển biến thái độ, Tuyết Vân Phi cũng là không chút nào hoảng, mục quang chỉ là nhìn chằm chằm Dạ Bạch nói, ngươi nói ngươi một cái tội phạm đều bị đẩy đến nơi này, còn không thành thành thật thật hối cải để làm người mới, tranh thủ sớm một chút ly khai, ngược lại cả ngày suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn đi trở về sao? Dạ Bạch kiên kỵ nhất chính là mình tội phạm thân phận, tại hỗn loạn vực thời điểm, căn bản đều không cho người dẫn. Nhưng là giờ phút này, hắn lại hào không động khí, khẽ mỉm cười nói, nhận được Tuyết huynh quan tâm, ta đương nhiên là nghĩ rời đi, nhưng ta cùng Khương Vân Chi gian tính là có thủ không đội trời chung. Sở dĩ, ta chỉ có đem hắn giết đi, mới có thể an tâm ly khai. Cùng Khương Vân có thủ. Tuyết Vân Phi cười quái dị hai tiếng nói, ngươi là cùng Diệp Đông có thủ, hiện tại tìm không thấy Diệp Đông, chỉ có thể đem đoàn khí phát tiết đến Khương Vân trên thân đi. Dạ Bạch nhún vai nói, đúng vậy à, ai bảo cái này Khương Vân cùng Diệp Đông có quan hệ đâu, ta tìm hắn báo thủ cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngược lại là ngươi, tại biết rõ Khương Vân thân phận tình huống dưới, còn như thế bảo trì Diệp Đông, xem ra ngươi là muốn cùng chúng ta những người này là địch. Ầm ầm. Đột nhiên, lại là liên tiếp kinh thiên động địa âm thanh sấm sét, theo hỏa quật bên trong truyền ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Mà Dạ Bạch cố ý đối bên cạnh nữ tử nói, xem ra Khương Vân muốn đắc thủ. Tại ba người này xuất hiện đồng thời, hắn đã mang theo bên cạnh nữ tử, ngược lại hướng về hậu phương tối lui. Ba tên bản nguyên đỉnh phong, không chút do dự lập tức xông về Tuyết Vân Phi. Tuyết Vân Phi vẫn như cũng là không chút hoang mang cười lạnh nói, dùng ba cái sáp người tới đối phó ta, ngươi cái này không phải là muốn lĩnh giáo bản lãnh của ta, rõ ràng là xem thường ta à. Tuyết. Một chữ ra khỏi miệng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lập tức hoa một cái, hỏa quật lối vào, bốn phía hắc ám, trước mặt Tuyết Vân Phi toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là trắng loá như tuyết. Bốn phương tám hướng, nhưng phàm là mắt thường có khả năng nhìn thấy địa phương, thình lình đều đã là biến thành băng thiên tuyết địa, càng là có phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng tuyết hoa, theo trong hư vô đầy trời rơi xuống. Chín người, phảng phất là trong nháy mắt bị Tuyết Vân Phi theo hỏa quật trước đó, dẫn tới một cái tràn ngập băng tuyết thế giới bên trong. Mà lại, đây cũng không phải là huyễn tượng, mà là thật sự rõ ràng tuyết. Thậm chí, mỗi người hai chân đều là chui vào tuyết động bên trong, hàn ý thấu xương. Tuyết tế. Trong đông tuyết, đột nhiên vang lên lần nữa Tuyết Vân Phi thanh âm. Hai chữ đinh thái nhức óc, chấn động đến tất cả tuyết hoa cùng nhau lan lộn, mọi người dưới thân tuyết động đột nhiên phun ra ngoài, bao khỏa tại thân thể của mọi người phía trên. Ngay sau đó, càng là có một cái tráng kiện tuyết trụ, theo mọi người dưới chân thăng ra, mang theo mọi người phóng lên tận trời, cho đến lẻn đến cao khoảng 10 trượng mới ngừng lại được. Giờ phút này, tính cả Dạ Bạch ở bên trong chín người, mỗi người đều là bị tuyết hoa cho cột vào tuyết trụ phía trên, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua, hoàn toàn chính xác tựa như là tế phẩm đồng dạng. Mà trừ bỏ Dạ Bạch bên ngoài, còn lại 8 người sắc mặt đều là đã phát sinh biến hóa. Luận cảnh giới, bọn hắn cùng Tuyết Vân Phi đồng dạng, cùng là bản nguyên đỉnh phong chi cảnh, nhưng tại thực lực chân chính bên trên, so với Tuyết Vân Phi lại là phải kém hơn không ít. Tuyết Vân Phi bằng vào sức một mình, cũng dám đồng thời đối chín tên bản nguyên đỉnh phong xuất thủ. Chương 7381, duy nhất chi hỏa. Thời khắc này Khương Vân, hiển nhiên lại là đã đem lôi bản nguyên đạo thân cùng bản tôn dung hợp, khiến cho thực lực của hắn tạm thời tăng lên tới có thể so với bản nguyên đỉnh phong, sở dĩ toàn lực phi nhanh phía dưới, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn đến mức bốn phương tám hướng vẫn tồn tại hỏa diễm, mặc dù là liều mạng muốn ngăn cản hắn, nhưng là tại hắn cái này tốc độ khủng khiếp phía dưới, nhưng căn bản không thể nào làm được. Hỏa diễm như là hóa thành sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, sóng sau cao hơn sóng trước không ngừng hướng phía Khương Vân đập mà tới. Mà Khương Vân tiểu phảng phất là hóa thân thành một cái hải âu, đồng dạng đang không ngừng đơn giản xuyên qua tầng kia tầng thủy triều. Tại dạng này phi nhanh bên trong, Khương Vân nhanh như điện chớp đồng dạng điên cuồng đi tới. Sắp tới một khắc đồng hồ thời gian, Khương Vân cũng đã tại cái này hỏa quật hang động chỗ sâu, đi tới có mấy ngàn vạn trượng cự ly. cảnh vật bốn phía từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, loại trừ hỏa diễm, liền là hỏa diễm. Giống như đổi thành các tu sĩ khác tới đây, chỉ sợ đều sẽ cho rằng cái này hỏa quật căn bản là không có cuối cùng, từ đó từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu. Có thể Khương Vân lại hiển nhiên là có mục tiêu rõ rệt. Tốc độ của hắn không giảm chút nào, hai mắt một mực nhìn chằm chằm Tiên Vương. Cho đến lại là nửa khắc đồng hồ trôi qua về sau, Khương Vân thân hình rốt cục cũng ngừng lại. Mà ở trước mặt của hắn, tất cả hỏa diễm đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh vô tận hắc ám. Tựa hồ, Khương Vân đã cách mở ra hỏa quật. Nhưng mà, Khương Vân lại là xem lên trước mặt hắc ám, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta biết ngươi ở chỗ này, ra đi." Khương Vân lặng lặng chờ hơn 10 tức đằng sau, bốn phía hắc ám vẫn như cũng là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào động tĩnh. Khương Vân cũng là lần nữa mở miệng nói, "Ngươi ở xa tới là khách, chỉ sợ nhiều năm như vậy cũng không có người chiều thay thế ngươi. Kia hôm nay, ta tiểu miễn cưỡng xung làm lần chủ nhân, chiêu đãi ngươi một phen. Nếu như ta không có phát hiện ngươi tồn tại, phát hiện những chuyện ngươi làm, kia nhiều năm đằng sau, cái này khởi nguyên chi địa tầng ngoài hỏa diễm, chỉ sợ cũng đều biến thành ngươi hỏa diễm. Đến lúc đó, nhưng phàm là lại tới đây hỏa tu, đều sẽ bị ngươi khống chế, hướng ngươi khẩn cầu hỏa diễm chi lực, đưa ngươi thật cao cung cấp." Khương Vân hỏa bản nguyên đạo thân, vốn là hảo hảo hấp thu viên kia hỏa tinh. Nhưng theo hắn hấp càng thu nhiều, lại là chợt phát hiện, hỏa tinh bên trong, vậy mà lại truyền ra đại đạo chi hỏa cũng không phải đại đạo chi hỏa khí tức. Cái này tự nhiên để Khương Vân cảm thấy không giải. Viên kia hỏa tinh, đại biểu chính là đến từ kia tia ngoại giới bản nguyên chi hỏa. Nó căn vốn không thuộc với Long Văn Xích Đỉnh, thậm chí nó hẳn là cao cao tại thượng, liền như là cái kia đạo bản nguyên chi lôi đồng dạng, nhìn xuống nơi này hết thảy, nhất là đại đạo chi hỏa cũng không phải đại đạo chi hỏa. Bởi vì làm là bản nguyên chi hỏa, tính mạng của nó hình thức hoàn toàn chính xác cao hơn tại một cách. Có thể ai có thể nghĩ tới, nó vậy mà biết len lén hấp thu vốn nên bị nó xem thường đại đạo chi hỏa cũng không phải đại đạo chi hỏa. Cách làm này, tựa như là đã nắm giữ đại đạo tu sĩ, không đi hấp thu đại đạo chi lực, ngược lại đi tìm một chút thấp kém linh thạch, hấp thu bên trong đục ngầu linh khí đồng dạng, cực kỳ cổ quái. Bất quá, chính là bởi vì nó hấp thu đại đạo chi hỏa, khiến cho hỏa bản nguyên đạo thân liền có thể đơn giản cảm giác được bản thể của nó chỗ vị trí chính xác. Mà đang tìm kiếm bản nguyên chi hỏa bản thể trong quá trình, hỏa bản nguyên đạo thân nhưng lại phát hiện, bản thể của nó rõ ràng là vô cùng khổng lồ. Liền như là Khương Vân giờ phút này con mắt nhìn thấy một màn này đồng dạng, kia một cây hỏa tuyến là hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, đồng thời tựa hồ là không có cuối cùng. Biết được những này đằng sau, Khương Vân rốt cục minh bạch bản nguyên chi hỏa mục đích. Khởi nguyên chi địa hỏa, ném mở cái gì chủng loại đẳng cấp không nhìn, chỉ có hai loại, đại đạo cũng không phải đại đạo. Mà cái này tiêu bản nguyên chi hỏa, nó tiến vào khởi nguyên chi địa tầng ngoài, tự là vì muốn lấy đại hai loại hỏa diễm, trở thành nơi này duy nhất chi hỏa. Nó mở ra tới hỏa quật, cơ hồ khiến tất cả tu sĩ đều không thể xâm nhập, này dạng liền để nó có đầy đủ thời gian, đi một chút xíu đem toàn bộ tầng ngoài tất cả hỏa diễm dung hợp cũng tốt, thôn phệ cũng được, cho đến khiến cho nơi này cuối cùng trường 7382, hóa thành hỏa nhân. Hỏa nhân lời nói này, để Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên ngưng trọng một chút. Liên quan tới chính mình các loại, chờ, tất cả 108 tòa đại vực sinh linh, tất cả đều đặt mình vào tại một tòa tên là Long Văn Xích Đỉnh trong đỉnh sự tình, một mực chỉ là Khương Vân tại bản nguyên chi lôi hình chiếu thể nội, thấy được khối kia huyết sắc kim loại đằng sau hình thành. Suy đoán, cũng không có bất kỳ chứng cứ. Cho đến giờ phút này, tia đến từ với Long Văn Xích Đỉnh bên ngoài bản nguyên chi hỏa lời nói, rốt cục là Khương Vân suy đoán cung cấp hữu lực chứng minh. Chúng sinh chỗ sinh hoạt gọi là thiên địa thế giới, thật chính là cường giả trong tay một chiếc đỉnh mà thôi. Trừ cái đó ra, trước đó Khương Vân cũng có một việc không nghĩ ra. Cái này tia bản nguyên chi hỏa, coi như có thể trở thành khởi nguyên chi địa tầng ngoài, lại tiếp tục quyết tán đến trung tầng, trong tầng, thậm chí là bao trùm đến toàn bộ 108 tòa đại vực duy nhất chi hỏa, lại có thể cho nó mang đến dạng gì chỗ tốt. Hiện tại, Khương Vân rốt cục minh bạch. Nguyên lai, đạo này bản nguyên chi hỏa mục tiêu là muốn thu hoạch được Long Văn Xích Đỉnh. Mặc dù Khương Vân còn không biết Long Văn Xích Đỉnh đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng vẹn vẹn có thể ở bên trong mở ra 108 tòa đại vực, có thể sáng tạo ra vô tận sinh linh, thậm chí có thể đản sinh ra giống như Diệp Đông các loại, chờ, cường đại chi cực siêu thoát cường giả, cũng đủ để đại biểu nó chỗ bất phàm. Bởi vậy, đến mức liền bản nguyên chi hỏa loại tồn tại này, đều là động muốn đem hắn chiếm hữu tâm tư. Mà Long Văn Xích Đỉnh đã như vậy bảo quý, kia chủ nhân của nó, bất kể có phải hay không là vị kia tên là đạo quân cường giả, thực lực tự nhiên càng là thâm bất khả trắc. Muốn từ trong tay của hắn cướp đi Long Văn Xích Đỉnh, liền xem như cao cao tại thượng bản nguyên chi hỏa cũng vô pháp làm đến. Sở dĩ, bản nguyên chi hỏa liền nghĩ đến một ý kiến, vụ trộm phân ra một tia hỏa diễm, không biết lấy phương pháp gì, trong bóng tối tiến vào Long Văn Xích Đỉnh. Sau khi tiến vào, nó liền như là cắm rễ đại thụ đồng dạng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, một chút xíu xâm chiếm lấy bên trong không gian, cho đến cuối cùng đem Long Văn Xích Đỉnh chiếm thành của mình. Còn như chiếm hữu quá trình, Khương Vân cũng không khó suy đoán ra một hai đơn giản liền là trước hết để cho chính nó trở thành duy nhất chi hỏa, lại đi khống chế tất cả hỏa tu. Sau đó, lại để cho hỏa tu đi đối phó các tu sĩ khác, hoặc là đánh giết, hoặc là thu phục các loại. Vẹn vẹn mấy hơi đằng sau, Khương Vân tiểu cũng đã biến thành một hỏa nhân. Một cái hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa nhân. Nếu như bây giờ Khương Vân cùng bản nguyên chi hỏa ngưng tụ thành hỏa nhân đứng chung một chỗ, vậy trừ ngũ quan có chỗ khác biệt bên ngoài, căn bản chính là như lúc đồng dạng. Hỏa nhân tự nhiên thấy được Khương Vân biến hóa, cũng làm cho trên mặt của nó lộ ra vẻ không hiểu, không minh bạch Khương Vân tại sao muốn biến cùng mình đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, hỏa nhân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt lên, điều này đại biểu lấy nó nội tâm chấn kinh. Bởi vì, Khương Vân thân bên trên phát ra khí tức, vậy mà cũng bắt đầu dần dần hướng về khí tức của mình chuyển biến. Giống như không cần con mắt đi nhìn, hỏa nhân cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không lại có một đạo bản nguyên chi hỏa tiến vào Long Văn Xích Đỉnh bên ngoài, xuất hiện ở trước mặt mình. Hỏa nhân rốt cục nhịn không được mở miệng, hỏi nghi ngờ trong lòng nói, ngươi làm sao làm được, có thể cùng ta có đồng dạng khí tức? Mà không đợi Khương Vân trả lời, nó mình đã đột nhiên nghĩ đến đáp án, ta minh bạch, ngươi hỏa bản nguyên đạo thân. Hỏa bản nguyên đạo thân từ đầu đến cuối đợi tại nguyên chỗ, hấp thu viên kia hỏa tinh. Viên kia hỏa tinh, trên thực tế liền là trước mắt cái này hỏa nhân, cùng loại với sinh linh phân hồn đồng dạng đồ vật. Mặc dù hỏa bản nguyên đạo thân hấp thu số lượng không nhiều, nhưng đủ để Khương Vân đồng dạng có thể có đối phương khí tức. Chỉ bất quá, hỏa nhân vẫn nghĩ không ra Khương Vân mục đích làm như vậy, sở dĩ lần nữa mở miệng nói, ngươi coi như có cùng ta đồng dạng khí tức, liền xem như biến thành ta, thì có ích lợi gì đâu? Khương Vân hỏa diễm hóa thành trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười nói, đừng có gấp, rất nhanh ngươi tự biết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hai tay đột nhiên bắt đầu nhanh chóng kết xuất một cái cực kỳ phức tạp ấn ký, sau đó trùng điệp đập vào thân thể của mình phía trên. Ông. Khương Vân thân thể trùng điệp du lên, có thể thấy rõ ràng, kia ấn ký khi tiến vào thân thể của hắn sát na, liền đã nổ ra, hóa thành vô số cái điểm sáng, tại hắn kia hỏa diễm trong thân thể xuyên tới xuyên lui. Chương 7383, hóa yêu mệnh thiếu. Ngươi ở đâu? Nghe được Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm, cái này hỏa người nhất thời giật mình. Ý thức được chính mình cũng không có đem Khương Vân cho chân chính tiêu chết, sở dĩ vội vàng túi lầu xuống, trong thân thể tìm kiếm Khương Vân tung tích. Chỉ tiếc, Khương Vân cuối cùng nổ tung thời điểm, là hóa thành vô số viên hỏa tinh. Mà lại, Khương Vân tại biến thành hỏa nhân đằng sau, tự cùng đối phương duy trì giống nhau khí tức. Sở dĩ giờ này khắc này, hỏa nhân muốn tại chính mình cố này bởi hỏa diễm tạo thành trong thân thể, tìm ra một viên cùng mình có được giống nhau khí tức, nhưng lại không thuộc về mình hỏa tinh, dù là nó là bản nguyên chi hỏa, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng làm đến. Bất quá, ngay tại nó lo lắng tìm kiếm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có một viên hỏa tinh bên trong, xông ra một đạo huyết sắc cấn quyết, tìm tới ngươi. Hỏa nhân vui mừng, hô lên câu nói này, đồng thời trực tiếp đưa tay chụp vào viên kia hỏa tinh đồng thời, kia đạo huyết sắc cấn quyết cũng là tại thân thể của nó bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, như là không có xuất hiện qua đồng dạng. Đối với cái này đạo ấn quyết, hỏa nhân kỳ thật liếc mắt tự nhận ra, chính là mới vừa rồi Khương Vân chụp về phía tự thân kia đạo ấn quyết. Mặc dù hỏa nhân cũng không biết cái này đạo ấn quyết đến cùng có tác dụng gì, cũng rõ ràng Khương Vân đem cái này đạo ấn quyết đánh trúng chính mình, nhưng là không thèm để ý chút nào. Chính mình là bản nguyên chi hỏa, là hỏa diễm, bất luận cái gì công kích, nhất là cái này Long Văn Xích đỉnh bên trong các tu sĩ thi triển thuật pháp thần thông, bao quát pháp khí đạo thuật, cũng sẽ ở chính mình hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bị đốt thành hư vô. Cho dù hội sẽ đối với mình tạo thành một chút tổn thương, cũng có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, hỏa nhân thậm chí đều không có đi tìm kiếm cái này đạo ấn ký biến mất tại nơi nào, mà là cuối cùng tại một đêm rỗi tay nắm chặt Khương Vân biến thành viên kia hỏa tinh nói, thua chính là ngươi đi. Hỏa người đã mất đi cùng Khương Vân tiếp tục giao thủ đi xuống kiên nhẫn, nắm chặt Khương Vân đồng thời, trong lòng bàn tay ôn độ liền tùy theo bắt đầu kéo lên. Liên sát na cũng chưa tới, viên này hỏa tinh liền biến mất không còn tăm tích. A, ngươi đang nhìn cái gì? Bị Khương Vân mục quang như thế không chút kiêng kỵ trên dưới dò xét, hỏa nhân nhướng mày, mở miệng đặt câu hỏi. Khương Vân thản nhiên nói, ta còn lo lắng, ngươi làm đến từ ngoại giới bản nguyên chi hỏa, hội sẽ cùng chúng ta nơi này yêu tộc có chút khác biệt. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không hề có sự khác biệt, đơn giản liền là chỗ thiếu sót muốn ít một chút mà thôi. Chỗ thiếu sót? Hỏa nhân phát hiện chính mình căn bản nghe không hiểu Khương Vân nói lời, dứt khoát cũng lời hỏi lại, lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ. Thoại âm rơi xuống đồng thời, nó đưa tay liền làm một quả cầu lửa đánh tới hướng Khương Vân. Khương Vân thân hình thoát một cái, không những đơn giản né tránh ra, mà lại trực tiếp xuất hiện ở hỏa nhân trước mặt, con ngón đúng ra, một đạo kình phong bắn về phía hỏa nhân vai trái chỗ. Ha ha ha. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà dùng thấp như vậy cấp phương thức đến công kích mình, hỏa nhân không nhịn được cất tiếng cười to, căn bản cũng không đi né tránh. Ông. Khương Vân cái kia đạo kình phong chính xác đánh vào vai trái của nó phía trên. Hỏa nhân tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, biến thành tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể cũng là trong nháy mắt vặn vẹo cuộn mình lên, theo hình người, cơ hồ là biến thành cái hình tròn, rõ ràng chính thừa nhận thống khổ to lớn. Khương Vân trên cao nhìn xuống nhìn xem nó nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy mình không có thua sao? Hỏa nhân dãy rủa lấy một lần nữa đứng lên, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng Khương Vân đã hai lần đưa tay, lại là một đạo kình phong bắn ra. Lần này, kình phong bắn về phía hỏa nhân chân trái mu bàn chân chỗ. Hỏa nhân có lòng muốn tránh, nhưng thân thể hiển nhiên vẫn như cũ ở vào trong đau đớn, sở dĩ không thể tránh mở, lần nữa bị đạo này kình phong cho đánh trúng. A. Chương 7384, nguyên khởi chi chủ. Ngươi nếu là dám thôn phệ ta, chân chính bản nguyên chi hỏa sẽ đem Long Văn Xích đỉnh hoàn toàn phá hủy. Tại Khương Vân đem hỏa nhân nuốt đến trong bụng đằng sau, hỏa nhân thét lên thanh âm cũng là vang lên theo. Giờ này khắc này, hỏa thanh âm của người tràn đầy thất kinh chi ý, hiển nhiên là thật sợ hãi. Nó vốn là không đem Khương Vân để vào mắt, cho là mình có thể như là đối đãi tu sĩ khác như thế, đem Khương Vân đơn giản cho tiêu chết. Có thể nó căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà nắm giữ lấy cái gì mệnh quyết ấn, khiến cho thực lực của nó hỏa diễm, gần như đều không có cử đi chỗ dụng võ gì. Cho tới bây giờ, trên người của nó vẫn là không ngừng truyền đến trận trận đau đớn cảm giác, để nó không có cách nào lại phóng xuất ra hỏa diễm, không có cách nào lại phản kháng Khương Vân. Chỉ có thể chờ đợi lấy Khương Vân đem chính mình cho thôn phệ dung hợp đi. Đối với hỏa nhân uy hiếp, Khương Vân không thèm để ý chút nào nói, bản nguyên chi hỏa nếu là có thể đem nơi này hoàn toàn phá hủy, vậy nó đã sớm động thủ. Khương Vân kỳ thật cũng biết, chính mình bây giờ đối phó cái này hỏa nhân, chỉ là bản nguyên chi hỏa một phần, thậm chí hẳn là không có ý nghĩa một phần nhỏ. Giống như đụng phải chân chính hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa, vậy mình luyện yêu sư thân phận đoán chừng cũng không phát huy được tác dụng. Nhưng là, bản nguyên chi vật, mặc kệ là lôi, vẫn là hỏa, tại thế giới của bọn chúng bên trong, cho dù cao cao tại thượng, thế tất cũng muốn tuân thủ một ít quy tắc. Hoặc là nói, có thể đối phó bọn chúng cường giả. Thì như nói vị kia đạo quân cùng bạch dạ. Bởi vậy, chính mình đem cái này kia bản nguyên chi hỏa thôn vệ dung hợp, hóa thành của mình, chân chính bản nguyên chi hỏa coi như có cảm ứng, phẫn nộ hoặc là sinh khí, nó cũng tuyệt đối không dám đối Long Văn Xích đỉnh phát động công kích. Quả nhiên, nhìn thấy Khương Vân bất vi sở động, Hỏa Nhân lập tức lại đổi cái thuyết pháp nói, ngươi nuốt ta, đối ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi là đạo tu, ngươi đi là đại đạo chi lộ, đem ta nuốt vào, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng ngươi đại đạo. Lần này, Khương Vân không có trả lời. Bởi vì Khương Vân rõ ràng, Hỏa Nhân lời nói này cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Đừng nói thôn phệ đến từ với Long Văn Xích đỉnh bên ngoài bản nguyên chi hỏa, liền xem như ở trong đỉnh, tùy ý thôn phệ những người khác lực lượng, đổi thành tu sĩ khác, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, hoàn toàn chính xác rất có thể hội sẽ xuất hiện một chút chính mình vô pháp trưởng khống ngoài ý muốn. Bởi vì, không ít tu sĩ lập tức đi theo những khí tức này sau lưng, hướng về bọn chúng dũng mãnh lao tới phương hướng tiến đến. Hỏa quật lối vào bên ngoài, bị Tuyết Vân Phi lấy thuật pháp thi triển ra băng thiên tuyết địa, đồng dạng tại trong lúc nổ tung nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện từng cái cự đại hắc động. Chín cái cao khoảng 10 trượng tuyết trụ phía trên, tính cả Dạ Bạch ở bên trong chín người, vẫn như cũng bị trói buộc ở nơi đó. Nhưng một người trong đó, lại là đã biến thành thi thể. Một tên đến từ hỗn loạn vực bản nguyên đỉnh phong, đã chết. Đối mặt Tuyết Vân Phi uy hiếp, mọi người mặc dù tin tưởng, nhưng Dạ Bạch đương nhiên sẽ không không làm phản kháng, sở dĩ dứt khoát thôi động một tên sắc người, muốn phá mở trói buộc, tìm tới Tuyết Vân Phi. Kết quả, tên này bản nguyên đỉnh phong vừa mới xuất thủ, trên thân bao trùm tuyết hoa lập tức tuôn ra động, vẹn vẹn chớp mắt thời gian, liền để hắn biến thành một pho tượng đá. Dạ Bạch càng là rõ ràng phát giác được, chính mình lưu tại đối phương thể nội ngọn nến ấn ký đã triệt để cùng mình đánh gãy mở ra liên hệ, chứng minh đối phương đích thật là chết rồi. Kết quả này, thật là thật sâu chấn động đến bọn hắn đường đường bản nguyên đỉnh phong, tại Tuyết Vân Phi trong tay, vậy mà chết đơn giản như vậy. Dù là Dạ Bạch còn có thể lại thôi động hai tên sắc người, nhưng tại loại tình huống này, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, bọn hắn vô pháp cam đoan, Tuyết Vân Phi là có hay không chỉ có năng lực giết chết hai người. Hiện tại, cái này liên tiếp tiếng nổ, để bọn hắn từng cái trong lòng đều là có chút ít khẩn trương, không biết đây là Tuyết Vân Phi giở trò quỷ, vẫn là Khương Vân giở trò quỷ. Tuyết Vân Phi kỳ thật cũng là không hiểu ra sao. Ngay tại hắn nghĩ đến, chính mình muốn hay không vụng trộm tới gần hỏa quật cửa vào đi xem một chút thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên hơi đổi. Bốn phương tám hướng đều có một cỗ khí tức cường đại truyền đến. Cảm thụ được những khí tức này, Tuyết Vân Phi không khó suy đoán ra thân phận của bọn hắn, không nhịn được ở trong lòng oán giận nói, Khương Vân đến cùng đang giở trò quỷ gì, làm sao đem những lao gia hỏa này đều kinh động? Ta một người có thể làm không khẳng định được nhiều người như vậy a. Chương 7385, hiện tại đoạn nguyên. Dạ Bạch đưa tay lau đi khóe miệng tiên huyết, dùng tràn ngập oán độc một quang, hung tận căm tức nhìn Nguyệt Thiên Tử. Bởi vì Nguyệt Thiên Tử không những xuất hiện, mà lại rõ ràng còn trong bóng tối đả thương Dạ Bạch. Hắn chi sở dĩ muốn làm như thế, hiển nhiên tiểu là vì thay vừa mới bị nguyên chủ đả thương Tuyết Vân Phi báo thủ. Đối mặt oán hận Dạ Bạch, Nguyệt Thiên Tử lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, hắn mục quang đầu tiên là nhìn về phía Tuyết Vân Phi ở người phía sau nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không có cái gì trở ngại đằng sau, hắn mới đem mục quang rời về phía nguyên chủ, trên mặt lộ ra nụ cười nói, hai chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới vẫn là ủng hộ tâm đều cảm ứng. Nói đến đây, Nguyệt Thiên Tử mục quang bỗng nhiên vừa nhìn về phía bốn phía nói, đã tới, đây cũng là không muốn cất, đều đi ra đi. Theo Nguyệt Thiên Tử tiếng nói rơi xuống, bốn phía hắc ám bên trong, lần lượt có bóng người xuất hiện. Nhân số cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 cái, một nữ 2 nam. Hai cái nam tử, một người trong đó liền là Kim Thiền Tương, mà một người khác thì là vị lão giả, đối Nguyệt Thiên Tử nết miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hoàng nha. Duy nhất nữ tử là vị lão hầu. Mặc dù tướng mạo giản mua, nhưng ăn mặc phía trên lại là cực kỳ khác loại, một bộ tiên diễm váy hoa, trên đầu càng là mang theo một đóa đỏ chót hoa. Tại ba người hậu phương, kỳ thật vẫn là có lấy số lượng không ít tu sĩ đồng dạng cũng là hiện thân mà ra, trong đó đại đa số đều là hỏa tu. Bọn hắn tự nhiên là bởi vì lúc trước kia liên tiếp bạo tạc, cùng truy tung hỏa chi khí tức mà tới. Chỉ bất quá, khi nhìn đến nguyên chủ cùng Nguyệt Thiên Tử vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này về sau, bọn hắn không còn dám tới gần. Dù sao, tại cái này bản nguyên đỉnh phong đều là tầm thường tồn tại tầng ngoài bên trong, không phải mỗi người đều có lá gan đối mặt nguyên chủ cùng Nguyệt Thiên Tử hai vị này công nhận tối cường giả. Nguyên chủ đồng dạng dùng mục quang quét Kim Thiền Tương ba người liếc mắt về sau, mới quay về Nguyệt Thiên Tử nói, "Nguyệt Thiên Tử, ngươi sẽ không phải thật coi mình là thiên tử, cho rằng trong thiên hạ đều là vương thổ đi. Cái này hỏa quật lai lịch khó lường, thậm chí khả năng quan hệ đến khởi nguyên chi địa tầng ngoài tồn vong." Lần này, liền Nguyệt Thiên Tử lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, đột nhiên phất ống tay áo một cái, cuốn đứng lên cái khác Tuyết Vân Phi, thân hình của hai người đã theo biến mất tại chỗ. Còn như những người khác phản ứng, cũng là cùng hai người giống nhau, toàn bộ đều là lập tức lui lại, kéo ra cùng hỏa quật ở giữa cự ly. Ầm ầm. Mọi người vừa mới rời xa, liền làm một tiếng rung chuyển thiên địa tiếng vang truyền đến. Hỏa quật lối vào, tính cả phương viên vượt qua mấy chục vạn dặm xa khu vực, tất cả đều nổ ra. Mặc dù khởi nguyên chi địa tầng ngoài diện tích so với đạo hưng thiên địa còn lớn hơn, nhưng là tại loại trình độ này bạo tạc phía dưới, thật là toàn bộ tầng ngoài đều là chịu ảnh hưởng, hơi rung nhẹ không thôi, phảng phất nếu là muốn hỏng mất. Tự nhiên, lòng của mọi người bên trong đều là nói thầm một tiếng may mắn. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu như không có tránh mở, cố nhiên sẽ không bị nổ chết, nhưng bao nhiêu đều sẽ bị một điểm tổn thương. Nhất là Nguyệt Thiên Tử, càng là dùng chỉ có Tuyết Vân Phi có thể nghe được thanh âm nói, hảo ý qua đến trợ giúp tiểu tử này, kém chút trái lại bị hắn cho liên lụy. Tuyết Vân Phi cũng không đoái hoài tới đi trả lời Nguyệt Thiên Tử, mà là cùng những người khác mục quang cùng một chỗ, nhìn về phía kia nổ tung lên khu vực. Không gian sụp đổ, cũng không hội sẽ xuất hiện cái gì thiên tháp địa hãm, đất đá tung tóe chẳng cảnh, đơn giản liền là không gian hội sẽ xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ. Bất quá, mọi người thực lực đều là cực mạnh, sở dĩ vẫn như cũ có thể nhìn thấy, tại bạo tạc khu vực trong, có một bóng người ngồi xếp bằng, chính là Khương Vân. Khương Vân cũng không nhận được hỏa quật bạo tạc ảnh hưởng, nhưng là cặp mắt của hắn đóng chặt, ngũ quan có chút vặn vẹo, trên thân thể càng là thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm. Kia hỏa diễm nhan sắc cũng không phải màu đỏ, mà là không ngừng biến hóa. Màu đen màu trắng, thất thải chi sắc, thậm chí là không màu trong suốt, đủ loại hỏa diễm, chốc lát đơn độc xuất hiện, chốc lát cùng một chỗ xuất hiện, cực kỳ quỷ dị. Kết hợp với Khương Vân biểu lộ, mọi người tự nhiên không khó suy đoán ra, thời khắc này Khương Vân ngay tại tiếp nhận kia cổ quái hỏa diễm thiêu đốt, ở vào trong thống khổ. Bất quá, chân chính để mọi người giật mình, liền là bọn hắn tại Khương Vân trên thân thiêu đốt trong ngọn lửa, tất cả đều cảm ứng được chính mình tu hành chi hỏa khí tức. Chương 7386, Đạo yêu Khương Vân, đoạt nguyên chi chiến. Nguyên chủ đột nhiên nói lên đề nghị này, để ở đây đại đa số người đều là trong lòng hơi động, đừng nhìn bây giờ dám lộ diện người, thực lực gần như đều là đã coi như là khởi nguyên chi địa tầng ngoài đỉnh cấp, nhưng cũng không có nghĩa là trong tay của bọn hắn tự có khởi nguyên chi thạch. Dù sao, khởi nguyên chi thạch là có thể nộp nhưng không thể cầu đồ vật. Giống như Kim Tiền Tương, vị này liền mộng giác đều cực lực đề cử cho Khương Vân cường giả, cũng là bởi vì Nguyên Khởi đáp ứng cho hắn một khối chống không khởi nguyên chi thạch, hắn mới đuổi theo giết Khương Vân. Huống chi, đoạt nguyên chi chiến vốn chính là bởi Nguyệt Tiên tử cùng Nguyên chủ hai người ra mặt, xem như chung nhau tổ chức. Hiện tại hai vị này đã đều ở nơi này, như vậy hoàn toàn chính xác có thể bắt đầu đoạt nguyên chi chiến. Bởi vậy, Nguyên chủ đề nghị, thực tại là để bọn hắn phi thường động tâm, đến mức trước đó những cái kia không dám đến gần các tu sĩ, đều là không hẹn mà cùng đi về phía trước mấy bước, hiện lộ ra thân hình, sợ vạn nhất thật bắt đầu, chính mình các loại chờ người hội sẽ bỏ lỡ đoạt nguyên chi chiến. Bất quá, cũng có người rất rõ ràng, coi như Nguyệt Thiên tử chịu đáp ứng, sợ rằng cũng phải đợi đến Khương Vân tỉnh lại. Mọi người mục quang tự nhiên đều là tập trung vào Nguyệt Thiên tử trên thân. Mà cái sau khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ta cũng đúng lúc có ý tưởng này. Ngay sau đó, hắn quả nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, bất quá, làm sao cũng phải các loại chờ huynh đệ của ta xong việc đằng sau lại nói. Huynh đệ. Nghe được Nguyệt Thiên tử đối Khương Vân xưng hô, đừng nói những người khác, Tiểu Liên Tuyết Vân Phi trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nguyệt Thiên tử thân phận cùng thực lực, không nói so người khác cao hơn mấy cái bối phận, nhưng có thể bị hắn xưng là huynh đệ người, toàn bộ khởi nguyên chi địa tầng ngoài, một cái đều không có. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nói Khương Vân là huynh đệ của mình, mà Khương Vân cùng Diệp Đông còn có quan hệ. Lập tức, Khương Vân thân phận tại trong mắt mọi người trở nên càng thêm khó bề phân biệt, cũng không thừa nổi bao nhiêu. Chính mình hấp thu phần lớn hỏa diễm, chịu định cũng là bao hàm tại cái này hai đại chủng loại bên trong. Còn lại một phần nhỏ bản nguyên thuộc tính, chính mình nương tựa theo nhục thân cùng hỏa bản nguyên đạo thân, cùng thực lực, dù cho một chút đi mài, cũng có thể đem cuối cùng hoàn toàn hấp thu dung hợp. Thậm chí, Khương Vân vì phòng ngừa tình huống sẽ trở nên không thể khống, cũng không có đem cái này kia bản nguyên chi hỏa hoàn toàn hấp thu, mà là đem nó chia cắt thành chín phần, hiện đang hấp thu vẹn vẹn chỉ là một phần mà thôi. Có thể hắn đến cùng còn đánh giá thấp bản nguyên chi hỏa. Đừng nhìn bản nguyên chi hỏa chỉ có một tia, nhưng nó tự thân thuộc tính lại là cường đại đáng sợ. Giống như đem nó xem như một phiến hải dương, như vậy nó hấp thu đại đạo cũng không phải đại đạo chi hỏa, nhiều lắm là liền là mấy cái tia nước nhỏ. Còn lại đều là bản thân bản nguyên thuộc tính. Bản nguyên chi hỏa, mặc dù nghe vào hẳn là thuần túy nhất, nhưng đã nó là tất cả hỏa diễm khởi nguyên. Đây cũng là mang ý nghĩa, nó có thể trong đó kỳ thật cũng đồng dạng bao hàm đủ loại hỏa diễm. Chuẩn xác mà nói, là bao hàm đến từ với Long Văn Xích đỉnh bên ngoài đủ loại hỏa diễm. Cái này cũng là vì cái gì, Khương Vân trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm sẽ có chuẩn bị nhiều loại nhan sắc nguyên nhân. Mà cái khác hỏa tu có khả năng cảm ứng được khí tức quen thuộc, cũng không thật sự liền là bọn hắn tu hành chi hỏa, chỉ có thể nói là tương tự mà thôi. Tóm lại, Khương Vân muốn đem cái này tiêu bản nguyên chi hỏa hấp thu, tự coi như là muốn đem Long Văn Xích đỉnh bên ngoài tất cả chủng loại phong phú hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Mà những cái kia hỏa diễm, có là đối Khương Vân cấu bất thành uy hiếp, nhưng có lại là liền siêu thoát cường giả đều chưa hẳn dám đi chống lại. Cũng may, cái này kia bản nguyên chi hỏa hẳn là chỉ là chân chính bản nguyên chi hỏa cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ, làm cho nó thể nội ẩn chứa những cái kia hỏa diễm uy lực giảm bớt đi nhiều. Bằng không, Khương Vân chỉ cần bắt đầu hấp thu, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đốt thành cho bụi, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Đối với những này, Khương Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 7387, Hỏa chi tranh phong. Cứ việc mạo mỹ nữ tử thanh âm rất thấp, nhưng Nguyên chủ cùng Dạ Bạch, cùng Nguyệt Thiên tử cùng Tuyết Vân Phi bốn người đều là nghe được rõ ràng. Bọn hắn tự nhiên biết, đại đạo chi yêu ý vị như thế nào. Nhưng điều này cũng làm cho bốn người bọn họ đều hơi hơi nhăn nhăn lông mày, có chút khó có thể tin tưởng, rõ ràng là nhân tộc Khương Vân, làm sao hảo hảo tiểu biến thành đại đạo chi yêu. Mà kia nữ tử lại rồi nói tiếp, hỏa chi đạo yêu. Không thể không nói, nữ tử phán đoán là cực kỳ chính xác. Giờ phút này Khương Vân thân phận, liền là hỏa chi đạo yêu. Hắn không những để cho mình chân chính biến thành yêu, mà lại là lấy trải qua hắn tự mình thay đổi qua hỏa chi đạo văn, che trùm lên khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Vì cái gì? Liền là cùng cái này bản nguyên chi hỏa chống lại. Khương Vân rất rõ ràng, nhục thân của mình căn bản không chịu nổi cái này bản nguyên chi hỏa thiêu đốt. Vô luận chính mình như thế nào gắng gượng, kết quả sau cùng đều sẽ hóa thành cho tàn đã như vậy, vậy không bằng tiểu hóa thân thành hỏa yêu, nhìn xem tại thân là lửa tình huống dưới, cái này bản nguyên chi hỏa còn có thể không đem chính mình cái này hỏa diễm thân thể đốt đốt sạch sẽ. Nói đơn giản, Khương Vân cách làm liền là dùng Long Văn Xích đỉnh bên trong đạn sinh hỏa chi đại đạo đi đối phó Long Văn Xích đỉnh bên ngoài hỏa chi bản nguyên, đây chính là một tràng hỏa chi tranh phong. Ông ngong ngong, vừa mới hóa thân thành hỏa yêu Khương Vân thân thể lại là hơi hơi run rẩy lên, từng viên hỏa tinh cùng một đóa đóa ngọn lửa tại hắn run rẩy phía dưới tứ tán bắn tung tóe. Mà những này kim sắc hỏa tinh hỏa mầm, một khi đụng chạm lấy hắc ám giới phùng tiểu sẽ trở nên như là trang giấy đồng dạng, đơn giản bị nhen lửa. Cái này liền khiến cho Khương Vân quanh người không gian, đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Cái thứ năm, đệ lục cái. Cứ như vậy, cái này trăm vạn trượng Khương Vân tư nhân lĩnh trong đất, xuất hiện đồ vật càng ngày càng nhiều. Không những nhiều, mà lại những vật này cũng là ngũ hoa bát môn, bao quát và tượng, thậm chí là kỳ kỳ quái quái. Khương Vân kia hóa thành lửa thân thể, bởi vì những thứ này xuất hiện, mà trở nên càng thêm mơ hồ, phảng phất lúc nào cũng có thể theo trong mắt mọi người biến mất. Lúc bắt đầu, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết những vật này đại biểu cho có ý tứ gì, càng không biết Khương Vân làm như vậy lại có mục đích gì. Là món đồ thứ hai xuất hiện đằng sau, giống như Nguyệt Thiên Tử đám người nhất thời tiểu hiểu được. Mà tới được nhiều kiện đồ vật xuất hiện đằng sau, đại đa số đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng minh bạch đợi đến cuối cùng, cái này trăm vạn trượng khu vực bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi mật bảy đạo văn con mắt thời điểm, tất cả mọi người rốt cục đều minh bạch. Những vật này đều là Khương Vân nắm giữ đạo. Còn như phiến khu vực này, dĩ nhiên chính là Khương Vân đạo giới, chỉ bất quá, đạo giới cùng Khương Vân thủ hộ đại đạo đã tạm thời dung hợp lại cùng nhau. Khương Vân đây rõ ràng là muốn lấy tự thân nắm giữ đại đạo, đến đối kháng cái này bản nguyên chi hỏa. Cứ việc mọi người đều minh bạch, nhưng nhìn xem kia nhiều vô số, chí ít vượt qua trăm loại chi vật các loại đại đạo, vẫn khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Một vị đạo tu là như thế nào làm đến có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo? Vấn đề này, liền xem như Tuyết Vân Phi cùng Kim Tiễn Tương các loại, chờ, đạo tu cường giả cũng là vô pháp trả lời. Ông. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Khương Vân đạo giới bỗng nhiên bắt đầu chấn động, tản ra một cỗ khí tức cường đại, làm cho trong đó xuất hiện đại biểu các loại đại đạo vật thể, vậy mà dọc theo Khương Vân, chậm rãi xoay tròn. Gần như tiểu trong nháy mắt, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc, làm cho trăm vạn trượng thiêu đốt khu vực bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, chương 7388, Hỏa Thiêu Đại Đạo. Nguyên chủ đề nghị này, tự nhiên là đạt được ở đây gần như tất cả tu sĩ tán đồng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khương Vân mặc dù dùng Hóa Thân Đạo Yêu phương thức đến hấp thu dung hợp thiên hỏa, nhưng thiên hỏa diện tích cực lớn, coi như hết thảy thuận lợi, muốn hoàn toàn đem nó hấp thu, cũng cần thời gian tương đối dài. Mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng có thể. Nhiều người như vậy, hoàn toàn chính xác không thể một mực liền ở chỗ này chờ lấy Khương Vân hoàn thành. Bất quá, trừ bỏ nguyên chủ bên ngoài, những người khác nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ là từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Tử. Nguyệt Thiên Tử mặt không biểu tình, trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Nguyên chủ đề nghị, nhìn như là vì đông đảo tu sĩ khác cân nhắc, nhưng Nguyệt Thiên Tử há có thể không minh bạch, đối phương mục đích thực sự vẫn là phải giết Khương Vân đoạt nguyên đại chiến, cũng không phải là ngay tại tầng ngoài bên trong tùy ý triển khai, mà là cần mở ra một cái lâm thời không gian, để tất cả tu sĩ tiến vào bên trong tranh đoạt khởi nguyên chi thạch. Mặc dù loại này tranh đoạt là đều bằng bản sự, nhưng Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên chủ hai người, trên thực tế đều có thể trong bóng tối khống chế. Hai người giống như đều tại không gian bên trong chủ trì đại chiến, kia lẫn nhau chi gian co kiêng kỵ, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, mới có thể bảo chứng đại chiến tính công bình. Nhưng giống như chỉ có một phương tiến vào, kia muốn người nào thắng, muốn ai thua, hoàn toàn chính là người này định đoạt. Ngoại nhân không biết Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên chủ đến cùng là thân phận gì, nhưng bọn hắn song phương lại là đối thân phận của đối phương đều có nhất định hiểu. Nói đơn giản, hai người bọn họ, Nguyệt Thiên Tử đại biểu đạo tu, mà Nguyên chủ thì đại biểu cho phi đạo tu. Tự nhiên, bọn hắn song phương cũng là hy vọng riêng phần mình đại biểu người, có thể nhiều một ít tiến vào trung tầng, tiến vào trong tầng. Bởi vậy, hiện tại giống như Nguyệt Thiên Tử đáp ứng Nguyên chủ đề nghị, lưu tại nơi này trông coi Khương Vân, vậy lần này đoạt nguyên đại chiến, chỉ sợ cuối cùng thu hoạch được khởi nguyên chi thạch, tất cả đều là phi đạo tu. Nhưng nếu như Nguyệt Thiên Tử chủ trì đại chiến, vẹn vẹn chỉ còn sót lại Tuyết Vân Phi trông coi Khương Vân, vạn nhất Nguyên chủ từ bỏ đại chiến, ngược lại ra đánh giết Khương Vân, kia Tuyết Vân Phi căn bản bảo hộ không được Khương Vân. Thậm chí, coi như Nguyệt Thiên Tử có thể kéo Nguyên chủ, kia Dạ Bạch cùng Mạo Mị nữ tử liên thủ đối phó Khương Vân, Tuyết Vân Phi cũng là khó có thể ứng đối. Mà Nguyên chủ cùng Dạ Bạch bọn người, đương nhiên không có khả năng buông tha như thế cái đại tốt cơ hội, sở dĩ bọn hắn không những mình hội sẽ xuất thủ, chỉ sợ sẽ còn khiến người khác cùng một chỗ xuất thủ. Tuyết Vân Phi nhẹ gật đầu, thần thức tăng khai, tận khả năng đem tất cả mọi người bao trùm. Nguyệt Thiên Tử mục quang thì là nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Giống. Đúng lúc này, Khương Vân trong miệng đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Toàn bộ trăm vạn trượng đạo giới, nguyên bản tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, đã gần như sắp dập tắt, mà những cái kia xoay tròn đại đạo cũng đã thả chậm tốc độ xoay tròn. Bởi vì trên đó đủ mọi màu sắc hỏa diễm, cháy hừng hực phía dưới, đã có chút vật thể bắt đầu tan chảy. Tỷ như nói, để Tuyết Vân Phi nhìn xem trong lòng nắm chặt một mảnh tuyết hoa. Kia là Khương Vân Tuyết Chi đạo biến thành. Giờ phút này, tại bản nguyên chi hỏa thiêu đốt phía dưới, nó là cái thứ nhất vô pháp chống lại, trong nháy mắt tiêu hỏa tan biến mất, vô tung vô ảnh. Mặc dù tuyết hoa cũng tốt, cái khác vật thể cũng được, kỳ thật đều là hư ảo, nhưng chúng nó đại biểu cho Khương Vân đại đạo, bọn chúng biến mất, đối với Khương Vân tới nói, tiêu mang ý nghĩa một loại nào đó đại đạo biến mất đổi thành những người khác, bởi vì tự thân nắm giữ đại đạo số lượng không có khả năng quá nhiều, sở dĩ dù là một loại đạo biến mất, kia đều có thể sẽ khiến đạo tâm phá thoái, tương ứng đại đạo tu vi toàn bộ tiêu tán. Khương Vân hơi tốt đi một chút. Hắn thủ hộ đại đạo là tại Hải Nạp Bách Xuyên, kiêm dung tịnh xúc trên cơ sở, bao hàm đã dung nạp rất nhiều đại đạo, sở dĩ một loại nào đó đại đạo biến mất, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, nhiều nhất liền là sẽ để cho đạo tâm của hắn phía trên xuất hiện một vết nứt. Nhưng là, Khương Vân bây giờ nắm giữ tất cả đại đạo, cũng có thể sẽ ở bản nguyên chi hỏa thiêu đốt phía dưới biến mất, kia làm đạo tâm của hắn che kín vết rạn đằng sau, chịu đựng cũng sẽ sụp đổ. Hiện tại, thiên hỏa đối đại đạo thiêu đốt vẫn chỉ là bắt đầu, nhưng mấy loại đại đạo biến mất, liền đã để Khương Vân cảm nhận được lớn lao thống khổ. So với Nguyệt Thiên Tử cùng Tuyết Vân Phi lo lắng đến, Nguyên chủ cùng Dạ Bạch tự nhiên là nhìn có chút hả hê. Chương 7389, chủng đạo đắc đạo. Khương Vân là thật không nghĩ tới, chính mình cái này nhất thế đi tới đạt được đại đạo, một ngày kia, vậy mà biết dễ dàng như thế tiểu đã mất đi. Giờ phút này, đạo tâm của hắn tựa như là một cái bị ngã đến trên đất bình sứ. Mặc dù còn không có hoàn toàn phá thoái, nhưng là trên đó cũng đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Thậm chí, hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình hỏa chi đại đạo cũng bị bản nguyên chi hỏa dung hóa biến mất, kia đạo tâm của mình liền hội triệt để phá thoái, chính mình tu vi cũng sẽ tùy theo trả giá không nhỏ, biến thành một người bình thường. Có thể đến lúc này, cho dù Khương Vân nghĩ muốn từ bỏ tiếp tục hấp thu dung hợp bản nguyên chi hỏa, cũng là vô pháp làm được. Bởi vì là bản nguyên chi hỏa, tại đốt cháy hắn rất nhiều đại đạo đằng sau, đã trở thành hắn đạo giới bên trong chúa tể. liền như là tu hú chiếm tổ chim khách đồng dạng, chiếm cứ hắn đạo giới, chiếm cứ hắn đạo, để thân vì chủ nhân hắn, cứ việc hận không thể cùng đối phương đồng quy vu tận, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đợi kết quả cuối cùng đến. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân kia trăm vạn trượng đạo giới bên trong, thuộc về chính hắn kim sắc đại đạo chi hỏa, đã toàn bộ dập tắt. Mà những cái kia đủ mọi màu sắc bản nguyên chi hỏa cũng là bắt đầu co rút lại, hướng về Khương Vân thân thể vây quanh mà đi. Khương Vân hóa thân hỏa yêu, mới khiến cho nhục thể của hắn kiên trì tới hiện tại. Nhưng là tại đại lượng bản nguyên chi hỏa không ngừng tới gần phía dưới, hắn kia hỏa diễm thân thể, rốt cục cũng là bắt đầu từ từ thu nhỏ. Tạch tạch tạch. Tất cả mọi người bên hai đều có thể rõ ràng nghe được thanh thúy vỡ tan thanh âm truyền đến, kia là Khương Vân đạo tâm, cùng đạo giới phía trên vết dạn tràn ngập phát ra tới thanh âm. Giờ phút này Nguyệt Thiên Tử sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng nghiêm trọng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mấy tức trôi qua về sau, Khương Vân thân thể đã theo hỏa diễm biến thành ngọn lửa, lại biến thành đậu nành lớn nhỏ, cho đến biến thành một viên hỏa tinh. Chỉ cần viên này hỏa tinh cũng theo đó dập tắt, kia Khương Vân đại đạo liền đem triệt để sụp đổ. Nguyệt Thiên Tử rốt cục tay giơ lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay có một đoàn trong sáng quang mang, phảng phất nguyên lượng, tại xuất hiện sát na, lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cực lớn, để tất cả mọi người là vì chi động dung. Liên quan tới Nguyệt Thiên Tử thực lực chân chính, người biết là ít càng thêm ít. Cho dù là Tuyết Vân Phi cũng không rõ sợ. Thậm chí, tiêu liền kia chính cháy hừng hực, hướng về Khương Vân tới gần bản nguyên chi hỏa, cũng là tạm thời đình chỉ tiến lên. Sức cản này, tự nhiên là tới từ đạo nguyên chi tuyển. Mà sau một khắc, đạo nguyên chi tuyển bên trong, lại đột nhiên có từng đạo nhan sắc khác nhau quang mang xung ra, nhanh chóng chui vào Khương Vân biến thành viên kia hỏa tinh bên trong. Những ánh sáng này tốc độ cứ việc cực nhanh, nhưng mọi người ở đây thực lực cường đại, sở dĩ mỗi người đều là đại khái có thể thấy rõ sở. Quang mang bên trong cũng là từng loại cụ thể vật thể. Trong đó vài dạng vật thể, cùng trước đó xuất hiện ở Khương Vân đạo giới bên trong, đã bị bản nguyên chi hỏa đốt thành hư vô vật thể, cực kỳ tương tự. Lúc này, vẫn là cái kia tên là Sán Nữ nữ tử, nhẹ giọng mở miệng nói, "Đại đạo bản nguyên." "Đúng vậy, đại đạo bản nguyên." "Đạo nguyên đạo nguyên, chỉ liền là đại đạo bản nguyên." "Đạo nguyên chi tuyển, đại đạo bản nguyên hình thành vòng xoáy." Khương Vân mặc dù nắm giữ lấy số lượng đông đảo đại đạo, nhưng trừ bỏ thiếu số mấy loại đại đạo là đụng chạm đến bản nguyên bên ngoài, hắn đại đạo của hắn, cự ly bản nguyên vẫn là tương đối xa xôi. Nhưng giờ này khắc này, đạo nguyên chi tuyển đưa cho Khương Vân nhưng đều là thực sự đại đạo bản nguyên. Nói đưa, cũng không thích hợp. Bởi vì lúc trước thập huyết đang nhắc nhở Khương Vân tận khả năng nhiều đem tự thân đạo chủng đưa vào đạo nguyên chi tuyển bên trong. Nếu như nói trước đó đối kháng bản nguyên chi lôi lúc, để Khương Vân đã thu hoạch lôi bản nguyên đạo chủng kết xuất trái cây, như vậy giờ này khắc này, liền là cái khác đạo chủng thu hoạch lớn. Loại qua đi qua, loại đầu đến đâu, chủng đạo đắc đạo. Tất cả đạo chủng tại đạo nguyên chi tuyển bên trong kết xuất trái cây, tại thời khắc này, toàn bộ đều trả lại Khương Vân. Làm mọi người minh bạch trước mắt một màn đại biểu ý nghĩa đằng sau, cho dù là Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên Chủ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng con mắt của mình. Vượt qua 9 thành 9 đạo tu, cuối cùng cả đời cũng chạm không tới chính mình tu hành chi đạo bản nguyên. Chương 7390, thủ hộ chi trưởng, pháp nguyên chi châu. Nguyên Chủ không khỏi đem mục quang theo Khương Vân trên thân rời mở, nhìn về phía xá nữ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy truyền âm hỏi, ngươi có thể triệu hoán pháp nguyên chi châu? Xá nữ khẽ gật đầu nói, đúng thế. Cứ việc đạt được xá nữ trả lời khẳng định, nhưng Nguyên Chủ trên mặt vẻ kinh ngạc lại là không có tiêu tán. Tại nhìn thật sâu xá nữ sau một lát, hắn lắc đầu nói, hiện đang triệu hoán cũng thôi. Khương Vân đã được đến đại lượng đại đạo bản nguyên, coi như pháp nguyên chi châu xuất hiện, tối đa cũng liền là cùng đạo nguyên chi tuyển chống lại, vậy nếu không được Khương Vân. Đạo nguyên chi tuyển không quan trọng, mấu chốt vẫn là ở Khương Vân. Hiện tại cơ bản có thể xác định, hắn liền là đạo tu người dẫn đường. Mà lại, hắn rõ ràng bị đại đạo chiếu cố, sở dĩ nhất định phải chết. Sau khi hắn chết, coi như lại có mới người dẫn đường xuất hiện, đối ngươi cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mặt khác, liên quan tới ngươi có thể triệu hoán pháp nguyên chi châu sự tình, ngươi ngàn vạn muốn giữ bí mật, không thể lại khiến người khác biết được. Xá nữ nhẹ gật đầu, Nguyên Chủ lúc này mới đem mục quang thu hồi, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Chính như Nguyên Chủ nói, cứ việc đạo nguyên chi tuyển vẫn lơ lửng tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, chưa từng rời đi, nhưng trong đó đã lại không có bất kỳ quang mang xông ra. Đạo nguyên chi tuyển có thể nói là tạm thời đã mất đi tác dụng, nhìn qua tựa như là một mảnh phổ thông đám mây, tức liền biến mất, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là Khương Vân kia đã khôi phục hình người hỏa diễm bên trong thân thể, có đủ loại nhan sắc lấp lóe, liền như là trước đó hắn hấp thu bản nguyên chi hỏa lúc trạng thái đồng dạng. Chỉ bất quá, trước đó bản nguyên chi hỏa tán phát quang mang là sẽ muốn hắn mệnh, mà bây giờ những ngày quang mang thì là mỗi loại đại đạo bản nguyên có khả năng hội sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn điểm này. Theo kia cự ly Khương Vân đã càng ngày càng xa, đồng thời căn bản cũng không dám tới gần Khương Vân bản nguyên chi hỏa bên trên, liền có thể nhìn ra bản nguyên chi hỏa nguyên bản đều đã gần như hoàn toàn chiếm cứ Khương Vân đạo giới, nhưng là theo các loại đại đạo bản nguyên không ngừng đi vào Khương Vân thể nội, Khương Vân thân thể dần dần khôi phục, đưa nó lại bước cho lui ra ngoài. Khương Vân mở mắt, trong hai mắt thình lình có vô tận thải quang, giống như là thác nước đổ xuống mà ra, để tất cả nhìn thấy chi nhân đều là trong mắt hoa một cái. Trừ bỏ Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên Chủ bên ngoài, tu sĩ khác, mặc kệ là đạo tu vẫn là phi đạo tu, mục quang cùng Khương Vân trong mắt màu sắc quang mang tiếp xúc sát na, trong lòng đều là không tự chủ được có chút rung động, nhất là chính mình thể nội lực lượng, càng là có muốn xông ra đi xu thế đại đạo bản nguyên. Cố nhiên là đạo tu tất cả, nhưng ở nhiều như vậy đại đạo bản nguyên ngưng tụ phía dưới, cho dù là phi đạo tu cũng đồng dạng có ảnh hưởng. Khương Vân mục quang nhanh chóng theo trên mặt mọi người lướt qua, cuối cùng như ngừng lại bản nguyên chi hỏa bên trên. Kia trong mắt thải quang, so với bản nguyên chi hỏa quang mang đến, không những không chút thua kém, mà lại rõ ràng muốn càng thêm lóa mắt. Ngay sau đó, theo Khương Vân kia mím thật chặt bờ môi bên trong, phun ra hai chữ, đạo lực. Khương Vân thanh âm cực kỳ rất nhỏ, người thực lực hơi yếu, căn bản đều không có nghe thấy. Nhưng chính là cái này đơn giản hai chữ ra khỏi miệng, lại là đưa tới một trận như là như sấm sét ầm ầm tiếng vang thanh âm đồng thời, cái này tiếng vang thanh âm còn hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng khuyết tán mà đi, huyền như phong bạo. Ầm ầm. Vô tận tiếng oanh minh, truyền khắp toàn bộ khởi nguyên chi địa tầng ngoài. Sau một khắc, gió nổi lên. Mặt của mọi người sắc lại biến, nhất là những cái kia đạo tu, trên mặt tràn ngập chính là hâm mộ và chấn động chi sắc. Bởi vì có đủ loại gió, theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi đại đạo chi lực hình thành gió. Mỗi một cổ phong, đại biểu chính là một loại đại đạo chi lực. Khương Vân vừa mới hai chữ, tựa như là ra lệnh đồng dạng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tầng ngoài, làm cho tất cả tầng ngoài đại đạo chi lực lập tức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến. Hô. Thấy cảnh này, Nguyệt Thiên Tử trong miệng thở dài ra một hơi nói, cái này tiểu tử, vậy mà nhanh như vậy liền đem những này đại đạo bản nguyên biến thành mình có. Chương 7391, cách biệt một trời. Nhìn xem cặp kia ngay tại khép lại cự đại thủ hộ chi trường, nhưng phàm là đạo tu trong lòng, vậy mà đều không hiểu dâng lên một cỗ sùng kính chi ý phảng phất, hai bàn tay kia, liền là bọn hắn truy tìm mục tiêu, liền là bọn hắn tu hành khát vọng. Bọn hắn biết, bọn hắn sùng kính cũng không phải là hai bàn tay kia, mà là ngưng tụ thành bàn tay đại đạo chi lực, cùng hắn bên trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên. Cho tới bây giờ liền không có người nghĩ tới, có đạo tu có thể thân có nhiều như vậy khác biệt đại đạo, cùng đại đạo bản nguyên. Còn như phi đạo tu trong lòng, thì là bị mãnh liệt chấn động chỗ tràn ngập. Trước đó Khương Vân có thể nói là vận dụng tất cả biện pháp, cũng chỉ có thể là lấy rất nhiều đại đạo ngưng tụ thành vòng xoáy, đem bản nguyên chi hỏa cho xé rách xuống tới, lấy tiêu diệt từng bộ phận phương thức, từng điểm làm hao mòn đi. Nhưng là hiện tại thủ hộ chi trưởng chậm rãi khép lại phía dưới, cứ việc bị vây ở trong lòng bàn tay bản nguyên chi hỏa, hỏa diễm đã trung tiên, như là khốn thú đồng dạng đang tiến hành phản kháng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một chút xíu thu nhỏ lại tự thân. Thể tích kia cũng không phải là nó tự nguyện, mà là tới từ thủ hộ chi trưởng ẩn chứa đại đạo chi lực. Khương Vân trước đây sau hai loại đối đãi bản nguyên chi hỏa phương thức, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Cách biệt một trời. Trước đó là bản nguyên chi hỏa chiếm cư ưu thế, hiện tại thì là Khương Vân chiếm cư ưu thế, mà lại một phương đều là gần như hoàn toàn áp chế đối phương. Cái này khiến mọi người không khỏi là cảm khái, Khương Vân ra sao hắn may mắn, có thể thu hoạch được đại đạo bản nguyên cùng đại đạo chi lực tương trợ, mới khiến cho hắn tại trong tuyệt cảnh, không những thu được sinh cơ, hơn nữa còn có chuyển bại thành thắng xu thế. Mà đúng lúc này, Nguyệt Thiên Tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chủ nói, Nguyên Chủ, ngươi dám động thủ, vậy chúng ta tiểu cá chết lưới rách. Đến lúc này, đại đa số người đều có thể nhìn ra, Khương Vân đây rõ ràng là đã thành công thay đổi tự thân cùng bản nguyên chi hỏa ở giữa thế cục, rất có thể sẽ đem bản nguyên chi hỏa hấp thu dung hợp. Nguyên Chủ tự nhiên là muốn ngăn cản Khương Vân, sở dĩ đã có muốn xuất thủ suy nghĩ. Nhưng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn Nguyệt Thiên Tử, lập tức liền có phát giác, đồng thời cấp ra cảnh cáo. Cá chết lưới rách, biểu lộ Nguyệt Thiên Tử quyết tâm. Nếu như là ta giết hắn, ta nghĩ Nguyệt Thiên Tử cũng không hội sẽ xuất thủ can thiệp a. Nguyên Chủ hơi trầm ngâm nói, đã ngươi có lòng tin này, ta đây cũng không thể đả kích ngươi. Khác trợ giúp ta không thể cho ngươi, nhưng giống như ngươi cùng hắn đối đầu, ta cam đoan không có những người khác tới quấy rầy các ngươi. Hai người không nói thêm gì nữa, lần nữa đem lực chú ý tập trung vào Khương Vân trên thân. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thủ hộ chi trưởng đã gần như sắp muốn hoàn toàn dán vào đến cùng một chỗ. Trong đó bản nguyên chi hỏa càng là đã biến thành một viên hỏa tinh, tùy thời đều có thể triệt để dập tắt. Khương Vân hai mắt chẳng biết lúc nào đã nhắm lại, trong mắt thải quang tự nhiên cũng là biến mất, mà không biểu tình, hẳn là đang toàn lực thôi động thủ hộ chi trưởng. Tin tưởng không bao lâu thời gian, Khương Vân liền có thể thành công hoàn thành dung hợp. Nhưng là, giờ này khắc này, tại mọi người nhìn không thấy một chỗ không biết tên khu vực, tòa kia từ đầu đến cuối đen kịt một màu trong cung điện, tên là Đạo Quân Nam Tử, đột nhiên mở miệng nói, cái này tiểu tử, lại đang làm cái gì rồi? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái này cực ít có quang mang xuất hiện cung điện bên trong, đột nhiên có một đạo hồng quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo Quân con mắt bộ vị, có hai đạo quang mang sáng lên, nhìn chăm chú lên kia lóe lên hồng quang, khẽ không người, tựa hồ là muốn đứng dậy. Nhưng cuối cùng thân thể của hắn vẫn là khôi phục nguyên dạng, lầu bầu nói, nếu là cái này tiểu tử chính mình dẫn động, vậy liền xem hắn tạo hóa. Đạo Quân không hề động, nhưng là phía ngoài cung điện lại là có bốn cái thân ảnh cùng hồng quang đồng dạng nhanh chóng lướt qua, xông lên phía trước nhất thân ảnh liền là Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh trong mày mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, tốc độ cực nhanh, đuổi theo phía trước một vòng hồng mang. Bên cạnh của nàng rất nhanh liền xuất hiện trong tay cầm một tòa bảo tháp nam tử nói, Tư Đồ cô nương, đây là ngươi tiểu sư đệ gây nên à? Ngươi phải nghĩ biện pháp khuyên hắn một chút ta. Chương 7392, trong lửa thanh âm. Giống như mọi người đem đặt mình vào giới phùng phía trên hắc ám cho rằng bầu trời, kia giờ này khắc này trên bầu trời tự không hiểu xuất hiện một đoàn thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm trình viên hình, nhìn qua có điểm giống là thái dương, nhưng quang mang không có sáng như vậy. Cái này là chân chính bản nguyên chi hỏa. Trước đó Nguyệt Thiên Tử tiểu từng có lo lắng, trừ bỏ nguyên chủ đám người uy hiếp bên ngoài, Khương Vân thôn vệ dung hợp bản nguyên chi hỏa, xấu nhất khả năng liền là dẫn tới chân chính bản nguyên chi hỏa. Như là trước đây không lâu, Khương Vân tại giao hội khu vực trong biển lôi hấp thu dung hợp lôi đỉnh, đưa tới bản nguyên chi lôi đồng dạng. Mà bây giờ, Nguyệt Thiên Tử lo lắng rốt cục trở thành hiện thực. Mắt thấy Khương Vân tiểu phải hoàn thành đối bản nguyên chi hỏa dung hợp, lại là đưa tới chân chính bản nguyên chi hỏa. Mặc dù xuất hiện hẳn là cũng vẫn chỉ là bản nguyên chi hỏa hình chiếu, nhưng là so với Khương Vân dung hợp kia một tia bản nguyên chi hỏa đến, thực lực tự nhiên là muốn cường đại quá nhiều. Giống như nó trực tiếp công kích Khương Vân, kia Nguyệt Thiên Tử cho dù có thể xuất thủ tương trợ, nhưng hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể cứu Khương Vân. Mà Nguyên Chủ cùng Dạ Bạch trên mặt vẻ hưng phấn, tự nhiên đại biểu cho bọn hắn đồng dạng thấy được bản nguyên chi hỏa xuất hiện, cũng nghĩ đến Khương Vân cùng Nguyệt Thiên Tử đều sẽ có cực lớn khả năng vô pháp ngăn cản được bản nguyên chi hỏa địa phương không ngừng kết quả, liền là bỏ mình đạo tiêu. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Khương Vân lần này trốn khỏi nhất kiếp, chẳng những không có tổn thất, ngược lại là nhân họa đắc phúc, nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển lại là phong hồi lộ chuyển. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không cao hứng? Còn như tu sĩ khác, có không ít cũng là đã thấy đoàn kia bản nguyên chi hỏa. Mặc dù bọn hắn cũng không biết kia hỏa diễm là cái gì, cũng cảm giác không thấy bất kỳ ôn độ, nhưng phàm là hỏa tu, mặc kệ là đạo tu vẫn là phi đạo tu, khi nhìn đến cái này đoàn hỏa diễm thời điểm, thể nội hỏa diễm, hỏa chi lực, lập tức tất cả đều tự động ẩn nút xuống dưới, tựa như là e ngại đến cực hạn, quần mình lên, lạnh run. Lúc này, nếu có người công kích những này hỏa tu, vậy bọn hắn gần như đều không có cái gì sức phản kháng. Tự nhiên, cái này cũng tựu để bọn hắn minh xác ý thức được, cái này đoàn hỏa diễm không giống bình thường. Khương Vân đồng dạng chậm rãi mở mắt con ngươi, đồng thời đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kia bản nguyên chi hỏa. So với những người khác đến, Khương Vân tại đối mặt cái này đoàn bản nguyên chi hỏa lúc cảm giác muốn càng thêm rõ ràng cụ thể. Từ xa nhìn lại, tựa như là có người đem hắc ám cho kéo xuống một đầu. Chớp mắt chi gian, hỏa tinh cũng đã trực tiếp chui vào Khương Vân trong thân thể. Dù là Nguyệt Thiên Tử đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng căn bản không có biện pháp bắt được hỏa tinh quy tích. Khương Vân càng là chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, hỏa tinh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏa tinh nhập thể, Khương Vân thể nội lập tức sáng lên chói mắt hồng mang. Trên thân vừa mới dập tắt không đến bao lâu hỏa diễm, lần nữa bộc phát ra, đem cả người hắn bao vây lại. Khương Vân vẫn như cũ đứng ở kia, mặc cho cái này hỏa diễm tiêu đốt, trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ. Kỳ thật, Khương Vân bây giờ nhục thân đã coi như là lần nữa rèn luyện qua, mà lại là bởi đại đạo bản nguyên rèn luyện mà thành, sở dĩ càng thêm cứng hãn. Cái này cũng là vì cái gì, hắn có thể trực tiếp lấy thủ hộ chi trưởng, đơn giản đem kia tiêu bản nguyên chi hỏa cho dập tắt dung hợp nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, cái này bắt nguồn từ chân chính bản nguyên chi hỏa một viên tiểu hỏa tinh, ôn độ tiểu xa xa vượt qua trước đó kia một tia hỏa diễm. Bất quá, Khương Vân nhưng trong lòng thì cũng không có quá mức bối rối. Như là đã chứng minh, chính mình là đặt mình vào tại Long Văn Đỏ trong đỉnh, kia đến từ ở đỉnh bên ngoài bất kỳ vật gì, bao quát bản nguyên chi hỏa, bản nguyên chi lôi những vật này, cũng đều là không cho phép chân chính tiến vào trong đỉnh. Nhiều nhất, bọn chúng cũng chính là đem hình chiếu, hay là thi triển một vòng lực lượng tiến vào. Liên như là trước đây không lâu lần kia bản nguyên chi lôi công kích đồng dạng. Một khi bọn chúng dám bản thể, hay là hình chiếu trực tiếp tiến vào Long Văn Xích đỉnh, Khương Vân tin tưởng, căn bản đều không cần chính mình xuất thủ, vị Tiêu đạo quân hay là Bạch Dạ, thậm chí bao gồm chính mình nhị sư tỷ ở bên trong, hẳn là đều hội sẽ xuất thủ ngăn cản. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cố ý khiêu khích bản nguyên chi hỏa, đưa nó chọc giận, ước gì nó có thể liều lĩnh bản thể xông vào Long Văn Xích đỉnh. Chỉ tiếc, bản nguyên chi hỏa hiển nhiên không có bên trên Khương Vân cái bẫy, cũng không có mất lý trí, vẹn vẹn chỉ là đem một viên hỏa tinh đưa vào. Viên này hỏa tinh, loại trừ ôn độ cao hơn bên ngoài, mà lại nó thiêu đốt phương thức là từ trong tới ngoài, không giống trước đó Khương Vân hấp thu kia tiêu bản nguyên chi hỏa, là theo bên ngoài đến bên trong. Từ trong tới ngoài thiêu đốt phía dưới, thống khổ tự nhiên càng thêm kịch liệt. Chương 7393, hỏa chi siêu thoát. Tia tia trong ngọn lửa truyền ra một cái không phân rõ nam nữ thanh âm, có hứng thú hay không cùng ta làm cái giao dịch. Trong lửa có tiếng người, đã để Khương Vân đầy đủ kinh ngạc, mà nghe được đối phương nói câu nói này, để Khương Vân càng là sững sờ một chút đối phương muốn cùng mình làm cái giao dịch. Đối phương hẳn là bản nguyên chi hỏa. Nó có thể đản sinh ra ý thức, điểm ấy Khương Vân cũng không khó tiếp nhận. Nhưng nó là bởi vì chính mình cưỡng ép dung hợp nó một tia hỏa diễm, là vì trả thù tới mình, làm sao hiện tại sau khi đến, nhưng lại không giải thích được muốn cùng mình làm cái giao dịch rồi. Còn không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, Khương Vân chỉ cảm giác đến chính mình thần thức đột nhiên bị một cỗ lực lượng cho bao vây lại. Nương theo lấy trùng thiên hồng quang sáng lên, thần thức hách nhưng đã đặt mình vào tại một cái thế giới màu đỏ bên trong. Tự nhiên, thế giới này hoàn toàn là bởi hỏa diễm tạo thành, trống rỗng, loại trừ Khương Vân trước mặt nhiều hơn một cái không có ngũ quan hình người hỏa diễm bên ngoài, không còn vật gì khác. Khương Vân thần thức cũng là lấy hình người xuất hiện, nhìn xem hỏa có người nói, ngươi chính là bản nguyên chi hỏa. Hỏa đầu người bên trên hỏa diễm tăng nhanh phun trào, lần nữa phát ra thanh âm nói nhảm, cái này còn phải hỏi. Không khó nghe ra, bản nguyên chi hỏa tính khí là có chút nóng nảy. Khương Vân cũng không có để ý tới đối phương ngữ khí, mà là hỏi tiếp, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Hỏa nhân phát ra một tiếng cười quái dị nói, đừng có gấp, ta trước tiên nói một chút ta có thể cho chỗ tốt của ngươi đi. Ta không phải nhưng có thể không truy cứu ngươi vừa mới nuốt mất ta một tia hỏa diễm sự tình, mà lại còn có thể đưa ngươi một tràng đại tạo hóa. Tỷ như nói, ta có thể để ngươi trực tiếp tại hỏa tu phía trên đột phá, trở thành hỏa chi siêu thoát cường giả. Câu nói này mang cho Khương Vân chấn động càng lớn. Siêu thoát cường giả, Khương Vân không biết Long Văn Xích đỉnh bên ngoài tu sĩ là như thế nào nghĩ, nhưng ở trong đỉnh, kia là tất cả tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Vậy chỉ cần trên người của nó còn có sinh mệnh chỗ thiếu sót, cho dù chính mình vô pháp tìm tới, nhưng nếu như là cùng nó thực lực tương đương chi nhân, học xong hai loại ấn ký, tự có thể dùng để đối phó nó, sở dĩ nó nhất định phải đi trước nắm giữ. Thế nhưng là nó nói lên hỏa chi đại đạo yêu cầu, lại là có chút không hợp tình lý. Liên như là chính mình nghĩ như vậy, bản nguyên chi hỏa là tất cả lửa lão tổ bên trong, trong đó tự nhiên cũng bao gồm đại đạo chi hỏa. Vậy nó muốn hỏa chi đại đạo hết thảy, đối với nó tới nói, căn vốn không có ý nghĩa gì. Bất quá, Khương Vân biết, cái này đều chỉ là chính mình cho rằng đã bản nguyên chi hỏa muốn hỏa chi đại đạo hết thảy, đem đổi lấy trợ giúp chính mình trở thành siêu thoát cường giả, cái này đã nói lên, hỏa chi đại đạo, đối tác dụng của nó, chịu định so chính mình tưởng tượng muốn trọng yếu. Trầm ngâm bên trong, Khương Vân không có lập tức cho ra trả lời, mà là cố ý sắc mặt lại biến nói, ngươi tại đỉnh bên ngoài, cũng có thể biết ngươi cô kia phân thân ở chỗ này tất cả kinh lịch. Đỉnh bên ngoài. Nhìn đến ngươi biết đến bí mật đã không ít. Bản nguyên chi hỏa trong thanh âm ý cười càng đậm nói, ta tại đỉnh bên ngoài, không biết phân thân ta kinh lịch, nhưng ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn dung hợp phân thân của ta, sở dĩ ta có thể biết. Khương Vân lập tức giật mình. Hoàn toàn chính xác, tiêu bản nguyên chi hỏa, chính mình mặc dù là đem nó dập tắt, cũng chỉ là tạm thời đặt vào chính mình đại đạo bên trong, còn chưa kịp hấp thu, bản thể của nó tiêu xuất hiện. Nói cách khác, bản nguyên chi hỏa chi sở dĩ muốn phóng xuất ra cái này tia ngọn lửa tiến vào trong đỉnh, tiến vào thân thể của mình, có lẽ đích thật là nghĩ muốn giết mình, nhưng có lẽ cũng là vì chính mình hỏa chi đại đạo mà tới, đồng thời nó cũng muốn nhìn một chút phân thân của nó đến cùng kinh lịch cái gì, sẽ bị chính mình cho cưỡng ép dung hợp. Xem xét phía dưới, bản nguyên chi hỏa phát hiện hóa yêu ấn cùng mệnh khuyết ấn tác dụng, sở dĩ lúc này mới cải biến thái độ, muốn cùng mình làm một cái giao dịch. Bản nguyên chi hỏa nói tiếp, có mấy lời ta không thể nói, nhưng ngươi đã biết đỉnh sự tình, chuyện đó đối với ngươi tự thân tình cảnh chắc hẳn cũng ít nhiều có chút hiểu. Ngươi muốn ly khai đỉnh, trở thành siêu thoát cường giả là bắt buộc điều kiện. Đừng nhìn ngươi thực lực bây giờ tựa hồ không tệ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi cự ly trở thành siêu thoát cường giả còn có một đoạn không ngắn lộ muốn đi. Liền xem như tại đỉnh kia bên trong cũng không ít người có giết thực lực của ngươi. Chương 7394, đạo pháp chi tranh. Đối với bản nguyên chi hỏa uy hiếp, Khương Vân đã không để trong lòng, bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, đã đối phương đối với mình có chỗ cầu, kia tiểu không có khả năng lại giết mình. Chính mình còn sống, nó còn có thể thu hoạch được nó muốn đồ vật, nhưng nếu như mình chết rồi, vậy nó tiểu cái gì cũng không chiếm được. Bởi vậy, Khương Vân hiện tại cũng dám tại cùng bản nguyên chi hỏa có kẻ mặc cả. Hoắc hoắc hoắc. Bản nguyên chi hỏa phát ra cổ quái tiếng cười nói, ta là thật không nghĩ tới, ngay cả trở thành siêu thoát cường giả cám dỗ lớn như vậy, ngươi đều có thể cự tuyệt. Chỉ là, vì cái gì ngươi không cần hỏa chi đại đạo cùng ta làm giao dịch, mà là phải dùng hóa yêu ấn cùng mệnh khuyết tấn đâu? Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, lấy tiền bối thân phận, kỳ thật muốn hay không cái này hỏa chi đại đạo, ta cảm thấy đối tiền bối ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là cái này hóa yêu ấn cùng mệnh quyết ấn, lại là có thể trợ giúp tiền bối đền bù sinh mệnh chỗ thiếu sót, để tiền bối sinh mệnh càng thêm viên mãn, ý nghĩa phi phàm. Lại nói, ta cũng không nói hỏa chi đại đạo không thể dùng tới làm giao dịch. Về sau, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội, lại làm một vụ giao dịch, sở dĩ tiền bối dù sao cũng phải để cho ta giữ lại một chút vật có giá trị đi. Kỳ thật, Khương Vân cho ra những lý do này, chỉ có thể nói là nửa thật nửa giả. Nguyên nhân chân chính, liền hắn chính mình đều không biết. Hắn chỉ là có một loại nói không ra cảm giác, liền là hỏa chi đại đạo, chí ít tại hiện tại là không thể giao cho bản nguyên chi hỏa đối với mình cảm giác, Khương Vân cũng là tin tưởng, cho nên mới sẽ xuất ra hóa yêu ấn cùng mệnh khuyết ấn làm giao dịch. Nghe được Khương Vân, bản nguyên chi hỏa cười ha ha một tiếng nói, tiểu gia hỏa, ngược lại là rất khôn khéo a. Lý do của ngươi, ta tiếp nhận, chỉ là trừ bỏ giúp ngươi trở thành siêu thoát cường giả bên ngoài, ngươi muốn ta cho ngươi chỗ tốt gì? Khương Vân nhún vai nói, ta đối tiền bối hảo không biết được, nhưng ta tin tưởng, lấy tiền bối thân phận, tự nhiên không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ, càng sẽ không lừa gạt cùng ta. Sở dĩ tiền bối tất nhiên sẽ không để cho ta ăn thiệt thòi. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta trước đem hóa yêu ấn dạy cho tiền bối. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã bày mở bàn tay, trong lòng bàn tay có một cái nho nhỏ trùng sáng, bên trong liền là hóa yêu ấn kết ấn phương pháp. Đến lúc này, kỳ thật hắn đã không thèm để ý bản nguyên chi hỏa có thể cho mình cái gì cụ thể chỗ tốt rồi. Hắn thậm chí hy vọng bản nguyên chi hỏa có thể giải thích một chút nghi ngờ của mình. Nhưng hiển nhiên, đây cũng là không được cho phép. Bản nguyên chi hỏa trầm mặc không nói, suy tư nên cho Khương Vân dạng gì chỗ tốt. Mà Khương Vân cũng đồng dạng rơi vào trầm tư, lo lắng lấy cái này cái gọi là đạo pháp chi tranh. Đạo pháp chi tranh có khả năng hay không, liền là đạo quân cùng Bạch Dạ hai người chi gian trô đánh cược. Đánh cược liền là đạo pháp chi tranh sau cùng người thắng trận. Đạo quân đã danh hào bên trong có đạo, vậy hắn đại biểu hẳn là đạo tu, mà Bạch Dạ, hắn đại biểu thì là pháp tu. Chỉ là hai người bọn họ tại sao muốn hảo hảo đánh dạng này một cái cược? Vẹn vẹn bởi vì rảnh rỗi đến phát chán, còn là có ý nghĩa đặc biệt gì? Lại có là nhị sư tỷ, nàng tại Sơn Hải đạo vực thời điểm nên tính là đạo tu, nhưng nàng ở trong đỉnh lúc làm địa tôn nữ nhi, nhưng lại xem như pháp tu, kia nàng đến cùng là thuộc về phương đó. Có. Lúc này, bản nguyên chi hỏa đột nhiên hô to một tiếng nói, ta nghĩ đến có thể cho người chỗ tốt gì. Khương Vân suy nghĩ bị bản nguyên chi hỏa cắt đứt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, cũng không đổi theo hỏi, liền đợi đến đối phương chủ động nói ra. Bản nguyên chi hỏa đưa tay ra chỉ, hướng phía Khương Vân ngắc ngắc. Khương Vân không đợi minh bạch đối phương rốt cuộc là ý gì, liền thấy bản nguyên chi hỏa trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều hơn một tia ngọn lửa. Mà nhìn xem kia tia ngọn lửa, Khương Vân sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Bởi vì, kia hách nhiên tiểu là chính mình lúc trước bước lên nguy hiểm tính mạng, thật vất vả mới xem như thu phục kia một kia bản nguyên chi hỏa. Chính mình đem nó giấu tại thủ hộ đại đạo bên trong, nhưng vẫn đang bị bản nguyên chi hỏa cho dễ dàng như thế lấy ra ngoài. Bản nguyên chi hỏa cười nói, không cần thần trương, chỉ là một tia phân thân, đã ngươi đều đã thu được, ta cũng không có khả năng lại lấy về. Chương 7395, ngươi nên trả. Bản nguyên chi hỏa vứt xuống câu nói này đằng sau, thân ảnh của hắn, tính cả bốn phía hỏa diễm thế giới, liền toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Khương Vân thần thức cũng là trở về trong thân thể của mình, mà thể nội đã đồng dạng đã không có hỏa diễm. Bản nguyên chi hỏa, ly khai. Khương Vân cũng không có sốt ruột mở mắt con người, mà là một bên suy tư bản nguyên chi hỏa cuối cùng đưa cho đề nghị của mình, một bên nắm chắc thời gian, đi lĩnh ngộ tất cả đại đạo bản nguyên, khôi phục thực lực của mình. Bản nguyên chi hỏa đề nghị hắn mau chóng đi giết Dạ Bạch, cái này cuối cùng là nghiệm chứng Khương Vân đối với Bạch Dạ cùng Dạ Bạch hai người này thân phận suy đoán. Dạ Bạch cùng đỉnh bên ngoài vị kia Bạch Dạ, tất nhiên là có quan hệ. Mà hai người này, rất hiển nhiên, đều là pháp tu. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Dạ Bạch thật là tới từ đỉnh bên ngoài thế giới, biết một chút ít ngoại nhân chỗ không biết bí mật. Hắn cái gọi là tội phạm thân phận, liền có thể là giả. Chỉ là hắn một loại che giấu. Nếu như có thể bắt lấy, hay là đối với hắn siêu hồn, không chừng có thể tìm được một chút Khương Vân trong lòng nghi vấn đáp án. Bất quá, muốn đối phó Dạ Bạch, Khương Vân biết mình bây giờ trạng thái là chịu định làm không được. Mặc dù Khương Vân cùng bản nguyên chi hỏa là hoàn thành một lần giao dịch, nhưng ít ra tại trước mắt đến xem, Khương Vân là thua thiệt. Bởi vì nếu như có thể dung hợp kia một tia bản nguyên chi hỏa, đối Khương Vân hỏa chi đạo, tuyệt đối sẽ có không nhỏ trợ giúp. Có thể bản nguyên chi hỏa lại là đem nó biến thành hỏa chủng, thậm chí còn xóa sạch bên trong tất cả thuộc tính, để hắn trở lại đến bản nguyên trạng thái. Cứ như vậy, Khương Vân thu hoạch liền là đại lượng còn đến không kịp chân chính lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Mà vô pháp lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, hắn tiểu vô pháp vận dụng đại đạo chi lực, vô pháp khôi phục toàn bộ thực lực. Sở dĩ, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian lĩnh ngộ những cái kia đại đạo bản nguyên, dung hội quan thông, chân chính hóa vì mình nói. Khương Vân cùng bản nguyên chi hỏa ở giữa đối thoại, cho dù là Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên Chủ bọn người là không biết được. Tóm lại, tại mọi người đều mang tâm tư trong khi chờ đợi, lại đột nhiên nhìn thấy Khương Vân trên thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, trong lúc đó liền thoát ly Khương Vân thân thể, phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn đến mức, ánh mắt của mọi người đều theo không kịp hỏa diễm tốc độ đợi đến bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, lại là phát hiện, không những hỏa diễm biến mất không còn tăm tích, mà lại tiểu liền lên mới đoàn kia hình như Thái Dương hỏa diễm, cùng đạo nguyên chi tuyển, đều là đã biến mất không còn tăm tích. Tự nhiên, bọn hắn mục quang ngay sau đó vừa nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó, trên thân đã không có hỏa diễm, mặc dù vẫn là không nhúc nhích, nhưng thấy thế nào, đều không giống như là một cỗ thi thể. Dạ Bạch trong mắt lập tức toát ra hàn quang, đối Nguyên Chủ truyền âm nói, bản Nguyên Chi Hỏa vậy mà không có thể giết hắn. Nguyên Chủ có chút híp mắt lại, chậm rãi gật đầu nói, không biết là bản Nguyên Chi Hỏa buông tha hắn, hay là hắn gánh vác bản Nguyên Chi Hỏa công kích. Nếu như là cái trước, kia còn tốt, nhưng nếu như là cái sau, kia phiền phức của chúng ta có thể tiểu hơi lớn. Dạ Bạch nói tiếp, kia nếu không chúng ta bây giờ liền giết hắn. Ngươi đối phó Nguyệt Thiên Tử, ta cùng Sa Nữ, một người ngăn lại Tuyết Vân Phi, một người giết Khương Vân, hẳn là có thể làm được. Nguyên Chủ lắc đầu nói, Nguyệt Trung Thiên người đã sớm tới không ít, bọn hắn đều là Nguyệt Thiên Tử bộ hạ trung thành, thật độc thủ. Phản mà là chúng ta chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Đừng nhìn cái này tầng ngoài bên trong, Nguyên Khởi so Nguyệt Trung Thiên thế lớn, nhưng song phương nếu là chân chính khai chiến, Nguyệt Trung Thiên lại là phải mạnh hơn Nguyên Khởi. Bởi vì Nguyên Khởi, nói điểm trực bạch, tự là một đám người ô hợp mà thôi. Bọn hắn là vì chung nhau lợi ích tạm thời tiến tới cùng nhau, lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn có thể cùng tiến lùi, nhưng thật chính gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ riêng phần mình bay. Nguyệt Trung Thiên lại khác. Tiến vào Nguyệt Trung Thiên tu sĩ, đều là bị Nguyệt Thiên Tử che chở, không nói mỗi người cũng sẽ cùng Nguyệt Thiên Tử một lòng, nhưng là có mấy cái quyết tâm đi theo Nguyệt Thiên Tử người. Tỷ như nói Tuyết Vân Phi, chương 7396, cẩn thận Trúc Long. Khương Vân mở mắt, trong hai mắt, mặc dù không có trước đó màu sắc quan mang, nhưng nhìn hướng Dạ Bạch trong ánh mắt, lại phảng phất vẫn ẩn chứa vô tận tinh không ở đây đông đảo đạo tu. Khi nhìn đến Khương Vân ánh mắt một khắc này, đều là không tự chủ được cúi đầu, giống như là trận đánh lúc trước Khương Vân cặp kia thủ hộ chi trưởng lúc cảm giác đồng dạng. Trừ bỏ mục quang bên ngoài, Khương Vân thân thể cũng đang bị Khương Vân thu hồi thể nội đạo giới bên trong, càng là phong khởi vân dũng, một cỗ khí tức của đại đạo dâng trào mãnh liệt, thẳng ngút trời. Thời khắc này Khương Vân nhìn qua chẳng những là đã khôi phục được trước đó trạng thái, mà lại khí tức phía trên so với trước đó rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Tiêu Liên Dạ Bạch cũng là trong lòng giật mình, có muốn tránh đi Khương Vân ánh mắt ý nghĩ. Bất quá hắn biết mình không thể làm như thế, sở dĩ vẫn như cũ cưỡng ép để chính mình mục quang cùng Khương Vân mục quang đối mặt, cười lạnh nói, ngươi huynh trưởng tài nghệ không bằng người, tự bạo mà chết, cùng ta có quan hệ gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Dạ Bạch đã cảm thấy có chút không đúng, chính mình nói như vậy ra vẻ mình tựa như là e sợ Khương Vân, sở dĩ vội vàng rồi nói tiếp, đương nhiên giống như ngươi nhất định phải đưa ngươi huynh trưởng cái chết gắn ở trên đầu của ta, ta cũng không quan trọng. Cùng lắm thì ta tiểu đưa ngươi đi gặp ngươi huynh trưởng là được. Khương Vân không tiếp tục đáp lại đối phương, mà là quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thiên Tử cùng Tuyết Vân Phi, đối hai người khẽ gật đầu, ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Cứ việc theo Khương Vân bắt đầu thôn vệ kia tiêu bản nguyên chi hỏa bắt đầu, cũng đã là đang cật lực chống cự, vô tâm hắn chú ý, nhưng là đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, lại như cũ biết đến rõ ràng. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy Nguyệt Thiên Tử cùng Tuyết Vân Phi đối chiếu cố của mình, thậm chí gọi mình là huynh đệ, cùng không tiếc muốn cùng nguyên chủ các loại, chờ người cá chết lưới rách. Mặc dù Khương Vân không biết Nguyệt Thiên Tử vì cái gì chiếu cố như vậy chính mình, nhưng tự hướng, xong, phần này thủ hộ tri ân, Khương Vân trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Đối mặt Khương Vân hành lễ, Nguyệt Thiên Tử mỉm cười, khoát tay một cái nói, nhà mình huynh đệ, cảm ơn cái gì, ngươi đã hoàn toàn không sao. Nói thật, giờ phút này Khương Vân thân bên trên phát ra khí tức quá mạnh, đến mức cựu liền Nguyệt Thiên Tử cũng là vô pháp xem thấu Khương Vân tình trạng, không biết Khương Vân đến cùng phải hay không thật đã khôi phục. Khương Vân gật đầu nói, còn xin Nguyệt huynh chờ một lát chốc lát, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp, hiện tại ta cần trước giải quyết điểm ân oán cá nhân. Ông. Dạ Bạch thân hình lui về phía sau, lại là có ngoài hai người ảnh ngăn tại trước mặt hắn, cùng nhau đưa tay, nên hướng Khương Vân nắm đấm. Tự nhiên, hai bóng người này liền là bốn đại chủng tộc còn xuất lại hai vị bản nguyên đỉnh phong. Lấy Dạ Bạch xảo trá cùng cẩn thận, tại không có hoàn toàn xác định Khương Vân thực lực trước đó, không có khả năng tự mình nên chiến, sở dĩ để hai cái này sắp người trước đi dò thám Khương Vân ngọn nguồn. Thấy cảnh này, Tuyết Vân Phi mặt lộ vẻ cười lạnh, thân hình lắc lư, chuẩn bị đi thay Khương Vân đón lấy hai người này. Khương Vân thực lực lại để thăng, cũng tuyệt đối không có đi đến lấy một địch ba trình độ. Nhưng mà, Nguyệt Thiên Tử lại là duỗi ra một tay nắm, theo tại Tuyết Vân Phi trên bờ vai nói, đừng có gấp, nhìn kỹ hắn nói. Tuyết Vân Phi mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem Nguyệt Thiên Tử. Hắn thật là không nghĩ tới, lúc này, Nguyệt Thiên Tử vậy mà biết ngăn cản chính mình. Nguyệt Thiên Tử khẽ mỉm cười nói, Khương Vân không phải người lỗ mãng, đối Dạ Bạch cũng là có chút hiểu, hắn khôi phục đằng sau chuyện thứ nhất vừa lại chính là muốn giết Dạ Bạch, kia chịu định đã suy nghĩ kỹ khả năng xuất hiện bất luận cái gì kết quả. Lại nói, kia hai cái xác người, mặc dù là bản nguyên đỉnh phong, nhưng ở Dạ Bạch khống chế phía dưới, thực lực của bọn hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tám thành, không có gì đáng ngại. Ầm. Khương Vân nắm đấm cùng hai vị này bàn tay đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang thanh âm, liền thấy hai tên sát người trực tiếp hướng về hậu phương lão đảo tối lui. Khương Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại đón cái này va chạm chi lực, hướng về Dạ Bạch hướng, xông, đi qua. Đơn thuần nhục thân chi lực, Khương Vân lại có thể lấy một địch hai, chương 7397, nhắm mắt là đêm. Nghe được Nguyệt Thiên Tử nhắc nhở, mặc dù Khương Vân không biết Trúc Long đến cùng là dạng gì một loại tồn tại, nhưng nghe bảo, hẳn là yêu một loại. Bởi vậy, Khương Vân không chút do dự lập tức dùng máu tươi của mình, nhanh chóng vẽ ra một đạo phong yêu ấn, hướng lên trước mặt Dạ Bạch Tẩn thân cái kia ngọn nến trực tiếp đập đi qua. Bất kể có phải hay không là yêu, Khương Vân đều muốn trước dùng luyện yêu thuật đến thử một chút. Chỉ tiếc, cái kia ngọn nến ngọn lửa lại là đột nhiên nhẹ nhàng hoảng bắt đầu chuyển động. Có thể thấy rõ ràng, từng đạo như là liên ý đồng dạng gợn sóng, theo ngọn lửa lắc lư phóng thích mà ra, hướng về Khương Vân cùng bốn phía khuyết tán mà đi. Khương Vân đánh ra phong yêu ấn đụng phải gợn sóng phía trên, lập tức liền bị đơn giản đánh tan ra. Gợn sóng tiếp tục hướng về Khương Vân phóng đi. Mà Khương Vân thần thức lúc này bao trùm ở những này gợn sóng, có thể mơ hồ cảm giác được, bên trong ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Nói lạ lâm đi, Khương Vân có thể phân biệt ra, trong đó tựa hồ là bao hàm hắc ám cùng quang minh các loại, chờ, hoàn toàn khác biệt khí tức. Có thể nói quen thuộc đi, cái này hắc ám cùng quang minh, nhưng lại cùng Khương Vân tiếp xúc đồng thời nắm giữ tương ứng lực lượng có chỗ khác biệt. Bất quá, Khương Vân không có lựa chọn né tránh, mà là lần nữa phất tay một quyền, đánh về phía gợn sóng. Nắm đấm vung ra, lộ ra mãnh liệt kinh phong. Khương Vân nhục thân xem như trải qua đại đạo bản nguyên tái tạo, làm cho nhục thể của hắn lực lượng cũng là có nhất định tăng lên. Bởi vậy, nắm đấm kinh phong cùng gợn sóng đụng vào nhau đằng sau, lập tức liền đem gợn sóng đụng phân tán ra, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Cả hai giao hội, càng giống là gặp thoáng qua, kinh phong xông về Dạ Bạch Tẩn thân ngọn đến, mà gợn sóng tiếp tục phóng tới Khương Vân. Cổ quái như vậy gợn sóng, để Khương Vân không tiếp tục xuất thủ, mà là dứt khoát thân hình hướng về bên cạnh lóe lên, tránh mở ra gợn sóng xung kích phạm vi. Mà liền tại Khương Vân tránh né cái này chớp mắt chi gian, hắn đánh ra cái kia đạo kình phong thì là đánh trúng Dạ Bạch Tẩn thân cái kia ngọn nến. Ông, ngọn nến khẽ run lên, lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ cao khoảng một trượng ngọn nến, đột nhiên tăng vọt ra giống như Dạ Bạch cũng không phải thật sự là Trúc Long, này chân chính Trúc Long, hẳn là cùng đạo quân đánh cược cái kia Bạch Dạ. Ông, Khương Vân cũng không kịp đi cùng Nguyệt Thiên Tử nói lời cảm tạ, bởi vì Dạ Bạch đã dương lên huyết sắc đuôi rắn, mang theo phong thanh, hướng về Khương Vân đánh tới. Huyết sắc đuôi rắn ban đầu nhìn như tầm thường, nhưng trên không trung xẹt qua thời điểm, lại là dần dần biến mất. Chỉ có số ít cường giả đã nhìn ra, đuôi rắn cũng không phải là biến mất, mà là bởi vì nó phía trước vào trong quá trình hấp thu bốn phía hắc ám, dấu ở hắc ám bên trong đợi đến nó rút đến Khương Vân trước mặt thời điểm, đã hoàn toàn biến mất, hoàn mỹ cùng hắc ám dung hợp làm một thể đương nhiên, Khương Vân còn có thể nhạy cảm bắt được vị trí của nó, cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp đưa tay chộp tới đuôi rắn. Nhưng Khương Vân trên bàn tay, lại là bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đem bốn phía giới phùng đốt cháy thành hư vô. Dạ Bạch là pháp tu, nhất là hiện tại hắn biến giới khuôn mặt, thi triển phương thức công kích mặc dù phổ thông, nhưng nó vận dụng lực lượng, đối Khương Vân tới nói lại là xa lạ. Khương Vân cũng chỉ có thể dựa theo phương thức của mình tới làm ra phản kích. Dạ Bạch đem đuôi rắn ẩn thân hắc ám bên trong, rõ ràng là thi triển hắc ám chi lực, kia theo lý mà nói, Khương Vân tốt nhất ứng đối liền là động dùng quang minh chi lực chỉ tiếp, lúc trước hắn quang minh chi đạo đã bị bản nguyên chi hỏa đốt hết rồi, còn chưa kịp linh ngộ, sở dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lấy hỏa chi lực đến chống lại. Phanh một tiếng vang trầm, Khương Vân bàn tay bắt lấy Dạ Bạch cái đuôi, nhưng vào lúc này, đuôi rắn phía trên đột nhiên nổi lên một con mắt, trong đó có một đạo dựng đứng con ngươi màu đen, cực kỳ quỷ dị nhìn chằm chằm Khương Vân con mắt. Khương Vân phản ứng cực nhanh, trong mắt lập tức nổi lên 10 đạo thải sắc ấn ký, điên cuồng xoay tròn. Nhưng này con mắt lại là bỗng nhiên nhắm lại. Theo mắt nhắm lại, Khương Vân trước mắt lập tức cũng là trở nên một mảnh đen kịt, mặc kệ là đuôi rắn, vẫn là Dạ Bạch, thậm chí tiểu liền Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên Chủ các loại, chờ, hết thảy tất cả người cùng vận, tất cả đều theo Khương Vân trước mắt biến mất liền phảng phất nhắm mắt lại không phải kia con mắt, mà là Khương Vân con mắt mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm. Khương Vân nhớ tới Nguyệt Thiên Tử nói với mình cái này tám chữ. Chương 7398, âm dương điên đảo. Khương Vân thừa nhận, tại cái này nhắm mắt là đêm hình thành hắc ám, không những cổ quái, mà lại vô cùng cường đại. Hắn cũng không biết, những người khác lâm vào cái này nhắm mắt là đêm hắc ám bên trong, có thể dùng phương thức gì đi phá mở hắc ám. Nhưng đối với Khương Vân tới nói, lại là có càng đơn giản hơn phương thức, liền là vận dụng hắc ám thú. Lúc trước tại hỗn loạn vực thời điểm, mặc dù Dạ Bạch không sợ hắc ám thú, nhưng cũng vô pháp tổn thương đến hắc ám thú. Từ một điểm này tựu không khó phán đoán, cái này nhắm mắt là đêm cũng đồng dạng không đối phó được hắc ám thú. Ông Khương Vân trước người, Bác Minh xuất hiện. Hiện thân sát na, Bác Minh hình thể cũng đã trực tiếp tăng vọt ra, vượt qua 300 vạn trượng thân hình khổng lồ, lập tức để bốn phía hắc ám đều là hơi hơi run rẩy lên. Khương Vân ngũ thức bị che đậy, hắn căn bản là không nhìn thấy Bác Minh, nhưng Dạ Bạch đặc biệt vì hắn giữ lại thân biết, lại là để hắn có thể cảm ứng được bốn phía chấn động, cũng làm cho trên mặt của hắn có vẻ hiểu rõ. Không phải huyễn cảnh, hẳn là đem không gian chi lực cùng hắc ám chi lực đem kết hợp. Như thế nói đến, Bác Minh xuất hiện, hoàn toàn có thể nương tựa theo hình thể khổng lồ, trực tiếp phá mở cái này hắc ám không gian. Mặc dù Khương Vân không nhìn thấy Bắc Minh tồn tại, nhưng hắn cùng Bắc Minh chi gian là thông qua thủ hộ đạo ấn liên hệ, sở dĩ đối Bắc Minh ra lệnh đằng sau, Bắc Minh thân thể liền lần nữa phát sinh bành trướng. Khương Vân không nhịn được có chút may mắn mà có chính mình trước đó đi một chuyến giao hội khu vực, thu phục nơi đó hắc ám thú, để Bắc Minh cũng coi là thực lực tăng nhiều. Bằng không, bằng vào trước kia Bắc Minh thực lực, thật đúng là chưa hẳn có thể dung chuyển cái này phiến hắc ám. Bắc Minh không những hình thể đang không ngừng biến lớn, mà lại trên người nó cũng là nổi lên tầng tầng lớp lớp liên y có thể xem là Bắc Minh lông tơ hoặc là xúc giác, số lượng gần như là vô cùng vô tận. Liên y từng lần một liên tiếp, đồng dạng có thể đối hắc ám tạo thành nhất định ảnh hưởng. Khương Vân cũng là không có nhàn rỗi, thông qua cùng Bắc Minh câu thông, xác định Bắc Minh vị trí đằng sau, hắn cũng bắt đầu hướng về hắc ám xuất thủ. Mà tại Khương Vân không thấy được sâu trong bóng tối, Dạ Bạch thân ảnh lặng yên nổi lên, nhìn chăm chú Khương Vân, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, hắn hắc ám thú làm sao cảm giác thực lực so với trước đó mạnh hơn nhiều gấp đôi. Khác biệt chính là, Dạ Bạch trong ánh mắt, con ngươi hóa thành màu trắng, lộ ra một cỗ thanh lãnh khí tức. mà con mắt còn lại bên trong con ngươi màu đỏ ngòm thì là tản mát ra nóng rực khí tức. Ông long, hai con mắt bên trong đột nhiên tản ra vạn trượng quang mang, vậy mà để bốn phía hắc ám có một nửa biến thành ban ngày. Tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn lại, lấy Khương Vân làm trung tâm, đại khái phương viên vạn trượng bên trong khu vực, một nửa đêm tối, một nửa ban ngày. Trong đêm tối, treo trên cao lấy dạ bạch trong mắt bạch sắc quang mang ngưng tụ thành nguyệt lượng. Ban ngày bên trong thì là mang theo trúc long nhãn bên trong huyết sắc quang mang hình thành thái dương. Một đen một trắng, một dương một nguyệt, bốn loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tất cả đều bao phủ tại Khương Vân trên thân thể. Người khác không biết vậy rốt cuộc là loại nào cảm giác, chỉ có Khương Vân rõ ràng đã nhận ra một loại cự đại cắt đứt cảm giác. Thân thể của mình, phản phất đồng dạng bị chia ra làm hai, tất cả lực lượng, tất cả khí quan bị khác biệt lực lượng công kích tới. A nhờ trăng cùng hắc ám, là âm nhu cùng hàn lãnh chi lực. Thái dương cùng ban ngày, là dương cương cùng nóng rực chi lực. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Khương Vân nhẹ giọng nói, nguyên lai, ngươi hắc ám ban ngày, thái dương nguyên lượng, đơn giản liền là âm dương chi lực mà thôi. Cứ việc dạ bạch là pháp tu, hắn lực lượng loại hình cùng đạo tu có lấy khác biệt, nhưng Khương Vân tu vi cảnh giới là chính mình từng bước một sáng tạo cái mới ra. Khương Vân trước cảnh giới liền là âm dương đạo cảnh, càng đem âm dương dung hợp, mới bước vào bản nguyên đạo cảnh. Lại thêm hắn thân có nhiều loại đại đạo. Bởi vậy, đối với âm dương chi lực, Khương Vân có viễn siêu đồng loại tu sĩ khắc sâu cảm ngộ. Giờ này khắc này, càng là mơ hồ minh bạch dạ bạch vị này pháp tu, cùng trúc long vị cường giả này lực lượng loại hình cùng công kích phương thức. Chương 7399, Tam Nguyên Đạo Pháp. Khương Vân thể nội hai cái nửa vòng tròn, nhìn như vẹn vẹn chỉ là về màu sắc phát sinh trao đổi, nhưng này hai cái nửa vòng tròn phân biệt đại biểu cho chính là âm cùng dương, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Giờ này khắc này, dạ bạch đột nhiên để âm dương điên đảo, cũng hữu coi như là để Khương Vân âm dương chi lực trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tất cả âm chi lực biến thành dương chi lực, tất cả dương chi lực thì là biến thành âm chi lực. Mà loại biến hóa này, đối với phần lớn tu sĩ tới nói, quả thực là chí mạng. Thì như nói Tuyết Vân Phi, vị này bản nguyên đỉnh phong cường giả, bản thân là tuyết tộc, tu hành chính là tuyết chi lực, đều thuộc về chí âm chi đạo. Thân thể của hắn, linh hồn, tu vi tự nhiên toàn bộ đều là âm thuộc tính. Nhưng đột nhiên chi gian, hắn tuyết chi lực biến thành dương thuộc tính, là tương đương với là một đoàn tuyết biến thành một đám lửa, tràn ngập tại trong thân thể hắn. Loại tình huống này, Tuyết Vân Phi không những không cách nào lại khống chế chính mình lực lượng, mà lại có âm thuộc tính thân thể cùng hồn, cũng căn bản không có khả năng thích ứng cái này đột nhiên cải biến lực lượng thuộc tính. Cứ như vậy, đưa đến kết quả, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Khương Vân hiện tại gặp phải liền là loại tình huống này. Mà lại, hắn thể nội lực lượng chủng loại số lượng cũng không phải là đan từng cái loại, mà là nhiều loại âm dương điên đạo phía dưới, để hắn nắm giữ các loại đại đạo lập tức loạn thành hỗn loạn, vậy mà bắt đầu bài xích lẫn nhau, đến mức có đại đạo bạo tạc, sở dĩ toàn thân phun máu, để hắn đã là thụ thương. Cái này còn may mà Khương Vân vừa mới không có lĩnh ngộ quá nhiều đại đạo bản nguyên, vẹn vẹn chỉ là đem mấy loại quen thuộc nhất lĩnh ngộ. Giống như nếu đổi lại là gặp được bản nguyên chi hỏa trước Khương Vân, thể nội có trên trăm loại đại đạo thời điểm, đối mặt cái này âm dương điên đạo tình huống, vậy hắn thực sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khương Vân ngừng thân hình, liền khoe miệng tiên huyết cũng không kịp lao đi, lập tức nhắm mắt lại, dùng thần thức bao phủ chính mình thể nội, tra xét tình trạng của mình. Dạ Bạch cười lạnh không nói, cặp tia điên đảo trong ánh mắt tiếp tục không ngừng phóng xuất ra khí tức cường đại, công hướng Khương Vân, quấy nhiễu Khương Vân thể nội âm dương. Thật không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà cùng Dạ Bạch nộp lên tay. Mà Dạ Bạch thân phận, Tư Đồ Tĩnh bọn người là biết đến. Bởi vậy, mọi người cũng không nóng nảy ly khai, tiếp tục chú ý trong đỉnh, muốn nhìn một chút Khương Vân cùng Dạ Bạch chi gian giao thủ kết quả. Thậm chí, Cựu Liên Bạch Dạ cũng đồng dạng biết được trận chiến đấu này. Mặc dù hắn không có hiện thân, nhưng lại có biện pháp có thể nhìn thấy trận này giao thủ quá trình. Giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân tại Dạ Bạch âm dương điên đảo chi thuật xuống thụ trọng thương, để Bạch Dạ có chút hài lòng. Khương Vân vốn là hắn cố ý thiết kế dẫn tới khởi nguyên chi địa, tìm cơ hội giết đi. Giống như Dạ Bạch có thể làm đến, vậy hắn đối với cùng đạo quân ở giữa đồ ước, liền có nắm chắc tất thắng. Bạch Dạ đặt mình vào tại chính mình trong cung điện, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lầu bầu nói, Khương Vân chết một lần, đạo tu đã mất đi người dẫn đường, coi như lại có mới người dẫn đường xuất hiện, về thời gian cũng là không còn kịp rồi. Bất quá, Khương Vân quỷ kế đa đoan. Cho tới bây giờ, ta đều không biết những năm này hắn đến cùng đều cụ thể làm sự tình gì. Không chừng, hắn còn vì chính hắn lưu lại chút ít chuẩn bị ở sau. Mà lại, đạo quân chỉ sợ cũng là trong bóng tối phái Nguyệt Thiên Tử bảo hộ lấy an toàn của hắn, muốn làm lấy Nguyệt Thiên Tử mặt giết hắn, có chút khó khăn. Bất kể nói thế nào, lần này tận lực muốn để hắn chết tại khởi nguyên chi địa bên trong, không thể để cho hắn lại hồi trở lại đạo hương thiên địa. Ngay tại Bạch Dạ suy tư có hay không càng thêm biện pháp ổn thỏa có thể giết Khương Vân thời điểm, ngay tại tiếp nhận thể nội âm dương điên đảo thống khổ Khương Vân, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trúc long. Khương Vân sắc mặt trắng bệnh, bình tĩnh mở miệng nói, âm dương điên đảo chi thuật, quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Giống như tại ta chưa bước vào bản nguyên cảnh thời điểm, ngươi đối ta triển khai phép thuật này, ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, lại là hơi trễ. Chương 7400, đại đạo bình đẳng. Nghe được Khương Vân hô lên cái này bốn chữ, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, cho dù là đối với Khương Vân rất tin tưởng đạo tôn. Khương Vân nắm giữ tất cả thuật pháp, tất cả đại đạo, đạo tôn gần như toàn bộ biết được, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Tam Nguyên đạo pháp. Chỉ có Thập Huyết Đăng Khí Linh, đang nghe được cái này bốn chữ đằng sau, không nhịn được trong mắt cùng nhau lộ ra tinh quang, mỗi một cái đều là liên tục không ngừng đem thần thức nhìn về phía Khương Vân. Mà theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, từ đầu đến cuối lấy sức một mình, kéo lại bốn đại chủng tộc hai vị bản nguyên đỉnh phong lôi bản nguyên đạo thân, lập tức chủ động từ bỏ hai người, trên thân thể lôi chi đạo văn tràn ngập, hai tay càng là nhanh chóng kết xuất để cho người ta hoa mắt tấn quyết. Lập tức, lấy hắn vì trung tâm, từng đạo lôi đỉnh đã theo hắc ám bên trong nổi lên, đồng thời liên lụy phạm vi, cũng là hướng về bốn phương tám hướng, thật nhanh lan tràn. Trừ cái đó ra, tất cả những phàm là tu luyện lôi chi đạo, nắm giữ lấy lôi chi lực đạo tu, cũng là đột nhiên phát hiện chính mình thể nội lôi chi lực, vậy mà căn bản không bị khống chế ly khai thân thể của mình, hướng về Khương Vân Lôi bản nguyên đạo thân phóng đi. Lớn như thế lượng lôi đỉnh, chỉ dùng không đến hai hơi thời gian, tiểu hội tụ tại Khương Vân Lôi bản nguyên đạo thân trong tay, hóa thành một tấm lôi đỉnh chi võng. Khương Vân trong mi tâm, đồng thời cũng đi ra hỏa cùng nước cái này hai cô bản nguyên đạo thân. Cả hai trên thân cũng là có tương ứng đạo văn hiện hiện, hai tay kết xuất phức tạp ấn quyết. Còn như hiệu quả, cùng lôi bản nguyên đạo thân thi triển ấn quyết quá trình tương tự đồng dạng là bốn phía không gian bên trong, có lấy hỏa diễm cùng giọt nước xuất hiện, cùng đạo tu thể nội hỏa chi lực cùng thủy chi lực, hướng về hai người dũng mãnh lao tới. Phóng nhãn nhìn lại, phiến khu vực này bên trong, tiêu liên hắc ám đều phảng phất đã bị hoàn toàn xua tan, chỉ còn lại có lôi, thủy, hỏa ba loại đại đạo chi lực tràn ngập, cực kỳ hùng vĩ. Rất nhanh, vừa lôi đỉnh chi vong thành hình đằng sau, đại lượng hỏa chi lực ngưng tụ thành một ngọn màu đỏ cổ đăng, đăng tâm rõ ràng là bởi chín loại nhan sắc hỏa diễm quấn quanh mà thành. Thủy chi lực thì là ngưng tụ thành một đầu bốn trảo thủy long, dương nhanh múa vút thân thể khổng lồ bên trong, tựa hồ còn có hắn lực lượng, cũng không phải là đơn nhất chi thủy. Lôi võng, cổ đăng cùng thủy long thành hình đằng sau, ba bộ bản nguyên đạo thân lần nữa đồng thời phất tay. Bởi vậy, nghe Diệp Đông Vĩ, Tư Đồ Tĩnh nụ cười trên mặt càng đậm, khẽ gật đầu nói, có lẽ vậy. Đúng vậy, giờ này khắc này, Khương Vân thi triển Tam Nguyên Đạo Pháp, liền là theo lúc trước thập huyết đăng khí linh thi triển lục đạo diệt thế bên trong lĩnh ngộ ra. Diệp Đông Chi sở dĩ để khí linh dạy cho Khương Vân lục đạo diệt thế, mục đích thực sự không chỉ có riêng chỉ là vì truyền thụ một loại thần thông cho Khương Vân. Lục đạo diệt thế bên trong lục đạo, không phải phổ thông đại đạo, mà đều là đại đạo bản nguyên. Thân là đạo tu đều biết, tu hành đại đạo quá trình, là trước nhập đạo, lại là lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Mà muốn lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, càng là việc có thể ngộ mà không thể cầu đại đạo chi lực cùng đại đạo bản nguyên chi lực, cũng là hoàn toàn khác biệt, cái sau muốn xa mạnh hơn nhiều cái trước đồng thời thi triển 6 loại đại đạo chi lực, rất nhiều tu sĩ đều có thể làm đến, nhưng là đồng thời thi triển ra 6 loại đại đạo bản nguyên chi lực, tiêu hữu không có bao nhiêu. Vì cái gì người khác làm không được, bởi vì bọn hắn không biết một cái đạo lý, đại đạo ngàn vạn, kỳ thật đều là bình đẳng tồn tại. Hoặc là nói, bọn hắn biết đạo lý này, lại là vô pháp lý giải. Nhưng Diệp Đông làm được, đồng thời mượn lục đạo diệt thế thần thông nói cho Khương Vân, hy vọng Khương Vân cũng có thể có linh ngộ, có thu hoạch. Mà Khương Vân, theo hắn bước vào con đường tu hành bắt đầu, tiểu từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì tu hành phương thức, bất luận cái gì lực lượng đều là bình đẳng tồn tại, không có chia cao thấp. Nếu có mạnh yếu, vậy chỉ có thể là người tu hành quá ít, hoặc là thời gian tu hành quá ngắn đưa đến. Tựa như lúc trước ngập vực, bao hàng khổ, tập, diệt, đã bốn đại vừa. Chương 7401, không cần tham gia. Dừng tay. Đúng lúc này, Nguyên chủ đột nhiên phát ra quát to một tiếng, tay giơ lên, liền muốn hướng về Khương Vân thủ hộ chi trưởng chụp tới. Dạ Bạch thân phận, Nguyên chủ đồng dạng rõ ràng, liền như là Nguyệt Thiên tử muốn bảo vệ Khương Vân đồng dạng, hắn cũng cần bảo hộ Dạ Bạch. Mà đối với Khương Vân cùng Dạ Bạch ở giữa trận này giao thủ, nguyên bản tại Nguyên chủ nhìn đến, Dạ Bạch coi như không thể chiếm cứ thượng phòng, chí ít cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có thể hắn vạn lần không ngờ, lúc này mới chỉ một lát sau đi qua, Dạ Bạch vậy mà liền đã lâm vào nguy hiểm. Giống như lại không xuất thủ cứu giúp, Dạ Bạch thật sự có thể chết ở Khương Vân chi thủ. Cứ việc Nguyên chủ tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhưng ở bàn tay hắn vươn đi ra sát na, lại là đã có một cái tay khác trưởng cùng bàn tay của hắn trùng điệp đánh vào nhau. Ầm. Trầm muộn va chạm thanh âm, để Nguyên chủ thân thể khẽ run lên, đột nhiên quay đầu, hung tợn nhìn về phía người xuất thủ. Nguyệt Thiên tử. Nguyệt Thiên tử từ đầu đến cuối đều đang lo lắng Khương Vân an nguy, tự nhiên cũng chú ý Nguyên chủ cùng xá nữ nhất cử nhất động. Nhìn thấy Khương Vân bắt lấy Dạ Bạch, hắn hiểu biết Nguyên chủ tất nhiên sẽ xuất thủ, sở dĩ kịp thời ngăn trở đối mặt Nguyên chủ hận không giết được chính mình một quang. Nguyệt Thiên tử khẽ mỉm cười nói, "Nguyên chủ, đây là huynh đệ của ta cùng Dạ Bạch ở giữa ân oán, ngươi hoành đúng một tay, tính là có ý gì? Ngươi nếu là ngửa tay, ta có thể cùng ngươi so chiều một chút." Không đợi Nguyên chủ mở miệng đáp lại, đột nhiên, lại là một tiếng vang trầm truyền đến, cũng cắt ngang Trúc Long cùng Dạ Bạch tiếng kêu thảm thiết. Lần này thanh âm đến từ thủ hộ chi trưởng. Giờ phút này, thủ hộ chi trưởng không những đã khép lại, mà lại mười ngón giao nhau đem nắm, gắt gao khấu ở cùng nhau, không có chút nào khe hở. Mà Khương Vân cùng Dạ Bạch ở giữa giao thủ, không những quá trình xem như rất ngắn, mà lại mặc kệ là đạo tu vẫn là phi đạo tu, tại chính mắt thấy toàn bộ quá trình đằng sau, thế tất đều hội sẽ có thu hoạch, sở dĩ những tu sĩ này xem như vô ích nhặt được đại tiện nghi đối mặt Nguyệt Thiên tử chất vấn, mọi người nào dám mở miệng đáp lại, tất cả đều yên lặng cúi đầu, duy trì trầm mặc. Khương Vân, cũng may Nguyên chủ thanh âm đột nhiên vang lên nói, đem Dạ Bạch thả. Nguyên chủ rất rõ ràng, Khương Vân không có khả năng dễ dàng như vậy giết Dạ Bạch. Thả. Khương Vân nhìn xem Nguyên chủ, cười lạnh nói, trước đó ta liền nói rất rõ ràng, ta huynh trưởng là bởi vì Dạ Bạch mà chết, ta muốn Dạ Bạch đền mạng. Bất quá, đã Nguyên chủ mở miệng, kia chút mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho. Muốn để cho ta thả Dạ Bạch, cũng không là không có khả năng, chỉ cần ngươi có thế để cho ta huynh trưởng khởi tử hoàn sinh, ta đây tiểu lập tức thả Dạ Bạch. Nguyên chủ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong mắt càng là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, rơi vào Khương Vân trên thân. Nguyệt Thiên tử bất động thanh sắc hướng phía trước bước ra một bước, ngăn tại Khương Vân cùng Nguyên chủ ở giữa nói, "Nguyên chủ, hiện tại huynh đệ của ta sự tình đã rút xong, chúng ta cũng biệt lãng tốn thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu đoạt nguyên chi đánh đi." Nhìn xem Nguyệt Thiên tử, Nguyên chủ lòng dạ biết rõ, hôm nay chính mình trừ phi là cùng Nguyệt Thiên tử thật cá chết lưới rách, bằng không mà nói, khẳng định là không cứu lại được Dạ Bạch. Mà hơi trầm ngâm đằng sau, Nguyên chủ khẽ gật đầu nói, "Tốt, vậy bây giờ tiểu mở ra đoạt nguyên chi chiến." Thoại âm rơi xuống, Nguyên chủ run giơ tay lên, phóng xuất ra một đạo hình thoi quan mang, trên không trung cấp tốc tăng vọt ra, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, lẻ loi trơ trọi đứng ở giới phùng đằng sau. Nhìn qua, tựa như là trước kia hỏa quật lối vào, trong đó một mảnh đen kịt. Kia hoàn toàn chính xác liền là một cái cửa vào, bước vào trong đó, liền là một cái khác không gian. Nguyên chủ đưa tay chỉ hình thoi quan môn, đối Nguyệt Thiên tử nói, lần trước chiến trường là ngươi mở ra, vậy lần này, tự để ta tới mở ra. Hiện tại, tất cả muốn thu hoạch được khởi nguyên chi thạch tu sĩ, đều là có thể tiến vào bên trong. Không thể không nói, nguyên chủ hành động thật sự là cực kỳ dứt khoát, nói bắt đầu đoạt nguyên chi chiến, tự lập tức bắt đầu. Chương 7402, lại là nguyên chủ. Người nào tại giả thần giả quỷ? Nghe được bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, bóng người này không kinh hoàng chút nào, cười lạnh nói, đi ra cho ta. Nói chuyện đồng thời, bóng người tay giơ lên, hướng phía bốn phía khẽ cơ một cái. Ông. Tại bóng người một chảo này phía dưới, lấy bóng người làm trung tâm, bốn phương tám hướng, chí ít ngàn vạn trượng trong không gian, lập tức như là trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt có rút lại. Duy chỉ có mộng giác chỗ kia khỏa tinh thần, không có chịu ảnh hưởng. Không gian có rút lại bên trong, lại có một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở tinh thần bên kia. Bóng người thân thể tựa như là làm bằng nước đồng dạng, có liên ý nhẹ nhàng phiêu đãng, rất nhanh liền lộ ra một cái rõ ràng khuôn mặt. Giống như Khương Vân ở đây, nhìn thấy người này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, bóng người này, thình lình lại là nguyên chủ. Chỉ là, hắn cũng không phải là thực thể, thân hình trong suốt, giống như là cái bóng. Nguyên chủ mặt lộ vẻ nụ cười nói, thực lực của ngươi, so với Khương Vân đến, hẳn là cường không ít đi. Cùng ngay đồng thời, Hỏa Quân phụ cận, nghe được Khương Vân nói lên vấn đề, Nguyệt Tiên tử khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi đã tại biết. Không tệ, người kia chính là của ngươi nhị sư tỷ Tư Đồ Tĩnh. Mặc dù Khương Vân đã sớm suy đoán nhị sư tỷ hẳn là tại Long Văn Xích đỉnh bên ngoài, suy đoán chính mình lấy được khởi nguyên chi thạch là nhị sư tỷ đưa cho mình. Thậm chí, hắn trước đây suy đoán Nguyệt Thiên tử có khả năng chính là mình nhị sư tỷ, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán của hắn, cũng không có tìm được bất kỳ chứng cứ. Giờ này khắc này, nghe được Nguyệt Thiên tử cho ra đáp án này, Khương Vân kìm lòng không được hé miệng, thật dài nôn thở một hơi, trong lòng một khối từ đầu đến cuối treo lấy thạch đầu, rốt cục triệt để rơi xuống. Nguyên chủ rơi vào trầm mặc. Hắn ngược lại không thèm để ý Khương Vân tham gia sẽ đối với người nào không công bằng, hắn để ý là Khương Vân giống như không tham gia. Vậy mình coi như thật rất khó có cơ hội lại cứu ra Dạ Bạch. Nhưng bây giờ Khương Vân cùng Nguyệt Thiên tử vậy mà từ bỏ. Huống chi, đoạt nguyên chi chiến vì chính là khởi nguyên chi thạch, người nào đều có thể thiếu khởi nguyên chi thạch, duy độc Nguyệt Thiên tử sẽ không thiếu. Như vậy, Khương Vân cũng đúng là không có tham gia đoạt nguyên chi chiến lý do. Ngay tại nguyên chủ suy tư còn có hay không biện pháp, khích tướng Khương Vân tham gia đoạt nguyên chi chiến thời điểm, đã thật lâu không nói gì xả nữ, đột nhiên đối Khương Vân nói, "Khương Vân, ta gọi xả nữ, ngươi có hứng thú hay không, hai chúng ta tham gia đoạt nguyên chi chiến, tranh cái thắng bại." Xả nữ mở miệng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dù là liền nguyên chủ đều là hơi mở ra. Bất quá, nguyên chủ vốn tiểu hy vọng đoạt nguyên chi chiến thời điểm, để sán nữ tới đối phó Khương Vân, sở dĩ đã giờ phút này sán nữ chủ động mở miệng, vậy hắn đương nhiên là cực kỳ đồng ý. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía sán nữ. Kỳ thật, Khương Vân sớm liền thấy sán nữ, cũng ý thức được thân phận của đối phương hẳn là có chút không phổ thông, không phải tầm thường nguyên khởi thành viên. Nhưng đối phương ở thời điểm này, vậy mà chủ động mời mình tham gia đoạt nguyên chi chiến, thậm chí càng tranh cái thắng bại, cũng là để Khương Vân không có nghĩ tới. Cũng may Nguyệt Thiên tử đã truyền âm nhắc nhở, sán nữ nghe nói liền là pháp tu người dẫn đường. Nàng cũng hoàn toàn chính xác coi là pháp tu bên trong người nổi bật, thực lực cùng ngươi hẳn là tại như nhau chi gian. Ngươi không nên trúng khích tướng của nàng chi pháp, nàng để ngươi tiến vào đoạt nguyên chi chiến, khẳng định là nguyên chủ thủ ý. Khương Vân mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa, nhưng trong lòng là có chút kinh ngạc. Từ khi tại Mộng Giác nơi đó biết được liên quan tới hai cái người dẫn đường truyền ngôn đằng sau, hắn liền nghĩ qua một vị khác người dẫn đường khả năng là ai, có phải hay không còn không có xuất hiện. Thật không nghĩ đến, đối phương không những cũng sớm đã xuất hiện, mà lại càng là đều đã cùng nguyên khởi người cùng đi tới. Chương 7403, đơn độc tâm sự. Khương Vân vừa mới hai mắt nhắm, bởi vì xá nữ câu nói này mà đột nhiên chân mở, hai đạo băng lãnh mục quang nhìn về phía đối phương. Xá nữ vẫn như cũ đứng tại chỗ, trên mặt cũng vẫn là không có bất kỳ biểu lộ, đối mặt Khương Vân mục quang càng là không tránh né chút nào cùng hắn nhìn nhau. Tại nhìn thật sâu xá nữ liếc mắt đằng sau, Khương Vân mục quang tiểu ngược lại nhìn về phía Tuyết Vân Phi, lấy truyền âm hỏi, Tuyết huynh, xin hỏi một chút, hiện tại ngươi có biện pháp biết ta đại sư huynh cùng cơ không phạm hạ là sao? Tại Khương Vân đến đây hỏa quật trước đó, Tuyết Vân Phi mới nói cho Khương Vân liên quan tới Đông Phương Bắc cùng cơ không phạm hạ lạc tin tức, hai người đều đang theo lấy giao hội khu vực tiến đến. Thậm chí, Tuyết Vân Phi đều biết, tại Đông Phương Bắc bên người có đồng dạng đến từ hỗn loạn vực một vị nữ tu sĩ cựu cầm làm bạn. Bởi vậy, nghe được Khương Vân truyền âm, Tuyết Vân Phi không nhịn được hơi sững sờ, hiển nhiên là không minh bạch vì cái gì Khương Vân muốn ở thời điểm này hào hào hỏi vấn đề này. Lấy lại tinh thần đằng sau, Tuyết Vân Phi hồi đáp, sợ là không được. Lúc đầu ta đích xác là muốn để ta người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng bọn hắn tính cảnh giác đều phi thường cao, thực lực cũng là không yếu, rất dễ dàng bị bọn hắn phát hiện, ngược lại có thể sẽ gây nên hiểu lầm của bọn hắn. Còn nữa nói, ta cũng lo lắng bị những người khác phát hiện ta Nguyệt Trung Thiên theo dõi bọn hắn. Sở dĩ tại xác định tung tích của bọn hắn đằng sau, ta liền để ta người lý khai. Thế nào, ngươi không phải là nghĩ để bọn hắn cũng tham gia cái này đoạt nguyên chi chiến? Đây là Tuyết Vân Phi duy nhất có thể nghĩ đến Khương Vân hiện tại đột nhiên hỏi thăm hai người hạ lạc lý do. Dù sao Đông Phương Bắc cùng cơ không phàm trên thân cũng không có khả năng có được khởi nguyên chi thạch. Khương Vân bất động thanh sắc nói, đúng vậy, giống như bọn hắn tới kịp, ta tự nhiên là hy vọng bọn họ cũng có thể tới tham gia đoạt nguyên chi chiến, xông về phía trước một hai khối khởi nguyên chi thạch. Đối với sáng nữ đột nhiên nhắc lên cơ không phàm, Khương Vân mặc dù là không hiểu ra sao, nhưng minh bạch đối phương tất nhiên là có mưu đồ. Sở dĩ muốn tại Tuyết Vân Phi nơi này xác nhận một chút cơ không phàm hạ lạc. Nếu như có thể liên hệ với cơ không phàm, hoặc là xác định cơ không phàm bình yên vô sự, kia Khương Vân tiểu không cần để ý tới xá nữ. Mà những chuyện này, Khương Vân cũng không muốn để Tuyết Vân Phi biết được. Cũng không phải không tín nhiệm đối phương, chỉ là không muốn lại phiền phức hoặc là liên lụy hắn. Tuyết Vân Phi tự nhiên cũng không có hoài nghi Khương Vân mục đích thực sự, cười nói, ta nghĩ, Nguyệt Thiên tử hẳn là cùng ngươi chào hỏi. Người khác muốn khởi nguyên chi thạch, hoàn toàn chính xác cần tham gia đoạt nguyên chi chiến, tận lực đi đoạt. Mặc kệ là thực lực, vẫn là lai lịch, đều không có người sẽ để ý, càng không nên sẽ có người biết được hắn nắm giữ lực lượng. Nhưng mà xá nữ lại là biết. Cái này chỉ ít có thể nói rõ, xá nữ khẳng định là gặp qua Cơ Không Phàm, mà lại rất có thể còn cùng Cơ Không Phàm giao thủ. Mà lấy Cơ Không Phàm thực lực, Khương Vân không cảm thấy hắn có thể đánh được xá nữ. Bởi vậy, lớn nhất khả năng liền là xá nữ đã bắt lấy Cơ Không Phàm, hiện tại lại lấy Cơ Không Phàm làm mồi nhử, bố trí ra một cái bẫy để cho mình nhảy đi xuống. Trầm ngâm một lát sau, Khương Vân rốt cục đứng dậy, đối Tuyết Vân Phi mở miệng nói, "Tuyết huynh, kia xá nữ hẹn ta đơn độc tâm sự, sở dĩ ta muốn tạm thời ly khai một hồi. Dù là xá nữ mời thật là cả bẫy, vì Cơ Không Phàm, Khương Vân cũng nhất định phải nhảy đi xuống." Còn như Tuyết Vân Phi bên này, Khương Vân mặc dù không muốn liên lụy hắn, nhưng cũng bệnh không ra cái gì lý do hợp lý, sở dĩ chẳng bằng ăn ngay nói thật. "Xá nữ tìm ngươi đơn độc tâm sự." Tuyết Vân Phi lần nữa ngẩn ra, rất nhanh trở lại thần đạo, nàng khẳng định là không có ý tốt, không chừng bày ra cả bẫy, ngươi tốt nhất đừng đi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, "Đa tạ Tuyết huynh quan tâm, nhưng là ta nhất định phải đi. Ta biết Tuyết huynh lo lắng an nguy của ta. Bất quá, hiện tại nguyên chủ cùng nguyên khởi không ít thành viên đều tại đoạt nguyên chi chiến bên trong, bằng vào ta thực lực hôm nay, liền xem như thật có cái gì cả bẫy, sức tự vệ vẫn phải có. Ngươi đại sư huynh cùng Cơ Không Phàm." Tuyết Vân Phi đột nhiên hiểu được Khương Vân vừa mới vì cái gì hảo hảo hướng mình hỏi thăm cái này tung tích của hai người. Xá nữ có phải hay không bắt lấy hai người này? Khương Vân lắc lắc đầu nói, nàng chưa hề nói, nhưng xác thực nâng lên Cơ Không Phàm, sở dĩ ta mới muốn cùng nàng đơn độc tâm sự. Còn xin Tuyết huynh không muốn đi theo ta. Đối Tuyết Vân Phi liền ôm quyền, Khương Vân cũng đã hướng phía xa nữ biến mất phương hướng đồng dạng cất bước đi đến. Mà nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Tuyết Vân Phi mặc dù có lòng muốn theo sau, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Tuyết Vân Phi rất rõ ràng, giống như bởi vì chính mình theo dõi, mà dẫn đến Cơ Không Phàm có cái gì ngoài ý muốn, kia Khương Vân chỉ sợ cũng muốn cùng mình trở mặt thành thủ. Chương 7404, vì mẫu vi cương. Xa nữ ngẩng đầu nhìn Khương Vân liếc mắt, liền thu hồi một quang, thản nhiên nói, đến đều tới, vì cái gì không xuống, là không dám sao? Xá nữ vừa dứt lời, Khương Vân đã một bước lên cự thạch, đứng ở xá nữ trước mặt nói, hiện tại có thể nói sao? Cứ việc cái này cự thạch phía trên khả năng có cái gì mai phục, nhưng Khương Vân đã đều đã tới, cũng không có khả năng thật liền cự thạch cũng không dám đặt vào. Nhưng mà, xá nữ lại vẫn không có trả lời hắn, mà là tay giơ lên, hướng về dưới thân cự thạch, nhẹ nhàng một trường đè xuống. Ông, một trường này rơi xuống, lập tức có từng đạo đỏ thắm phù văn, lấy xá nữ trong lòng bàn tay bừng lên, hướng về cự thạch tứ phía tám mới bay nhanh lan tràn mà đi. Những phù văn này tốc độ di động cực nhanh, đảo mắt chi gian, tựa như là kết thành một cái lưới lớn, đem khối này cự thạch cho hoàn toàn bao trùm. Khương Vân đối với phù văn là phi thường hiểu. Mặc dù xá nữ đánh ra những phù văn này là hắn chưa từng thấy qua, nhưng là tại nhìn kỹ sau một lát, Khương Vân tiểu đoán ra được, những phù văn này phải cùng không gian có quan hệ. Khương Vân khẽ cau mày nói, ngươi đây là muốn di động khối này cự thạch. Quả nhiên, làm Khương Vân mở miệng nói ra câu nói này đồng thời, dưới thân cự thạch lại đột nhiên rung động kịch liệt lên, bắt đầu hướng về tiền phương di động. Nói là di động cũng không chính xác, phải nói là đang tiến hành vấn gì, cũng không đánh gãy không gian bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ tự nhiên cũng là nhanh đến mức cực hạn, để Khương Vân hai mắt đều không thể đuổi theo bốn phía không ngừng biến ảo hắc ám. Nói ngắn gọn, khối này cự thạch tại xá nữ đánh ra phù văn tác dụng phía dưới, phản phất là hóa thành một chiếc thuyền lớn, tại giới phùng bên trong dương buồn xuất phát. Xá nữ chậm rãi thu hồi thủ trưởng, kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ trên mặt, rốt cục khó được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi vậy mà có thể nhìn hiểu ta pháp văn. Pháp văn? Pháp tu nắm giữ phù văn? Tại xá nữ nghĩ đến, Khương Vân thân là đạo tu, hẳn là tuyệt đối không thể xem hiểu pháp văn. Có thể sự tình chứng minh, Khương Vân đối với pháp văn ít nhất là có nhất định hiểu. Khương Vân tự nhiên không có trả lời xá nữ vấn đề này, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nói, Cơ Không Phàm đâu? Khương Vân lạnh lùng nói, ta tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào? Xá nữ bỗng nhiên thở dài nói, ta tin có người dẫn đường tồn tại, nhưng ta không tin ta là pháp tu người dẫn đường. Nguyên chủ cũng tốt, Dạ Bạch cũng được, bọn hắn tìm tới ta, nói ta là pháp tu người dẫn đường, ta luôn cảm thấy bọn hắn là có mục đích khác. Có thể ta lại đánh không lại bọn hắn, sở dĩ tại ta phát hiện ngươi đằng sau, ta liền nghĩ, giống như ngươi cũng không muốn làm cái này người dẫn đường, vậy chúng ta có thể hay không hợp tác một chút? Xá nữ lời nói này, để Khương Vân không nhịn được có chút giật mình. Xá nữ vậy mà không muốn làm người dẫn đường, mà tìm chính mình đơn độc tâm sự nguyên nhân, cũng chỉ là vì tránh khai nguyên chủ đám người hai mắt, hy vọng hợp tác với mình. Những lời khác, Khương Vân không dám xác định, nhưng khối này không ngừng tại không gian bên trong xuyên thẳng qua cự thạch, chí ít có thể chứng minh xá nữ đích thật là không hy vọng để thứ ba cái người biết mình cùng nàng ở giữa nội dung nói chuyện. Hơi trầm âm, Khương Vân hỏi, ngươi muốn hợp tác với ta cái gì? Giết nguyên chủ cùng Dạ Bạch sao? Không không không. Xá nữ lắc đầu liên tục nói, giết bọn hắn, còn sẽ có mới nguyên chủ cùng Dạ Bạch xuất hiện, bọn hắn nhiều nhất liền là khôi lỗi. Câu nói này, tự đưa tới Khương Vân hứng thú. Dạ Bạch lai lịch, Khương Vân đã có thể đại khái đoán được một chút, tự là tới từ đỉnh bên ngoài, cùng vị kia Bạch Dạ có quan hệ, hoàn toàn chính xác có thể xem là khôi lỗi. Mà nguyên chủ, mở ra nguyên khởi, toàn bộ nguyên khởi lại bao trùm khởi nguyên chi địa trong ngoài tầng 3, có thể làm đến điểm ấy, tự nhiên cũng hẳn là cùng đỉnh bên ngoài có quan hệ. Khương Vân dứt khoát trực tiếp ngồi ở xá nữ trước mặt nói, ngươi còn biết chút ít cái gì? Xá nữ khẽ mỉm cười nói, có hứng thú hợp tác rồi. Khương Vân trầm giọng nói, ngươi vẫn không trả lời, đến cùng nghĩ hợp tác với ta cái gì? Xá nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi giúp ta về nhà, ta đem ta một thân tu vi, toàn bộ tặng cho ngươi. Xá nữ câu nói này, để Khương Vân con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, chương 7405, giết người dẫn đường. Xá nữ đi, lưu lại Khương Vân một người ngồi tại cự thạch phía trên. Cự thạch cũng đã đình chỉ không gian xuyên toa, trên đó bao trùm những cái kia pháp văn, tức thì bị xá nữ hoàn toàn xóa đi. Theo cái này có thể nhìn ra, xá nữ tính cách là cực kỳ cẩn thận. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, so lên chính mình cái này người dẫn đường đến, xá nữ nếu thật là cùng là người dẫn đường, kia tình cảnh của nàng giống như không thật là tốt. Nàng cho rằng nguyên chủ cùng Dạ Bạch tìm tới nàng là có mưu đồ khác. Hẹn mình gặp mặt cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí, hiện tại nguyên chủ còn có thể chỉ huy nàng để nàng đi giết người. Nhìn như vậy đến, cùng hắn nói nàng là pháp tu người dẫn đường, chẳng bằng nói nàng là bị nguyên chủ trở thành tùy ý sai khiến thủ hạ. Khương Vân không có gấp ly khai, mà là nhìn chăm chú lên xá nữ rời đi phương hướng, nhớ lại đối phương vừa mới nói những lời kia. Khương Vân tự nhiên không có khả năng đối xá nữ là hoàn toàn tín nhiệm đối phương tất cả lời nói, bao quát nữ nhi sự tình, Khương Vân nhiều nhất đều là chỉ tin một nửa mà thôi. Các loại, chờ, đến đi qua thật lâu, xác định đối phương thật là sẽ không lại trở về đằng sau, Khương Vân mới đem ánh mắt nhìn về phía trong tay cái kia đạo pháp ấn. Kỳ thật, mặc kệ là đạo ấn, vẫn là pháp ấn, thậm chí bao gồm luyện yêu ấn các loại ấn quyết, cuối cùng đều là bởi từng đạo cơ bản văn lộ cấu thành. Văn lộ tạo thành phù văn lại ngưng tụ thành ấn quyết. Mà các loại ấn quyết chỗ khác biệt, liền là phù văn chỗ có được lực lượng cùng thuộc tính khác biệt, đạo tu phù văn được xưng là đạo văn, ẩn chứa là đại đạo chi lực. Pháp tu phù văn được xưng là pháp văn, ẩn chứa dĩ nhiên chính là pháp chi lực. Giờ này khắc này, Khương Vân ánh mắt nhìn cái này đạo pháp ấn, thần thức lại là đã thăm dò vào pháp ấn nội bộ, tỉ mỉ cảm ứng đến nó ẩn chứa cái gọi là pháp chi lực, đến tuột cùng là một loại gì lực lượng. Chỉ một lát sau, Khương Vân liền lầu bầu nói, cái này pháp chi lực bên trong có điểm giống là quy tắc. Pháp có thể hay không chỉ liền là pháp tắc, hoặc là quy tắc chi lực. Đồng dạng, Khương Vân đầu tiên là lấy thần thức thận trọng thăm dò vào ngọn nến bên trong. Ầm. Nhưng mà, thần thức mới vừa tiến vào, bên trong tiểu truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, hung hăng đụng vào thần thức phía trên, đem thần thức đụng phải giải tán ra. Kết quả này, tại Khương Vân trong dự liệu. Hắn nhìn chằm chằm ngọn nến nói, quả nhiên, cái này ngọn nến mới thật sự là chủ nhân, mà Dạ Bạch chỉ là ngọn nến khôi lỗi mà thôi. Như thế nói đến, cái này ngọn nến hẳn là vị kia Bạch Dạ đưa vào trong đỉnh. Khương Vân vừa cẩn thận đối ngọn nến nghiên cứu chốc lát, xác định chính mình tạm thời không pháp đem Dạ Bạch cho mang sau khi đi ra, không thể không từ bỏ. Bất quá, Khương Vân cũng không nóng nảy, cùng lắm thì các loại, chờ, nhìn thấy Nguyệt Thiên Tử thời điểm, làm cho đối phương thử nhìn một chút có thể hay không phá mở ngọn nến bên trong phong ấn. Thu thập xong hết thể về sau, Khương Vân đứng dậy, nhấc chân hướng phía dưới thân cự thạch nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người lập tức phóng lên tận trời. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự thạch trong khoảnh khắc sụp đổ ra, biến thành hư ảo. Khương Vân tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại hắn tự nhiên vẫn là phải trở về hỏa quật nơi đó, cùng Nguyệt Thiên Tử gặp mặt một lần. Bởi vì, hắn tin tưởng Nguyệt Thiên Tử hẳn là có thể vì chính mình giải đáp một chút nghi hoặc. Thật vất vả tìm được mấy tên tu sĩ, hướng bọn hắn hỏi thăm một chút đường đi đằng sau, Khương Vân kinh ngạc phát hiện, chính mình bây giờ vị trí, cự ly hỏa quật vậy mà cũng không tính quá mức xa xôi. Nói cách khác, trước đó đừng nhìn xá nữ trong bóng tối khống chế khối cự thạch này không ngừng tại không gian bên trong xuyên thẳng qua, nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối đều là vòng quanh hỏa quật phụ cận quanh quẩn. Cái này hiển nhiên là nàng cố ý hành động. Bởi vì nàng cân nhắc đến Khương Vân sẽ còn quay lại hỏa quật, sở dĩ giúp Khương Vân tiết kiệm chút thời gian ý thức được những ngày đằng sau, Khương Vân lầu bầu nói, cái này xá nữ ngược lại là có chút ý tứ. Dùng đại khái một cái cách giờ, Khương Vân cũng đã một lần nữa về tới hỏa quật bên cạnh, xuất hiện ở Tuyết Vân Phi trước mặt. Nhìn thấy Khương Vân trở về, Tuyết Vân Phi đầu tiên là thở dài ra một hơi, sau đó mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nói, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Chương 7406, vì sao là ngươi? Đoạt Nguyên Chi chiến kéo dài năm thiên mới kết thúc. Cái kia đạo hình thoi quang môn bên trong, từng cái tu sĩ từ bên trong nối đuôi nhau đi ra. Cùng lúc trước tiến vào thời điểm so sánh, tình trạng của bọn họ phải kém không ít, gần như mỗi cái trên thân thể người đều là mang theo vết máu, thậm chí là biến thành người tàn tật. Mà cuối cùng đi ra nhân số, cũng chỉ có 40, 50 người mà thôi, thiếu đi chừng phân nửa. Không khó coi ra, trận này kéo dài 5 ngày đại chiến, là dị thường thảm liệt. Vượt qua một nửa tỷ lệ tử vong. Mà lại, cũng không phải là nói ngươi sống mà đi ra, tự có thể thu được khởi nguyên chi thạch. Những cái kia trên mặt vẻ vui thích tu sĩ, hẳn là thu được khởi nguyên chi thạch, còn thừa những cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài, tự nhiên là tay không mà về. Những tu sĩ này xuất hiện đằng sau, lập tức liền có bọn hắn thân bằng hảo hữu nên đón tiếp lấy, vây tại một chỗ ân cần hỏi ý kiến hỏi kinh nghiệm của bọn hắn. Có chút thương thế thực tế quá nặng, căn bản ngay cả lời cũng không kịp nói, tự bị đồng bạn trực tiếp mang đi trị liệu. Rốt cục, Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên Chủ cũng vai đi ra. Hai người mục quang đảo qua bốn phía, Nguyệt Thiên Tử nhìn thấy Khương Vân đằng sau, trên mặt biểu lộ rõ ràng buông lỏng, cất bước hướng về Khương Vân đi đến. Nguyên Chủ thì là mặt tâm trầm, đối bốn phía tu sĩ cao giọng mở miệng nói, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Theo Nguyên Chủ thoại âm rơi xuống, lập tức lại có một nhóm lớn tu sĩ, ôm lấy vọt vào hình thoi quang môn bên trong. Những người này tự nhiên là vì bọn hắn thân bằng hảo hữu đi nhặt xác. Nguyệt Thiên Tử đi tới Khương Vân bên cạnh, Khương Vân cũng là đứng dậy, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, cũng là bị Nguyệt Thiên Tử giành nói, chúng ta về trước Nguyệt Trung Thiên. Nói chuyện, Nguyệt Thiên Tử đối Tuyết Vân Phi nhẹ gật đầu, mà cái sau ngầm hiểu, phất ống tay áo một cái kia tuyết chim đã xuất hiện. Khương Vân cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, sở dĩ đi theo Nguyệt Thiên Tử cùng Tuyết Vân Phi sau lưng, đứng ở tuyết chim trên lưng. Lúc này, Nguyên Chủ thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền đến nói, Nguyệt Thiên Tử, lúc nào thì đi trung tầng? Khương Vân hiểu rõ gật đầu. Mạnh được yếu thua, tại bất luận cái gì địa phương đều là không thể bàn cãi đạo lý. Nhất là tại cái này khởi nguyên chi địa, không tranh không đoạt, căn bản đều sống không nổi. Tốt. Nguyệt Thiên Tử nói tiếp, đã Vân Phi ly khai, kia có một số việc, chúng ta cũng có thể nói thẳng. Ta đến từ tại Ảnh Nguyệt Đại Vực, bản thân là cái phổ thông tu sĩ, đại khái mấy vạn năm trước, ta bị đẩy vào thời không vòng xoáy, đến nơi này. Khi đó thực lực của ta không mạnh, ở chỗ này sinh tồn cực kỳ gian nan. Có một lần, ta càng là kém chút chết mất, may mắn gặp sư tỷ của ngươi. Nàng không những cứu mạng ta, mà lại giúp ta tăng lên thực lực, càng là trong bóng tối giúp ta trở thành Nguyệt Trung Thiên lãnh tụ. Đúng rồi, Nguyệt Trung Thiên cũng không phải là ta khai sáng, tại ta đến thời điểm, nó liền đã tồn tại, chỉ bất quá chính đang lúc nó không gọi cái tên này. Ta hoài nghi, nó chân chính người thành lập, hẳn là sư tỷ của ngươi. Nghe Nguyệt Thiên Tử lời nói này, Khương Vân hiểu đối phương đi qua, cùng mình nhị sư tỷ quan hệ giữa. Mặc dù Khương Vân đã biết nhị sư tỷ lai lịch là tới từ đỉnh bên ngoài, nhưng vẫn tránh không được có chút giật mình. Chính mình nhị sư tỷ, vậy mà sáng lập Nguyệt Trung Thiên, cứu Nguyệt Thiên Tử, lại nâng đỡ đối phương trở thành cái này khởi nguyên chi địa tầng ngoài đỉnh cấp cường giả. Chỉ là, nhị sư tỷ mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì đối kháng nguyên khởi sao? Nguyệt Thiên Tử tiếp tục nói ra, theo sư tỷ của ngươi trong miệng, ta biết một chút liên quan tới. Xem như chúng ta sinh tồn chân tướng đi. Những này chân tướng, ngươi cũng ứng nên biết một chút ít. Nói đơn giản một chút, đơn giản liền là đạo tu cùng pháp tu chi tranh. Mà sư tỷ của ngươi cũng không có giấu giếm ta, nàng nói nàng chi sở dĩ cứu ta, là hoài nghi ta khả năng liền là đạo tu người dẫn đường. Chương 7407, rốt cục gặp gỡ, đối mặt Nguyệt Thiên Tử cái này đột nhiên chuyển biến thoại ngữ, cùng nhìn mình kia mang theo một vòng dò xét mục quang, Khương Vân phản ứng đầu tiên, tự là đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình. Mà liền tại Khương Vân làm xong xuất thủ chuẩn bị thời điểm, Nguyệt Thiên Tử lại là nhìn hắn một cái đằng sau, trong ánh mắt dò xét chi ý cũng đã biến mất. Nguyệt Thiên Tử quay đầu đi, lại là nhẹ nhàng thở dài nói, không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ý, chẳng qua là cảm thấy có chút thất lạc mà thôi. Bởi vì ta thật trước đây kiên định cho rằng ta chính là đạo tu người dẫn đường, là cái gọi là chân mệnh thiên tử, là toàn bộ sinh linh chúa cứu thế. Khương Vân thần sắc không nhịn được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyệt Thiên Tử vậy mà biết có ý nghĩ như vậy. Bất quá chợt Khương Vân liền bình thường trở lại. Anh hùng ngộng, tin tưởng không ít người đều từng làm qua. Chính mình khi còn bé không phải cũng là hy vọng có thể thành làm một cái như là gia gia như thế anh hùng, thủ hộ lấy Khương thôn, thủ hộ lấy thập vạn mãng sơn sao? Chỉ bất quá theo tuổi tác trưởng thành, theo nhãn giới khai thác, theo kinh lịch gia tăng, ước mơ như vậy cũng sớm đã bị thời gian dần trôi qua ném ra sau đầu. Mà Nguyệt Thiên Tử lại là từ đầu đến cuối kiên thủ hắn giấc mộng này, thậm chí hắn xưng chính hắn vì thiên tử, chỉ sợ cũng là nguyên trong lòng thủ vững. Chỉ tiếc đưa cho hắn giấc mộng này nhị sư tỷ, lại tự mình vỡ vụn giấc mộng của hắn. Này đối cho hắn tới nói, đích thật là tương đối lớn đả kích, để hắn cũng là khó có thể tiếp nhận. Nghĩ minh bạch những này đằng sau, Khương Vân cười nói, trước đây có không ít người nói cho ta biết, những cái kia cao cao tại thượng thân phận, trong mắt người khác anh hùng, kỳ thật nhiều khi đại biểu không phải vinh quang, không phải vinh hạnh đặc biệt, mà là một phần trách nhiệm, thậm chí là một loại gánh vác. Đây không phải Khương Vân đang an ủi Nguyệt Thiên Tử, mà là nói sự thật đối Khương Vân nói qua tương tự thoại ngữ người, để Khương Vân ký ức sâu nhất liền là Tuần Thiên sứ giả, lại có là trước đây không lâu xá nữ. Nguyệt Thiên Tử nói, tóm lại, hiện tại ngươi tiểu tạm thời ở tại Nguyệt Trung Thiên, đợi mọi người xuất phát tiến về trung tầng thời điểm, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi về nhà. Khương Vân biết Nguyệt Thiên Tử cùng Nguyên Chủ, hai vị này bên ngoài tầng mặc dù đều xem như trưởng quản lấy khởi nguyên chi thạch, thực lực cũng là tối cường, nhưng lại chưa bao giờ xuyên qua giao hội khu vực tiến về trung tầng. Nguyên Chủ không đi, Khương Vân không biết nguyên nhân. Nhưng Nguyệt Thiên Tử không đi, là bởi vì có nhiệm vụ tại người, hắn phải ở lại chỗ này đối kháng nguyên khởi, hoặc là nói đúng kháng pháp tu, bảo hộ đạo tu. Mà bây giờ nhị sư tỷ vì để cho Nguyệt Thiên Tử bảo vệ mình, không tiếc để hắn bồi tiếp chính mình cùng một chỗ tiến về trung tầng, cố nhiên là đối với mình có chỗ trợ giúp, nhưng là đối với đại cục lại là không ổn. Bởi vậy, Khương Vân mở miệng nói, Nguyên huynh, chúng ta tiến về trung tầng là được rồi, ngươi còn là tiếp tục lưu lại nơi này đi. Dù sao, tương lai sẽ còn có càng nhiều đạo tu lại tới đây. Đã không có ngươi cùng Nguyệt Trung Thiên đi đối kháng nguyên khởi người, những cái kia đạo tu lại đến đằng sau, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Mặt khác, ta tạm thời cũng sẽ không lưu tại Nguyệt Trung Thiên, ta còn muốn đi tìm sư phụ sư huynh tung tích của bọn hắn, sớm một chút cùng bọn hắn hội hợp, đến lúc đó tốt cùng một chỗ tiến về trung tầng. Đã nhị sư tỷ ủy thác Nguyệt Thiên Tử hộ tống chính mình, kia Khương Vân cũng minh bạch, nhị sư tỷ giao cho mình khối kia khởi nguyên chi thạch nội bộ, hẳn là không có khả năng để cho mình trực tiếp tiến về trong tầng. Sở dĩ, hắn nhất định phải tìm tới sư phụ sư huynh. Cái này, Nguyệt Thiên Tử khẽ cau mày nói, hiện tại nguyên chủ bọn hắn đã nhận định ngươi là đạo tu người dẫn đường, ngươi đơn độc hành động, hội sẽ rất nguy hiểm. Vậy dạng này đi trung tầng sự tình, chúng ta đến lúc đó lại nói. Trước đó, ta trước bồi tiếp ngươi ở chỗ này tìm ngươi sư phụ bọn người. Mặc dù Khương Vân biết Nguyệt Thiên Tử là hảo ý, nhưng hắn quen thuộc độc lai độc vãng, thật không muốn người bồi, sở dĩ khéo lời từ chối nói, không phiền phức Nguyệt huynh. Ta nghĩ, bằng vào ta thực lực bây giờ, dù cho là gặp được nguyên chủ, đào tẩu hẳn là vẫn là có thể. Chương 7408, vì cái gì không cần, đạo quân bàn tay tại đè xuống đằng sau, liền thấy nguyên bản trống rỗng trong hư vô, đột nhiên chậm rãi nổi lên một đoàn màu đỏ cái bóng. Lờ mờ có thể phân biệt ra, kia là một tôn màu đỏ đỉnh đồng thời. Chiếc đỉnh này vốn là tại có chút rung động, nhưng theo đạo quân bàn tay đè xuống, đỉnh thời gian dần trôi qua tiểu khôi phục bình tĩnh, đạo quân cái này mới thu hồi thủ trưởng, lần nữa mở miệng nói, nhìn, ngươi lưu lại cho ta bí ẩn này ngữ, từ đó khắc bắt đầu, cũng phải từ từ công bố. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tại khởi nguyên chi địa tầng ngoài, cái gọi là tinh vực, cùng cái khác đại vực tinh vực là hoàn toàn khác biệt. Cái khác đại vực, có thể xưng là tinh vực khu vực, chí ít cũng là bao hàm trên trăm khỏa tinh thần, vô số sinh linh. Nhưng ở khởi nguyên chi địa, một tòa tinh vực rất có thể tiểu chỉ có chút ít đến khỏa tinh thần, đến cái tu sĩ sinh tồn mà thôi. Nơi này tinh vực càng nhiều tác dụng, vẹn vẹn là vì có cái tên, thuận tiện người khác phân biệt hạ vị đưa mà thôi. Lam Sơn tinh vực liền là một cái có được ngũ khỏa tinh thần khu vực. Trong đó chẳng những không có bất luận cái gì sinh linh sinh tồn dấu hiệu, mà lại hẳn là thật lâu đều không có người đến qua nơi này, gần như xem như bị người quên lãng. Nhưng tiểu tại hôm nay, mảnh này tĩnh mịch trong tinh vực lại là xuất hiện một cái trung niên nam tử. Nam tử cực kỳ tùy ý hành tẩu tại giới phùng bên trong, mục quang thỉnh thoảng đảo qua viên kia khỏa hoàng phế tinh thần, lầu bầu nói, thật không biết cái này khởi nguyên chi địa còn có kia hỗn loạn vực đến cùng là như thế nào sinh ra, vậy mà đại đa số khu vực đều là như thế hoang vu. Như thế nói đến, nguyên chủ liên quan tới đạo pháp chi tranh thuyết pháp hẳn là cũng có mấy phần đạo lý. Nơi này chỉ sợ không bao lâu liền hội triệt để hủy diệt, cho đến lúc đó liền là đạo pháp đại chiến chân chính bắt đầu thời điểm. Chỉ là nguyên chủ nói cái kia pháp tu người dẫn đường hội sẽ ở chỗ này xuất hiện, cảm giác có chút không đáng tin cậy. Đối với những này, Cổ Bất Lao cũng không đáng kể, chân chính để hắn để ý liền là đệ tử của mình Khương Vân, lại là đạo tu người dẫn đường. Trừ cái đó ra, nguyên chủ còn đem pháp tu người dẫn đường thân phận cùng đối phương hội sẽ tiến về Lam Sơn tinh vực sự tình cũng nói cho hắn. Bởi vậy Cổ Bất Lao mới hội sẽ xuất hiện ở đây, vì chính là giết vị này pháp tu dẫn đường người, từ đó trợ giúp đệ tử của mình tận khả năng giảm ít một chút uy hiếp. Về phần hắn giờ phút này hấp thu viên kia hạt vật, bị chính hắn xưng là khư chi lực, đó là một loại vạn sự vạn vật tử vong đằng sau đạn sinh ra lực lượng. Chi sở dĩ hắn có thể hấp thu, cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ quy khư chi đạo. Cổ Bất Lao chờ đợi xa nữ, mà khởi nguyên chi điệu tầng ngoài bên trong, Nguyệt Thiên Tử thì thôi trải qua đuổi kịp trước hắn một bước rời đi Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân chính đứng tại hắc ám bên trong, không nhúc nhích, chỉ là dùng hai mắt nhìn chòng chọc vào tiền phương. Mà trước mặt hắn có hai tên tu sĩ ngay tại giao thủ, một nam một nữ, đều là trung niên nhân bộ dáng. Thực lực của hai người đại khái là bản nguyên cao giai tả hữu, mà lại đều là đạo tu, xuất thủ chi gian cũng là dùng hết toàn lực, hẳn là có thâm cựu đại hận gì. Nhất là kia nữ tử vốn là phổ thông khuôn mặt bên trên ngũ quan vật mèo, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể dùng răng cắn chết đối diện nam tử. Chỉ tiếc kia nam tử thực lực rõ ràng yếu lược cao thêm một bậc, sở dĩ chiếm cứ lấy thượng phòng, thần sắc cũng là có chút nhẹ nhõm. Tu sĩ giao thủ loại chuyện này tại bất luận cái gì địa phương đều là cực kỳ phổ biến, lại càng không cần phải nói tại khởi nguyên chi địa. Bởi vậy Nguyệt Thiên Tử tại căn bản không cảm thấy trước mắt một màn này có cái gì kỳ quái chỗ, nhưng là hắn lại phát hiện Khương Vân hai con mắt liền la trừng trừng nhìn chằm chằm kia cái nữ tử, ánh mắt càng là cực kỳ phức tạp, có nghi hoặc, có kích động. Chẳng lẽ Khương Vân nhận biết nàng này? Nghĩ đến Khương Vân vừa mới gấp không thể chờ xuống lại thêm giờ phút này Khương Vân biểu hiện, để Nguyệt Thiên Tử không khỏi toát ra ý nghĩ này.